Chu Trúc Trinh bị một mũi tên bắn lạc thời điểm, nó còn tưởng rằng này mặc cho ký chủ cũng muốn ngã xuống, không nghĩ tới quanh co, cư nhiên bị Chu Hàm Quang cứu trở về. Vị này cũng coi như là lão người quen, hắn tuy rằng phòng bị tâm trọng, tâm kế thâm hậu, lại rất là bên vực người mình, đây cũng là nó lựa chọn vấn đạo môn làm rất xuống địa điểm nguyên nhân chí nhất. Thượng một cái ký chủ chính là ở hắn che chở hạ trưởng thành lên, nếu không phải sau lại lựa chọn tự bạo. Hệ thống làm bộ làm tịch mà tiếc hận một phen. Hà tất đâu? Không phải còn có mấy ngàn năm nhưng sống sao? Nhanh như vậy liền từ bỏ, thật không nghị lực. Bất quá này một vị, nhưng thật ra so nàng sư huynh càng có tiềm lực đâu. Trang cái gì sói đuôi to? Đạo quân không chút khách khí, mở miệng liền dỗi. Ngươi vừa rồi đối Chu Hàm Quang cũng không phải là nói như vậy. Ha ha, trừ phi ngươi hiện tại từ ta linh đài cút đi. Chu Trúc Trinh hừ lạnh, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đánh đến cái gì chủ ý. Hệ thống tách ra đề tài, căn cứ tích phân thống kê, ngài ở thượng một cái thế giới đạt được bình luận 22.4000 điểm, bổn thế giới tiêu phí 5000 điểm, đạt được chính nhị phân bình luận 71 điều, trước mắt còn lại tích phân 22.6100 điểm. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Tập mãn 100 điều bình luận còn có thể đi tiếp theo cái cốt truyện thế giới. Không, đã không có. Hệ thống lung túng nói, đây là cuối cùng một cái thế giới, gom đủ 100 điều bình luận, cũng sẽ không lại đi trước mặt khác cốt truyện thế giới, ngài chỉ có thể ở chỗ này tập mãn 100 vạn tích phân, đổi thời không xuyên qua khí. Đều đến lúc này, còn rào biện đâu. Kết quả này cũng không ngoài dự đoán, Chu Trúc Trinh đảo cũng không ý cùng nó đương trường sẽ rách mặt, bình luận đâu. Mở ra nhìn xem. Đạm lục sắc nửa trong suốt quần sáng từ một cái quang điểm triển khai. Võng hữu lì dạ, vệ trường ca là nữ chủ, hàm quang là nam chủ. Võng hữu xịp, ta nghi ngờ đạo quân kịch bản khẳng định là thiên chi kiêu nữ nữ xứng, bị nỗ lực nữ chủ đoạt khí vận cái loại này. Võng hữu thánh đại, vô luận như thế nào, hàm quang hiện tại là đạo quân sư phụ, cũng không tạo vệ đồng hài có thể hay không bởi vì ái mộ hàm quang thật cho rằng bị đạo quân đoạt sau đó hận thượng đạo quân. Hừ, kia khẳng định là không được. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, cảm giác, tuy rằng cũng không phải không có cái này khả năng, nhưng là nàng cùng vệ trưởng ca tiếp xúc vài lần, cảm giác nàng cũng không như là sẽ nhất kiến trung tình liền liều mạng đảo truy tính cách. Huống hồ cốt truyện thế giới nam nữ chủ thân phận vốn chính là hệ thống địa đặt, không thể coi là thật. Hiện tại thoạt nhìn, hẳn là sẽ không đi. Nàng này một năm đến lúc đều không có xem bình luận khu thời gian chiều ngang rất lớn, từ nàng vừa đến cái này cốt truyện thế giới mãi cho đến hiện tại. Giải rác mỗi cái thời kỳ đều có một ít. Vong hữu nửa khúc huyền sát xem tận dáng trấn hoa, quy chân hoa một tiếng khóc, chủ nhân ngươi ngươi ngươi con ta có khắc kiếm. Q-A-Q. Vong hữu một, đạo quân thật là phi thường cứng cỏi tu sĩ. Vong hữu phó lệnh, đạo quân thật nam chủ được chứ, này trương có điểm giống nam chủ cùng nữ chủ nói, ta cùng nữ xứng là bất đắc dĩ, nữ chủ ủy khuất khuất nói, vậy ngươi không thể cùng nữ xứng có quan hệ sát thịt. Nam chủ sủng nịch mà đáp ứng rồi. Chu Trúc Trinh. Đừng nói, quy chân kia bị khuất bộ dáng sắc thật rất đáng yêu. Nàng cười nửa ngày, đóng lại bình luận khu. Thả lòng một chút tâm tình, cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện. Bởi vì nửa năm nội không thể tiến giai, nàng cũng liền không có tiếp tục tăng lên tâm cảnh, mà là chuyên chú vận chuyển chu thiên tu luyện. Nàng ngồi xếp bằng ở ngọc trên đài, thả lỏng thể sắc và tinh thần, nhắm mắt lại, linh khí chậm rãi bắt đầu vận chuyển lên. Này một bế quan, chính là suốt một năm. Chu Trúc Trinh dùng nửa năm thời gian hoàn toàn khắc phục. Dư lại nửa năm thời gian tắc một lòng tăng lên tu vi, xuất quan là lúc, nguyên sơ cảnh giới đã củng cố, nguyên anh cũng so lúc trước càng thêm ngưng thật. Nàng phất tay mở ra cửa điện, liền thấy cửa một đống hạt giấy. Cùng nàng giao hảo vấn đạo môn đệ tử cũng không nhiều, vài vị sư thuốc sư bá hẳn là sẽ không cho nàng truyền tin, nhiều như vậy hạt giấy chẳng lẽ đều là Triệu Như Phàm tiểu cô nương một người cho nàng phát. Đạo quân tùy tay điểm khai một con, một đoạn thần thức ghi âm liền truyền ra tới. Hàn Ngọc sư tỷ, ta là vệ trưởng ca. Ngày xưa Linh Tú Phong hạ chịu sư tỷ ân cứu mạng, trường ca muốn giáp mặt nói lời cảm tạ, không biết sư tỷ hay không có thời gian, đến ngoài cửa phường thị Cẩm Tú tiểu lầu một hồi. Vệ trường ca, nàng điểm khai còn lại hạt giấy, cơ hồ tất cả đều là không sai biệt lắm nội dung. Chu Trúc Trinh không cần tưởng liền biết, nàng hơn phân nửa không rõ ràng lắm chính mình đang bế quan, bởi vậy mới lặp lại mời. Nàng nhéo nhéo trên tay hạt giấy, có chút tò mò. Như vậy thường xuyên tương mời, chẳng lẽ là có việc muốn nhờ? Chính là, nàng tìm chính mình làm cái gì đâu. Không nghĩ ra. Đạo quân thu hạt giấy, lập tức hướng Hàm Quang phong chủ điện đi. Hàm Quang đạo tôn đã phát hiện nàng xuất quan, đang ở chủ điện chờ nàng. Bế quan dưỡng thương, tu vi còn có thể có lớn như vậy tiến bộ, đã thực không tồi. Hàm Quang đạo tôn nói, ngươi phía trước nếu đã có chủ tu kiếm pháp, liền vẫn là lấy ngươi chủ tu kiếm pháp làm trọng. nếu ngươi đã nguyên anh, ngày mai bắt đầu, vi sư liền thụ ngươi một khác bộ kiếm pháp, nhìn xem có thể hay không có chút tăng lên. Chu Trúc Trinh gật đầu hẳn là. Trong khoảng thời gian này trước thụ ngươi nguyên anh kỳ kiếm trận muốn quyết, chờ học được không sai biệt lắm, vi sư cũng muốn bế quan một đoạn thời gian. Đến lúc đó ngươi nếu là có cái gì vấn đề, tất nhưng tìm vài vị sư thúc sư bá xin giúp đỡ. Sư tôn, ngài muốn đột phá luyện hư trung kỳ. Chỉ là có chút hiểu được. Hàm Quang Đạo Tôn mỉm cười, vi sư lần này bế quan khả năng yêu cầu mấy chục năm thời gian, ngươi có thể chính mình tu luyện, cũng có thể ra cửa du lịch. Nếu là muốn xuống núi du lịch, cần phải cẩn thận một ít, gặp phải nguy hiểm nói, nhớ rõ kịp thời dùng mặt trang sức hướng vi sư xin giúp đỡ. Hắn cũng không yên tâm đồ đệ lẻ loi một mình ra ngoài du lịch, nhưng nàng tổng muốn trưởng thành, hắn không thể vĩnh viễn đem nàng hộ ở cánh chim dưới. Đã là tử vi tinh hàng, sớm muộn gì có một ngày muốn rạng rỡ thiên địa. Lãng Đài Tiên Tung, 16. Chu Trúc Trinh cũng không có lập tức đáp ứng lời mời đi gặp vệ trưởng ca, lại một lần thu được hạc giấy thời điểm, nàng châm trước một chút, trở về chỉ hạc giấy qua đi, thuyết minh chính mình trước một đoạn thời gian bế quan sự tình, cũng tỏ vẻ tạm thời không có thời gian, có rảnh lại tụ. Nàng lo lắng sẽ chậm trễ Hàm Quang Đạo Tôn bế quan. Người tu chân có hiểu được thời điểm, giống nhau càng nhanh bế quan càng tốt, nhưng mà luyện hư tu sĩ một bế quan chính là mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm, nàng sư phụ vì dạy dỗ nàng chậm lại bế quan. Nàng tự nhiên không thể lãng phí quý giá học tập thời gian. Chu Trúc Trinh học được thực khắc khổ, nàng học tập tốc độ cực nhanh, 3 tháng thời gian là có thể đủ độc lập vẽ ra mấy cái nguyên anh kỳ quan trọng trận pháp, thuận tiện còn học Hàm Quang Đạo Tôn truyền thừa kiếm pháp. Này một bộ truyền thừa kiếm pháp tên là Trầm Quân. Nghe kỳ danh tự, liền có thể phán đoán ra này bộ kiếm pháp đặc điểm, hữu lực. Trầm Quân kiếm pháp cùng Quy Chân kiếm pháp bất đồng. Quy Chân kiếm pháp là tìm hiểu đạo ý dẫn thiên địa linh lực vì mình dùng. Trầm Quân kiếm pháp tác trọng ở đem kiếm thế cùng kiếm khí hòa hợp nhất thể, đem 3 phần linh lực dùng ra thập phần linh lực hiệu quả, đại thành giả nhất kiếm có thể phá núi đoạn nhạc. Kiếm Phong mặt sau thử kiếm nhai hạ thường có đệ tử tìm hiểu kiếm ý, nghe nói thử kiếm nhai chính là nàng sư tôn năm đó đột phá luyện hư khi nhất kiếm chém ra tới, hắn nguyên bản là Kiếm Phong thủ tọa, tự nhiên phải cho Kiếm Phong các đệ tử chừa chút phúc lợi. Nàng học được không sai biệt lắm thời điểm, Hàm Quang Đạo Tôn cũng muốn bế quan. Nơi này trang chính là nguyên anh tu sĩ yêu cầu một ít chi phí. Hắn cầm trong tay túi chữ vật đưa cho Chu Trúc Trinh, nếu là dùng xong rồi, có thể trước tìm ngươi trưởng môn sư thúc bọn họ mượn, chờ vi sư xuất quan còn thượng chính là. Cảm ơn sư tôn. Chu Trúc Trinh tiếp nhận túi chữ vật thu hảo, nàng giơ tay, thủ đoạn từ trong tay háo lộ ra tới, mặt trên hệ căn tơ hồng, dây thừng thượng quải đúng là lúc trước kia cái mặt trang sức. Hàm Quang Đạo Tôn mỉm cười mở rộng một ít, hắn lại dặn dò một ít việc nghi, cuối cùng nói: Nếu là ra cửa du lịch, cũng có thể ra vẻ tu sĩ cấp thấp, ở tu sĩ tụ cư thành trấn sinh hoạt một đoạn thời gian, thể nghiệm tình đời. Có một ít suy sụp là nàng cần thiết phải trải qua, nhân tâm hiểm ác, thói đời nóng lạnh, chỉ có tự mình thể nghiệm một hồi mới có thể trường chi nhớ, bất quá cùng tu sĩ cấp thấp giao tiếp, nguy hiểm sẽ hơi chút thấp một ít. Ân. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, xem hắn không có lời muốn nói, mới được lễ nói, sư tôn nếu vô mặt khác phân phó, đệ tử liền lui xuống. Đi thôi. Nàng ra chính điện, linh trạm ngọc thành đại môn ở nàng phía sau khép lại. Vài thập niên a. Chu Trúc Trinh chậm rãi hướng đông chắc điện đi, một bên quy hoạch lúc sau thời gian an bài. Nàng phía trước vẫn luôn muốn một mình xuống núi đi thăm dò tu chân giới tình huống, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội. Hiện giờ đột nhiên bị nuôi thả, nhưng thật ra có điểm không thói quen. Hiện giờ nàng đã khôi phục trạng thái, không bằng quá 2 ngày liền đi ra ngoài đi dạo, quá cái 1-2 năm lại trở về, bế quan đem tu vi để đi lên. Vài thập niên thời gian, không biết có thể hay không tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, bất quá nguyên sơ viên mãn hẳn là không thành vấn đề. Hàm Quang Phong ít người, cũng không có gì địa phương yêu cầu nàng nhọc lòng. Đạo quân nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật lấy ra một con hạc giấy, truyền tin cấp vệ trưởng ca, mời nàng ngày mai buổi trưa ở Ly Vấn Đạo Môn gần nhất sao Mai Phường Thị Cẩm Tú Tiểu Lầu gặp mặt. Nàng còn chưa đi đến Đông Chắc Điện, vệ trưởng ca hồi âm liền đến, Chu Trúc Trinh điểm khai hạc giấy, thiếu nữ thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới, tựa hồ mang theo điểm nhảy nhót. Vậy nói như vậy định rồi, ta ngày mai liền ở Cẩm Tú Tiểu Lầu chờ sư tỷ. Chu Trúc Trinh cười cười, thu hồi hạc giấy vào nội điện. Nàng mở ra Hàm Quang Đạo Tôn cấp túi chữ vật, thần thức xem xét một chút, đem bên trong linh thạch cùng đan dược đều thu vào chữ vật vòng tay trang hảo. Nàng bên ngoài thượng là luyện khí tu vi thời điểm, Hàm Quang Đạo Tôn cho 1 vạn hạ phẩm linh thạch, lúc này đây hắn cư nhiên dùng một lần cho 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Đạo quân có điểm chết lặng. Ngắm lại nàng phía trước ở hiện đại 200 năm qua tổng cộng cũng liền góp nhặt 10 mấy khối thượng phẩm linh thạch, nàng lại đem vòng tay linh thạch kiểm kê 1/2 ra tới cất vào nhận chữ vật. Tuy rằng nàng cảm thấy nàng bị đánh cướp tỷ lệ không lớn, nhưng căn cứ vô số tiền bối tổng kết kinh nghiệm, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Nàng nhẫn chữ vật là ẩn hình, trong tình huống bình thường sẽ không bị người phát hiện. Chu Trúc Trinh thu thập thứ tốt, buổi chiều luyện trong chốc lát kiếm, lúc sau vẫn luôn tu luyện đến ngày hôm sau buổi sáng, mới đem tu vi áp chế đến trúc cơ, chuẩn bị ra cửa. Nàng là nguyên anh tu sĩ, sự tình tạm thời chỉ có môn phái nội vài vị hóa thần phong chủ biết, Hàng Quang đạo tôn ý tứ là chờ thêm một đoạn thời gian lại công bố. Đừng nói nguyên anh, bởi vì nàng du rú trong nhà, ngay cả phía trước tiến giai trúc cơ sự tình cũng chưa vài người biết. Trúc cơ tu sĩ liền không cần thông hành lệnh, Chu Trúc Trinh khống chế tàu bay ra cửa phái, hướng tới cách đó không xa phường thị bay đi. Cẩm Tú tiểu lầu là cái này phường thị quy mô lớn nhất một nhà tiểu lầu, nàng trước tiên một chén trà nhỏ thời gian đến, cách thật xa khoảng cách liền nhìn đến một người mặc màu trắng đạo bào, cổ tay háo nạm điện thanh sắc đường viền nữ hài đứng ở cửa nhìn chung quanh, đúng là vệ trưởng ca không thể nghi ngờ. Nàng nhìn đến vệ trưởng ca thời điểm vệ trưởng ca cũng thấy nàng, cao cao giơ lên tay hấp dẫn nàng chú ý, Hàn Ngọc sư tỷ, đã lâu không thấy. Chu Trúc Trinh mỉm cười, sư muội gần đây tốt không? Ta rất tốt rồi. Vệ trưởng ca lôi kéo nàng lên lầu hai nhã tọa, sư tỷ, gần đây như thế nào? Nàng phía trước thu được Hàm Quang Phong vị kia thường giá trị đệ tử phát tới hạt giấy, nói cho nàng Hàn Ngọc sư tỷ hồi phong, vệ trưởng ca liền bắt đầu cách mấy ngày cấp Chu Hàn Ngọc phát một lần hạt giấy, mời nàng ra ngoài gặp mặt. Phát ra hạt giấy không có bất luận cái gì hồi âm, vệ trưởng ca chỉ tưởng Chu Hàn Ngọc không nhớ rõ nàng, bám giết không tha mà cho nàng đã phát mấy chục chỉ hạt giấy, cuối cùng mới biết được nàng đang bế quan. Hiện giờ rốt cuộc gặp mặt, vệ trưởng ca lại chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ đều ngạnh ở cổ họng, lại không biết nên nói cái gì. Có thể nói cái gì, cuối cùng chỉ hóa thành một câu gần đây như thế nào. Nói thì thế nào đâu. Nàng không giúp được Chu Hàn Ngọc, nói thêm nữa cái gì, đều chỉ là miệng vết thương giải mối thôi. Ta cũng thực hảo. Người hầu tặng linh trà đi lên, Chu Trúc Trinh nâng chung trà lên uống một ngụm, ta. Đột phá trúc cơ, không lâu lúc sau sẽ ra ngoài du lịch. Chúc mừng sư tỷ. Vệ trường ca lại là kinh ngạc lại là vui sướng, nàng mới vừa rồi cũng chưa chú ý Hàn Ngọc sư tỷ trên người linh lực dao động. Nhanh như vậy đã đột phá trúc cơ a. Nàng hiện tại vẫn là luyện khí hậu kỳ, còn kém một chút mới đến viên mãn đâu. Nàng đến nỗ lực tu luyện, bằng không liền theo không kịp sư tỷ. Vệ trường ca nhịn không được nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh xem, nàng da thịt giống như bạch sứ giống nhau tinh tế, lông quạ giống nhau tóc dài thúc khởi, chặn ngang một chi bạch ngọc trâm, đáy mắt đựng đầy ý cười, ngồi phẩm trà bộ dáng trầm tĩnh lại ôn nhu. Trên thế giới vì cái gì sẽ có như vậy tốt đẹp người đâu? Chỗ sâu trong ký ức bị xúc động, trước mắt đột nhiên hiện lên Hàn Ngọc sư tỷ cả người là huyết bộ dáng. Vệ trường ca đột nhiên bừng tỉnh lại đây, vội vội vàng vàng mà ở trong túi chữ vật tìm kiếm trong chốc lát che giấu xấu hổ. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên. Đây là ta ngẫu nhiên tìm được đan dược, còn thỉnh sư tỷ nhận lấy. Nàng lấy ra một cái hộp ngọc, nhét vào Chu Trúc Trinh trong tay. Đạo quân mở ra nhìn nhìn. Nguyên Anh kỳ chữa thương đan dược. Nàng đóng lại hộp ngọc, ý đồ đem hộp nhét trở lại vệ trường ca trong tay. Không được. Cái này quá quý trọng, chính ngươi lưu trữ. Hàng Quang đạo tôn ngày hôm qua cho nàng túi trữ vật liền có rất nhiều nguyên anh kỳ đan dược, nàng là không thiếu loại đồ vật này, nhưng loại này cao giai đan dược đối với vệ trưởng ca như vậy luyện khí đệ tử tới nói tuyệt đối là thực chân quý. Đứa nhỏ này thật là thành thực mắt. Vệ trưởng ca nhẫn hồn thể cái mũi đều phải khí mai. Dừng tay. Thật vất vả ở di phủ tìm được đồ vật, như thế nào có thể tùy tiện tặng người. Tiền bối. Vệ trưởng ca bất thời giờ dùng thần thức cùng nó giải thích. Hàn Ngọc sư tỷ thực đáng thương. Ngươi đều nói, vị kia đạo tôn không phải người tốt, làm ta ly Hàm Quang Phong xa một chút, sư tỷ nàng lại tránh cũng không thể tránh. Huống hồ nàng còn đã cứu ta một mạng. Ta chỉ hy vọng có thể làm nàng không như vậy thống khổ, ta hiện tại cứu không được nàng, nhưng ta có thể đem ta đồ tốt nhất đều đưa cho nàng. Hôn thể. Nó thật là đào hố cho chính mình ngày. Ngày đó trở về lúc sau nó liền phản ứng lại đây, Chu Hàn Ngọc là cái tu sĩ cấp cao. Nàng ngày đó không chuẩn là đi ra ngoài chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ. Huống hồ Chu Hàm Quang ngược đãi đồ đệ cái này cách nói nguyên bản chính là nó biên ra tới, nếu là nó chính mình đều tin, vậy quá buồn cười. Nếu hắn thật sự ngược đãi đồ đệ, hẳn là thu một đoàn đồ đệ mới đúng, 3.000 năm tổng cộng cũng liền thu hai người, ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh anh, ngược đãi. Vui đùa cái gì vậy? Cũng chỉ có vệ trường ca ngây ngốc, nó nói cái gì đều tin tưởng. Nghĩ đến đây, hồn thể lại có chút đắc ý. Tính. Tùy nàng đi thôi, không phải một viên nguyên anh kỳ đan dược sao, đến lúc đó lại thăm mấy cái gì phủ là được. Sư tỷ, vệ trường ca kiên quyết không tiếp hộ, nhìn Chu Trúc Trinh đôi mắt nghiêm túc nói, ân cứu mạng, trường ca không có gì báo đáp, chỉ phải lấy đan dược tương tặng, chẳng lẽ mạng người còn không bằng đan dược quý trọng sao. Nàng đem hộp ngọc nhét trở lại Chu Trúc Trinh trong tay, Trường Ca chỉ hy vọng sư tỷ có thể hảo hảo, vĩnh viễn đều hảo hảo. Chu Trúc Trinh hơi hơi cúi đầu, cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát, mỉm cười lên. Hảo. Hai người ở Cẩm Tú Tiểu Lầu dùng cơm. Cẩm Tú Tiểu Lầu linh thực làm được rất là không tồi, sắc hương vị đều đầy đủ, chính là giá cả quý một chút. Vệ Trường Ca kiên quyết muốn đài thọ, Chu Trúc Trinh liền không cùng nàng đoạt. Cơm nước xong lúc sau áp đường cái là thông thường thao tác, hai người ở phường thị trung đi đi rừng rừng, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chu Trúc Trinh tò mò tiến lên, bị vây quanh ở trung gian phụ nhân nhìn đến trên người nàng phục sức, trước mắt phát ra ra một loại nhanh như hổ đói vồ mồi ánh sáng, nhào lên tới nắm lấy nàng góc áo. Thiên nhân, cầu xin ngài, giúp ta tìm xem ta hai đứa nhỏ, bọn họ còn không đến 10 tuổi a. Nàng khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu. Sao lại thế này? Chu Trúc Trinh nhìn về phía một bên vấn đạo môn đệ tử. Lại có người ngụy trang thành chúng ta tiếp dẫn đệ tử ở phàm tục gian siêu tầm có linh căn hài đồng. Cái kia ngoại môn đệ tử có chút bất đắc dĩ, nàng một đôi nhi nữ đều bị mang đi, dư lại một cái tiểu nhi tử lúc ấy không biết đã chạy đi đâu, nàng liền mang theo tiểu nhi tử đuổi tới nơi này muốn tham gia chúng ta nhập môn thí nghiệm, kết quả. Vấn đạo môn hiện tại là 3 năm khai một lần sơn môn thu đồ đệ, thượng một lần chính là Chu Trúc Trinh bọn họ kia một lần, là 2 năm trước sự tình, hiện tại còn không đến khai sơn môn thời gian. Lại có. Đạo quân nhíu mày, loại chuyện này trước kia thường xuyên phát sinh sao? Lãng đài tiên tung, 17. Cũng không phải thường xuyên đi. Cái kia ngoại môn đệ tử túi đầu bẻ bẻ ngón tay, đại khái 2-3 năm một lần bộ dáng. Vệ Trường Ca còn không rõ nguyên do, Chu Trúc Trinh lại lập tức nghiêm túc đi lên. Nàng ở nguyên bản thế giới nghe nói qua một cái khái niệm. Phạm tội hắc số, tức vi ẩn án, đặc chỉ đã phát sinh lại nhân đủ loại nguyên nhân chưa bị ghi lại phạm tội số lượng. 2-3 năm cho hấp thụ ánh sáng cùng nhau, mấy năm nay thật sự cũng chỉ có như vậy mấy khởi sao. Không có khả năng. Huống chi bình thường ba tánh đối với trong truyền thuyết tiên môn tâm tổn kính sợ, liền tính con cái không bao giờ về nhà, cũng chỉ khi bọn hắn là chặt đức trần duyên tu tiên đi, đối phương lại cố ý giả dạng thành vấn đạo môn đệ tử bộ dáng đi hành lừa, xem này phụ nhân phản ứng, trang vẫn là vấn đạo môn đệ tử đích truyền. Này sau lưng đến tột cùng còn có bao nhiêu khởi ẩn án? Lừa gạt người mang đi này đó hài đồng, là vì cái gì? Chu Trúc Trinh hỏi một bên ngoại môn đệ tử. Không biết cái kia ngoại môn đệ tử minh tư khổ tưởng một trận. Chẳng lẽ là môn phái nhỏ thu đồ đệ? Cái này phỏng đoán không phải không có lý, tu tiên giới các đại môn phái chi gian có ước định mà thành tiềm quy tắc, các môn phái chung quanh trực tiếp quản hạt mà giống nhau là không cho phép mặt khác môn phái tiến đến tuyển nhận đệ tử, đối phương vì tại vấn đạo môn địa bàn thượng chiêu sinh, cũng có thể giả dạng thành vấn đạo môn đệ tử. Nhưng Chu Trúc Trinh tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Phàm tục bá tánh là không biết tu chân giới môn phái chi khác, nếu là chính đạo môn phái, đại nhưng bằng phẳng tiến đến. Ba tánh giống nhau sẽ vui mừng đem hải tử đưa ra đi, chính là nửa đường thượng bị vấn đạo môn đệ tử gặp được, cũng nhiều nhất là hồi tông bẩm báo một phen. Bọn họ sẽ không sợ vừa lúc cùng vấn đạo môn tu sĩ gặp phải, giải thích không rõ lai lịch sao. Tự mình chiêu sinh cùng ngụy trang vấn đạo môn đệ tử cũng không phải là một cái khái niệm, người sau là có thể trực tiếp động võ. Ai biết ngươi làm bộ vấn đạo môn đệ tử là muốn làm cái gì, có thể hay không bại hoại môn phái thanh danh. Nói nữa, vấn đạo môn ngoại cũng không phải không có linh khí tương đối tràn đầy địa phương, cái nào môn phái lá gan lớn như vậy, dám ở Nam Minh chi chủ xúc phạm người có quyền thế. Việc này hay không bẩm báo quá môn phái? Chu Trúc Trinh hỏi. Hồi sư tỷ, vừa rồi đã có người báo lên rồi. Cái kia ngoại môn đệ tử nói, lúc trước chúng ta cũng bẩm báo quá, nhưng môn phái khu trực thuộc quảng đại, lại qua thời gian rất lâu, đối phương đã sớm chạy không ảnh. Này cũng tại dự kiến bên trong. Thật mạnh theo dõi dưới hiện đại. Nhi đồng mất tích đều rất khó tìm hồi, huống chi vấn đạo môn địa hạt diện tích là làm tinh không biết nhiều ít lần, theo dõi. Tưởng cái gì đâu. Đạo quân cũng không có biện pháp, nàng rũ mắt nói, trong khoảng thời gian này đi ra ngoài đều chú ý một chút, gặp được ngụy trang bổn môn đệ tử tu sĩ, lập tức bắt lấy, đưa về môn phái thẩm vấn. Đúng vậy. Ra như vậy một cọc sự tình, hai người đều vô tâm đi dạo phố, Chu Trúc Trinh cùng vệ trưởng ca cùng trở về môn phái, từ biệt sau hướng Hàm Quang Phong phương hướng bay đi. Mau đến Hàm Quang Phong thời điểm, nàng lại tạm dừng một chút, tàu bay ở giữa không trung xoay cái phương hướng, hướng Thiên Cực Phong bay đi. Thiên Cực Phong điển tịch thất tiếp đãi đệ tử chính ghé vào trên bàn ngủ ga ngủ gật, nơi này công tác từ trước đến nay thanh nhàn, không có gì người sẽ đến nơi này. Bên hai đột nhiên vang lên thùng thùng hai tiếng. Hắn mơ mơ màng màng mà mở to mắt, thấy trước mặt đứng cá nhân, lập tức dọa tỉnh, vị này. Sư tỷ, có việc sao? Chu Trúc Trinh gõ hai hạ mặt bàn, thu hồi tay. Nhàn nhạt nói, ta tưởng xem xét một chút bao năm qua nhập môn đệ tử danh lục. Đệ tử danh lục tiếp đãi đệ tử xoa xoa đôi mắt, từ cái bàn phía dưới lấy ra một khối màu lam hình vuông ngọc khối, nhẹ nhàng mơn trớn, ngọc khối phía trên sáng lên nhợt nhạt lam quang. Đệ tử danh lục không phải cơ mật, bất quá dựa theo quy định, còn thỉnh sư tỷ lưu một chút cá nhân tin tức. Như thế nào lưu? Chu Trúc Trinh từ trước không có tới quá nơi này, cũng không hiểu biết làm việc lưu trình. Dùng eo bài ở chỗ này ấn một chút là được. Đạo quân cởi xuống ngọc bài, ở ngọc khối chính diện ấn một chút, nhợt nhạt lam quang hóa thành bạch quang, ngọc khối thượng hiện ra ra nàng hình ảnh. Tiếp đãi đệ tử nhìn nhìn ngọc khối, xác nhận là bản nhân, lúc này mới xoay người vào nội thất, thực mau cầm cái huyền sắc hộp sắt ra tới, hắn mở ra hộp sắt bên trong sấn vải nhung, trung gian phóng một khối xanh biếc ngọc giản. Cái này là không cho phép mang đi, chỉ có thể ở chỗ này xem. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, cầm lấy ngọc giản, thần thức đọc lấy trong đó tin tức, một lát sau mới sắc mặt trầm trọng mà bông. Tiếp đãi đệ tử có chút tò mò, sư tỷ, ngài vì cái gì muốn xem cái này nha, là vị nào phong chủ phân phó sao? Không phải. Chu Trúc Trinh lắc đầu, ngày hôm qua ra điểm sự, ta tới điều tra một chút, trong chốc lát phải hướng trưởng môn bẩm báo. Nga. Tiếp đãi đệ tử còn tưởng rằng là cái nào đệ tử phạm vào sự, cũng không có hỏi nhiều, đem ngọc giản tiểu tâm thu hồi hộp. Đạo quân ra điển tích thất, vội vàng hướng thiên cực phong chủ điện đi, ngoài điện phụng dưỡng đệ tử thế nàng thông báo trưởng môn, chẳng được bao lâu, bên thai liền nghe thấy được Triệu Kiến Thanh. Chu Trúc Trinh bước vào chính điện hành lễ, gặp qua sư thúc. Hàn Ngọc A. Hàn Nguyên đạo quân cười khanh khách mà đem nàng kéo qua đi ngồi xuống, sư phụ ngươi cũng là, ngày thường liền biết áp ngươi tu luyện, thật vất vả mong đến hắn bế quan, như thế nào lạc, gần nhất có cái gì khó khăn sao? Vẫn là tu luyện thượng có vấn đề? Đều không có. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, đem ngày hôm qua phát sinh sự nói, xem Hàm Nguyên đạo quân không có quá lớn phản ứng, chậm rãi nói, đệ tử vừa rồi đi xem xét bao năm qua đệ tử danh lục, phát hiện từ 30 năm trước bắt đầu, nhập môn đệ tử trung tam linh căn số lượng giảm xuống 4 thành, song linh căn nhân số giảm xuống một nửa, đơn linh căn số lượng quá ít, không hảo thống kê. Hàm Nguyên đạo quân trên mặt tươi cười biến mất. Môn phái chiêu tân có hạng ngạch, 4 ngũ linh căn đệ tử số lượng không giảm phản tăng, bất quá tứ linh căn ngũ linh căn tương đối thường thấy. Không thể phán đoán bọn họ là chỉ quải tam linh căn trở lên đệ tử vẫn là sở hữu đều quải. Chu Trúc Trinh nói. Hàn Nguyên đạo quân đột nhiên đứng lên, qua lại đi dạo vài bước, nghiêm mặt nói, ta đã biết, sau đó tổ chức đệ tử tra rõ việc này. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, nàng chính là muốn cho việc này khiến cho môn phái coi trọng, bằng nàng sức của một người khởi không bao nhiêu tác dụng, vấn đạo môn đệ tử hợp lực luôn là có thể điều tra một chút. Nhân tài là môn phái phát triển đường sinh mệnh, làm đỉnh cấp môn phái. Cũng vô pháp chịu đựng có người ở chính mình địa hạt đoạt người. Sư thúc ngài tiếp tục vội, đệ tử cáo lui. Chờ một chút. Hàn Nguyên đạo quân giữ chặt nàng, lại tác một cái túi chữ vật cho nàng, nếu không phải Hàn Ngọc cẩn thận, còn không biết này đám người muốn kiêu ngạo đến khi nào. Này! Thu đi! Hàn Nguyên đạo quân nói, thân phận của ngươi còn chưa thông báo thiên hạ, tông môn phát vẫn là trúc cơ tu sĩ cung cấp, đây là Nguyên Anh tu sĩ một năm cung cấp, ngày hôm qua vừa mới chuẩn bị hạ, chính là ngươi hôm nay không tới. Cũng muốn làm người cho người đưa quá khứ. Cảm ơn sư thúc. Nếu như vậy, Chu Trúc Trinh liền thu túi chữ vật, cùng Hàm Nguyên đạo quân từ biệt sau trở về Hàm Quan Phong. Hàm Nguyên đạo quân phẩm vị vẫn cứ như vậy thiếu nữ, cho nàng chuẩn bị túi chữ vật đều là đỏ bừng sắc. Chu Trúc Trinh mở ra nhìn nhìn, bên trong là 1000 khối trung phẩm linh thạch cùng 100 khối thượng phẩm linh thạch, thường thấy Nguyên Anh kỳ đan dược số bình. Đạo quân đổi một chút, 100 khối thượng phẩm linh thạch tương đương 1000 dư trung phẩm linh thạch. Thêm lên không sai biệt lắm chính là 2000 trung phẩm linh thạch. Nếu đây là giống nhau Nguyên Anh tu sĩ xứng cấp nói, Hàn Quang đạo tôn ngày hôm qua cho nàng 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nàng rốt cuộc có một chút tiên nhị đại cảm giác. Đem linh thạch cùng đan dược chuyển rời đến vòng tay, Chu Trúc Trinh thu hồi túi chữ vật, ngồi xếp bằng ở ngọc đài bắt đầu tu luyện. Nàng ngày mai liền phải ra ngoài du lịch, lại trở về phòng trường ít nói cũng là 1-2 năm sau. Đi ra ngoài quá một lần, đạo quân đầy đủ nhận thức bên ngoài linh khí có bao nhiêu thiếu thốn. Chính là nàng bố thượng tụ linh trận, dùng thượng phẩm linh thạch làm mắt trận, chỉ sợ cũng không có Hàm Quang Phong thượng linh khí nồng đậm. Sắc thật có chút luyến tiếc, nhưng nên chịu khổ thời điểm liền không thể đối chính mình mềm lòng, nếu là rèn luyện, điều kiện tự nhiên muốn gian khổ một ít. Sáng sớm hôm sau, Chu Trúc Trinh liền đi Thiên Cực Phong đăng ký trưởng kỳ ra ngoài, lại đi dưới chân núi Sao Mai Phường Thị mua phân bản đồ. Phường Thị thiết truyền tống trận, 30 khối hạ phẩm linh thạch một người. Ít nhất 20 nhân tài có thể khởi động. Truyền tống trận giá cả so cao, rất nhiều tu sĩ vì tỉnh tiền, sẽ lựa chọn chính mình dùng linh lực khống chế pháp khí bay qua đi. Chu Trúc Trinh đợi một canh giờ, mới gom đủ 20 cái đi trước vấn đạo môn khu trực thuộc biên cảnh phường thị tu sĩ. Tất cả mọi người giao nộp 30 khối hạ phẩm linh thạch, phụ trách khởi động truyền tống trận tu sĩ đem đại bộ phận linh thạch đôi ở mắt trận chỗ, dẫn đường linh lực bỏ thêm vào trận văn. Chu Trúc Trinh đứng ở truyền tống trận nội, nhìn dưới chân trận văn dần dần sáng lên, kim sắc gợn sóng khuyết tán mở ra, toàn bộ trận pháp hoàn toàn khởi động, chung quanh không gian một trận dao động, ngắn ngủi choáng váng qua đi, trước mắt cảnh tượng đã thay đổi. Đạo quân bước ra truyền tống trận, phóng nhãn chung quanh, cái này phường thị quy mô rõ ràng so vấn đạo môn chân núi Sao Mai phường thị muốn tiểu rất nhiều, trên đường tu sĩ cũng ít ỏi không có mấy, chỉnh thể tình huống tương đối tiêu điều. Nơi này chính là ly vấn đạo môn xa nhất tư về phường thị. Truyền tống trận ngoại đóng giữ vấn đạo môn đệ tử thoạt nhìn cũng không có gì tinh thần, nhìn đến nàng góc áo xanh đen sắc nạm biên, phi thường nhiệt tình tiến lên chào hỏi, nơi này khó được tới cái đệ tử đích truyền. Đạo quân khách khí mà cự tuyệt đối phương phản quan hệ ý đồ, tìm cái địa phương thay đổi một thân màu trắng đạo bào. Nơi này trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, nàng liền đem tu vi áp chế tới rồi luyện khí. Nàng cũng không có vội vã rời đi phường thị, mà là tìm ra quán trà ngồi xuống, tùy ý điểm hồ linh trà. Cái này phường thị ngoại lai tu sĩ tương đối nhiều, trong quán trà cũng có không ít người top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Chu Trúc Trinh lấy ra phía trước mua sắm kia phân bản đồ. Bản đồ vật dẫn là một khối nho nhỏ màu trắng ngọc phiến, nàng nhéo ngọc phiến, rót vào linh lực, một chương thật lớn quần sáng đột nhiên dọc theo ngọc phiến bên cạnh triển khai, bị quán trà trần nhà chặn. Bên cạnh người tu chân sôi nổi ghé mắt, có điểm xấu hổ. Chu Trúc Trinh lập tức thu hồi linh lực, quần sáng biến mất. Nàng đem ngọc phiến bình đặt lên bàn, rót vào một tia linh lực, một chương nhỏ lại bản đồ triển khai ở trên bàn. Chu Trúc Trinh nếm thử một chút, phát hiện còn có thể dùng linh lực làm ký hiệu. Cái này ngọc cánh hoa đi 10 khối hạ phẩm linh thạch, bán ra hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm nói đây là trước mắt doanh châu bản đồ chung mới nhất tinh tế phiên bản. Nàng một bên xem bản đồ, một bên nghe chung quanh tu sĩ nói chuyện phiếm. Văn Mặc các lại gia vị kim đan chân nhân, nghe nói kia kim đan đại điển làm được chính là náo nhiệt. Ta phía trước luyện thanh tâm đan thời điểm tắt lò, quá 2 ngày lại muốn đi tìm tim sen thảo. Ai, đừng nói nữa, ta muội muội hiện tại ngạnh phải gả cho cái kia phàm nhân, ai khuyên đều không dùng được. Cha ta nói nếu là nàng lại không trở lại liền đánh gãy nàng chân. Đạo quân nghe xong một lỗ thai lung tung rối loạn đồ vật, không nhiều ít có giá trị tin tức, nàng cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà uống trà nhìn bản đồ. Đột nhiên có người ngồi xuống nàng đối diện. Cô nương nhìn lạ mặt, là vừa tới cái này phường thị đi. Đối phương để sát vào một chút, hạ giọng nói, ta xem cô nương tựa hồ thực lực hơn người, có một cọc hợp tác tưởng cùng cô nương nói chuyện. Nếu là sự thành, tiền lời không giống bình thường. Không biết cô nương có hay không hứng thú. Lãng Đài Tiên Tung, 18. Nga. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Cùng nàng đến gần chính là cái luyện khí tu sĩ, ước chừng luyện khí trung kỳ tu vi, ăn mặc một thân cây hoàng lư sắc pháp bảo, thoạt nhìn 30 tới tuổi, mặt mày có chút đắc ý chi sắc, tựa hồ đối này cuộc hợp tác nắm chắc. Người nọ xem nàng tựa hồ cố ý hướng, từ túi chữ vật lấy ra mấy khối trận thạch vứt đến trên mặt đất, chung quanh tức khắc một tĩnh, bọn họ nghe không thấy bên ngoài người ta nói lời nói. Bên ngoài người cũng nghe không thấy bọn họ nói chuyện. Cách tâm trận. Đạo quân không nói chuyện, chờ hắn mở miệng. Là cái dạng này, ta trước đó vài ngày phát hiện một chỗ cổ tu di phủ, kia di phủ lối vào có một con nhất giai giáp sắt con rối, ta phía trước mời vài vị đạo hữu cùng đi, lại chỉ có thể kiềm chế nó một lát. Di phủ. Chu Trúc Trinh nhíu nhíu mày, người ta đều chỉ là luyện khí tu sĩ. Cổ tu di phủ, cũng là luyện khí tu sĩ nhưng tham sao. Người nọ sửng sốt. Mới phản ứng lại đây nàng trong lời nói chi ý, hắn một nhếch miệng, cô nương bên ngoài rèn luyện thời gian không dài đi. Cổ tu di phủ chẳng qua là cái xưng hô, luyện khí kỳ cổ tu di phủ kia cũng là cổ tu di phủ, bất quá đồ vật thiếu một ít thôi, bất quá thượng cổ thời kỳ tài nguyên phong phú, luyện khí cổ tu thân gia đối chúng ta mà nói cũng không tính thiếu. Ta hứa hẹn, nếu là cô nương có thể giải quyết kia chỉ con rối, đến lúc đó phân phối đồ vật, đa phần một phần cho ngươi, ngươi xem thế nào. Chu Trúc Trinh tự hỏi thời điểm. Luyện khí tu sĩ ngồi ở đối diện, không lộ thanh sắc mà đánh giá nàng. Cái này bạch tí ghi nữ tu vừa vào cửa, hắn liền chú ý tới, trên người nàng linh lực dao động cũng là luyện khí trung kỳ, sau lưng lại cong bính màu đen trường kiếm, thoạt nhìn tựa hồ là cái kiếm tu. Kia trường kiếm phẩm giai vừa thấy liền không thấp, trên người nàng xuyên đạo bảo kiểu dáng đơn giản, lại không phải vật phàm. Này trong quán trà chỉ có nhất giai linh trà, phân thượng trung hạ tam phẩm, đại bộ phận người tới này trong quán trà hỏi thăm tin tức. Đều là điểm hạ phẩm linh trà, nàng lại ra tay chính là một hồ mây mù thanh mầm, kia chính là trung phẩm linh trà, giá cả so hạ phẩm linh trà quý gấp đôi. Căn cứ này đó dấu hiệu, hắn phán đoán cái này nữ tu rất có thể là tu chân gia tộc con cháu, bồi dưỡng một cái kiếm tu không dễ dàng, bình thường tán tu nếu là tu kiếm, chỉ sợ đã sớm nghèo đến len ken vang, tuyệt không sẽ giàu có như vậy. Có thể, Chu Trúc Trinh cũng không có tự hỏi quá dài thời gian, nàng chẳng qua là thể nghiệm một chút sinh hoạt, lấy nàng tu vi, không cần lo lắng đối phương chơi cái gì hoa chiêu, bất quá, chúng ta cần thiết ký kết đồng bạn khế ước. Đồng bạn khế ước là cái này tu chân giới thường dùng khế ước chi nhất, đính xuống cái này khế ước người không thể cố ý công kích chính mình đồng đội, nếu không liền sẽ đã chịu nghiêm trọng phản vệ. Đó là tự nhiên. Kia luyện khí tu sĩ vừa thấy nàng đáp ứng rồi, rất là vui sướng, kia vài vị đạo hữu liền ngồi ở bên cạnh, ta mang cô nương qua đi nhận thức một chút. Hắn nhặt lên trên mặt đất trận thạch, cách âm trận pháp giải trừ, ngoại giới ầm ĩ thanh lại vọt vào. Hảo! Chu Trúc Trinh đứng lên, đi theo hắn chiều bên kia đi đến. Luyện khí tu sĩ sở chỉ kia một bàn ở quán trà trong một góc, bên cạnh bàn ngồi hai nam một nữ, trong đó vóc dáng so cao nam tu cùng bên cạnh nữ tu đều là luyện khí trung kỳ tu vi. Dư lại tên kia vóc dáng hơi lùn nam tu còn lại là luyện khí sơ kỳ, bề ngoài hơn 20 tuổi. Đây là xá đệ, họ Khâu, danh Tú. Cái kia mang nàng lại đây luyện khí trung kỳ tu sĩ vô luyện khí sơ kỳ tu sĩ bả vai, kia hai vị là Triệu đạo hữu cùng Việt đạo hữu. Mọi người ánh mắt tập trung ở trên người nàng, Chu Trúc Trinh nhàn nhạt nói, kẻ hèn họ Chu. Chu đạo hữu. Tên kia nữ tu ý bảo một chút, bên này ngồi đi. Chu Trúc Trinh ở nàng bên cạnh chỗ ngồi. Cái kia tương đối lớn tuổi họ Khâu tu sĩ một lần nữa bày ra cách âm trận pháp, mấy người bắt đầu thảo luận chiến đấu kế hoạch. Đến lúc đó ta cùng Phượng Nhi một tổ, nhị vị Khâu đạo hưu một tổ, hai bên kiểm chế con rối hành động, Chu đạo hưu tìm đúng cơ hội, công kích nó bạc nhược điểm. Cái kia họ Triệu nam tu nói, chúng ta đại khái có thể cùng nó chiến đấu một chén trà nhỏ thời gian, nếu là giải quyết không được, liền trước tiên lui Ly Di Phủ, nghỉ ngơi một phen tái chiến. Chu Trúc Trinh không có gì dị nghị, ta không quen thuộc tình huống. Trước cùng vài vị đạo hữu tới rồi Di Phủ lại xem. Lớn tuổi họ Khâu tu sĩ đầu ngón tay hiện ra một chút linh quang, hắn ở bàn gỗ thượng cắt vài cái, họa ra một cái khế ước đồ án, phát ra hoánh ánh quang, các vị đạo hữu, chúng ta này liền ký kết khế ước. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua, xác nhận khế ước không có lầm, duỗi tay ở trên bàn hơi hơi nhấn một cái, rót vào một tia linh lực. Còn lại mấy người cũng đưa vào linh lực, hình tròn khế ước đồ án từ trên bàn hiện lên, tán làm kim quang, bay vào năm người giữa mày. Khế ước này liền tính kết thành. Hiện tại còn chưa tới giữa trưa, việc này không nên chậm trễ, nếu không chúng ta này liền xuất phát. Họ Việt nữ tu hỏi. Mấy người đều đồng ý, Chu Trúc Trinh muốn đứng dậy, lại bị họ Việt nữ tu túng chặt. Chu đạo hưu trong chốc lát cùng chúng ta cùng ra phường thị đi, nhị vị Khâu đạo hưu hay đi trước, chúng ta ở Di Phủ ngoại hội hợp. Đây là sợ bị người theo dõi. Chu Trúc Trinh gật đầu đáp ứng, kia hai cái họ Khâu tu sĩ liền thu cách âm trận pháp, cùng nhau đi rồi. Ba người ở quán trà lại ngồi trong chốc lát, họ Việt nữ tu hỏi, ta xem đạo hữu trang điểm, như là kiếm tu. Không biết chính là thế gia xuất thân. Nay phụ cận giống như không có Chu họ tu chân thế gia đi. Môn phái xuất thân. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Nữ tu trên mặt có chút hâm mộ chi sắc, nơi này ly Thanh Loan núi non không xa, đạo hữu là xuất thân Thanh Loan núi non môn phái. Môn phái đệ tử mỗi tháng đều có cung cấp phát đi. Nàng không đoán vấn đạo môn. Vấn đạo môn đệ tử từ trước đến nay lấy môn phái vì ngạo, ra ngoài du lịch giống nhau cũng ăn mặc môn phái trang phục, trước mắt nữ tu trang điểm điệu thấp, không giống như là vấn đạo môn tu sĩ. Có, không nhiều lắm. Chu Trúc Trinh không có trả lời cái thứ nhất vấn đề, bình thường vẫn là phải làm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Ký chủ, ngươi nói lời này đều không đỏ mặt sao. Hệ thống sâu kín địa đạo. Đạo quân không phản ứng nó. Kia cũng thực hảo. Họ Việt nữ tu nhìn xem bên người họ Triệu nam tu. So với chúng ta này đó tán tu luôn là nhiều một phần bảo đảm. Nhị vị là đạo lữ. Chu Trúc Trinh xem bọn hắn hai. Không phải. Nữ tu cười, chỉ là bằng hữu quan hệ. Còn chưa ký kết khế ước. Nga. Đạo quân đã hiểu, nam nữ bằng hữu quan hệ sao. Ba người tùy ý hàn huyên một lát thiên, ước chừng qua một nén nhang thời gian, mới rời đi quán trà hướng tới phường thị xuất khẩu đi đến. Này hai cái luyện khí tu sĩ đều không có phi hành pháp khí, bọn họ là tính toán đi qua đi. Chu Trúc Trinh duy nhất phi hành pháp khí chính là kia con thượng phẩm tàu bay, phi hành pháp khí đối luyện khí tu sĩ mà nói cũng không dễ đến, nàng cũng không có tính toán lộ với người trước, liền cùng kia hai người giống nhau, đem linh lực quán trú với hai chân, để khí chạy nhanh. Ba người đi một chút nghỉ ngơi một chút, hoa hơn một canh giờ mới đuổi tới mục đích địa. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, cuối xuất hiện một cái không lớn ao hồ, mặt hồ xanh biếc một mảnh, nhìn không thấy đế. So với bọn hắn trước tới Khâu thị huynh đệ đã ngồi ở bên hồ chờ. Nhìn thấy bọn họ đứng lên. Ở đáy hồ. Đúng vậy. Cái kia lớn tuổi chút họ Khâu tu sĩ nói, này hồ cũng liền một trượng thâm, tiềm đi xuống khai cơ quan liền có thể đi vào. Chu Trúc Trinh nhíu mày. Nếu nói là hiện giờ luyện khí tu sĩ, nếu muốn ở đáy hồ làm cái đại hình công trình bằng gỗ, nhiều năm như vậy không nước vào không sụp đổ, đó là thực khó khăn. Nhưng là tu chân giới cổ tu di phủ nàng chưa bao giờ tham quá, cũng không dám vọng hạ đoạn luận. Có lẽ cái này luyện khí tu sĩ sử dụng một cái to lớn trận pháp hơn nữa có được cũng đủ linh thạch củng cố di phủ trần nhà. Có lẽ cái này luyện khí tu sĩ từ mặt đất đánh cái động thông đến đáy hồ sau đó một chút đào ra một cái thật lớn di phủ, nhưng này vô pháp giải thích hắn vì cái gì đem cơ quan còn đâu đáy hồ. Có lẽ cái này luyện khí tu sĩ là hiện đại xuyên qua lại đây kỹ sư cho nên nắm giữ chắc tuyệt thổ một kỹ thuật có thể ở đáy hồ đào ra một cái thật lớn di phủ sau đó ở mặt trên an cái cơ quan. Tính nàng biên không nổi nữa. Đi xuống nhìn xem sẽ biết. Mấy người cũng không có tị thủy châu, chỉ phải trực tiếp lặn xuống nước đi xuống. Đáy hồ quả nhiên có cái hình lục giác ngọc khối. Họ Khâu tu sĩ một bàn tay ấn ở mặt trên, linh lực rót vào, ngọc khối ở dưới nước phát ra sâu kín ánh sáng phạm vi càng lúc càng lớn, đem 5 người bao phủ trong đó. Dưới nước khôi phục bình tĩnh, 5 người thân ảnh biến mất vô tung. Trước mắt không gian một trận dao động, Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, dưới chân dẫm tới rồi thật chỗ, nàng mở to mắt, bốn phía là đá xanh xây thành vách tường cùng sàn nhà, bốn cái đồng bạn cả người ướt đẫm mà đứng ở bên cạnh. Nàng chuyển hóa một chút hỏa thuộc tính linh lực hong khô làn da cùng trên tóc thủy, họ Khâu tu sĩ đã lấy ra một cái mồi lửa bậc lửa chiếu sáng lên. Bọn họ vẫn là luyện khí tu sĩ, không thể thời gian dài dùng pháp thuật chiếu sáng lên, kia sẽ hao tổn đại lượng linh lực. Bọn họ vị trí là một cái phô phiến đá xanh thông đạo, Chu Trúc Trinh thần thức sẽ qua, thông đạo cuối có một phiến cửa đá, bên cạnh là cái thân khoác dày nặng áo giáp con rối, nó ước chừng có một trượng cao, trong lòng ngực ôm một phen kim loại trường đao. Hẳn là chính là họ Khâu tu sĩ nói kia chỉ giáp sắt con rối. Nàng đang muốn thu hồi thần thức, kia chỉ con rối lại đột nhiên động. Nó tựa hồ cảm ứng được nàng thần thức, tay cầm trường đao, đột nhiên hướng tới bọn họ phương hướng vọt lại đây. Lãng Đài Tiên Tung, 19. Chu Trúc Trinh lập tức trở tay rút kiếm, tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng hành bốn người kinh ngạc mà nhìn lại đây, Chu Đạo Hữu. Đạo Quân vươn tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, khắp cái kiếm quyết, theo xanh đen sắc thân kiếm vẫn luôn hoạt đến mũi kiếm. Nhắm ngay đá xanh thông đạo đằng trước, nó tới. Giáp sắt va chạm thanh âm cùng trầm trọng tiếng bước chân từ xa tới gần, bốn người đều biến sắc. Này, như thế nào sẽ đột nhiên kích hoạt rồi? Họ Triệu Nam Tu có chút kinh hoàng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đánh bái. Họ Khâu tu sĩ đem mồi lửa đưa cho hắn, một phách túi chữ vật, trên tay liền xuất hiện một thanh lấp lánh tỏa sáng cương đao, lưới dao thượng mang điểm linh quang, hẳn là kiện hạ phẩm linh khí, hắn đệ cầm trong tay hai thanh đoàn dịu. Trong đó một phen khoát cái khẩu, họ Triệu Nam Tu một tay cầm mồi lửa, một tay kia lấy chính là căn một đầu thô một đầu tế mộc trượng, họ Việt Nữ Tu lấy ra hai thanh đoàn chùy, bối rán đá xanh vách tường đứng, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm thông đạo cuối. Một cái mơ hồ hình người từ trong bóng đêm hiện ra, ở ánh lửa chiếu rọi hạ trở nên rõ ràng lên. Kia con rối mục tiêu hiển nhiên là Chu Trúc Trinh, nó giơ lên cao khởi trong tay trường đao, hướng tới nàng bổ xuống dưới. Chu Trúc Trinh hoành kiếm một cách linh hoạt mà chợt lóe thân tới rồi nó sau lưng, bốn cái đồng đội đã vây quanh đi lên, từ hai bên kiểm chế con rối. Họ Khâu tu sĩ tiến lên đối với con rối cánh tay phách chém một phen, hấp dẫn nó lực chú ý, ở nó huy đao phía trước nhanh chóng sau này nhảy, con rối đang muốn truy chém, nắm đao cánh tay lại bị màu xanh lục dây đằng cuốn lấy, điểm này dây đằng tự nhiên trói buộc không được nó, con rối phất tay một xả, màu xanh lục dây đằng bị tất cả banh đoạn, liền mục trượng đều thiếu chút nữa bị xả phi. Họ Triệu Nam tu trầm ổn mã bộ, hét lớn một tiếng, hai căn so thô dây đằng từ một trượng đầu to sinh trưởng ra tới, một lần nữa cuốn lấy con rối cánh tay. Sử dụng như vậy pháp khí, hắn hẳn là có được một thuộc tính linh căn. Thừa dịp con rối tạm dừng, Chu Trúc Trinh nắm chặt mặc quân kiếm, linh khí rót vào kiếm nội, xanh đen sắc thân kiếm trở nên càng có ánh sáng. Nàng mặc niệm trầm quân kiếm pháp khẩu quyết, khống chế kiếm nội linh khí ngưng với một chút, nhất kiếm hoành bổ vào con rối đầu cùng thân thể tương tiếp khe hở thượng. Theo một tiếng vang lớn, con rối đầu bay đi ra ngoài, nện ở bên kia trên tường đá. Họ Khâu tu sĩ liền đứng ở bên cạnh, mỏng manh kiếm khí từ hắn bên thai cọ qua. Hắn lui về phía sau một bước, đáy lòng thầm nghĩ vị này Chu đạo hữu quả nhiên thực lực bất phàm, này con rối thân khoác giáp sắt, bọn họ vài lần công kích, đều không thể đối nó tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nàng lại có thể nhất kiếm chặt bỏ đầu của nó lô, xem ra lần này nói không chừng có thể thành. Con rối mất đi đầu sau vẫn có thể hành động, nó xả không ngừng dây đằng. Cư nhiên dùng một cái tay khác bắt lấy trường đao, một đao chém đứt dây đằng, đuổi theo cái kia họ Triệu Nam Tu chém mấy đao. Họ Triệu Nam Tu vội vàng sau này trốn, trong tay ánh lửa minh minh diệt, trong thông đạo ánh sáng vốn là tối tăm, cứ như vậy càng thêm khó có thể coi vẩn, mấy cái luyện khí tu sĩ đều thả chậm động tác. luyện khí kỳ người tu chân thần thức không đủ cường đại, lại không thể giống trúc cơ tu sĩ giống nhau đêm coi, không ánh sáng hoàn cảnh hạ chiến đấu lên liền trở nên phi thường khó khăn. Họ Triệu Nam tu kinh hoàng dưới đột nhiên vướng một ngã, mùi lửa diệt, con rối trường đao cao cao giơ lên, họ Việt nữ tu hét lên. Ca. Một thốc linh quang sáng lên, Chu Trúc Trinh tay trái nâng màu trắng quang đoàn, tay phải nắm chuôi kiếm, mặc quân kiếm sau này phương mà nhập, xuyên thấu con rối hạ bụng, con rối tay dừng hình ảnh ở giữa không trung, lại phách không đi xuống nửa phần. Chu đạo hữu. Cái kia nam tu kinh hồn chưa định mà bỏ dậy, cảm ơn. Không có việc gì. Hắn một lần nữa bậc lửa mồi lửa, Chu Trúc Trinh liền đem trên tay linh quang thu, đi thôi. Từ từ. Họ Khâu tu sĩ gọi lại nàng, này con rối ngươi không cần sao. Thu đi, đến lúc đó tìm cái luyện khí tu một tu, lưu trữ dùng hoặc là bán đi đều có thể. Chu Trúc Trinh đem con rối thu vào túi trữ vật, mấy người về phía trước đi, họ Khâu tu sĩ đi theo nàng bên cạnh hỏi, Chu đạo hữu. Ngươi là như thế nào biết nó linh lực nguyên ở bụng? Linh lực nguyên chính là con rối trên người gửi linh thạch địa phương, giống nhau đều trong tim vị trí, cũng có chút luyện khí giả sẽ đem linh lực nguyên thiết trí ở một ít không tưởng được địa phương, tránh cho con rối đã chịu công kích mà mất đi hành động năng lực. Đoán. Chu Trúc Trinh nói, phía trước ở trong môn phái xem qua hai bổn điển tịch, mặt trên nói cổ tu thích đem hình người con rối linh lực nguyên thiết trí ở đan điền vị trí, lấy này cùng thiên đạo tương hợp. Đạo hữu thật là bác văn cường thức. Họ Khâu tu sĩ khen, quả nhiên là đại phái xuất thân, cùng chúng ta này đó tán tu bất đồng. Tán tu đối tu chân giới nhận thức càng toàn diện một ít. Chu Trúc Trinh nhìn xem phía trước, chúng ta tới rồi. Thông đạo cuối, một phiến đồng thau đúc liền đại môn đứng yên ở trước, trên cửa vô khóa, cũng không có cơ quan, này thượng được khảm một đôi thiếp vàng bạc thao thiết phô đầu, thao thiết trong miệng ngậm hình tròn môn hoàn. Chu Trúc Trinh đi qua đi, nắm lấy môn hoàn, dùng sức kéo ra đại môn. Bên ngoài đá xanh hành lang một mảnh đen nhánh. Bên trong nhưng thật ra một mảnh quang minh. Trên vách đá được khảm dạ minh châu đem toàn bộ đại sảnh chiếu đến lượng như ban ngày, trong đại sảnh trống rỗng, một khắc đầu lại chất đầy hiếm quý bảo vật. Đạo quân xoay người nhìn về phía nàng các đồng đội. Nơi này nhất định có kỳ quặc. Họ Khâu tu sĩ không biết từ nào sờ soạng cái hòn đá nhỏ đi phía trước một ném, đá trên mặt đất bắn một chút, dừng ở đá phiến thượng, cái gì cũng không có phát sinh. Ta trước thăm cái lộ đi. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Đi đến trung tâm đại sảnh vẫn cứ không có phát sinh dị thường. Chu Trúc Trinh vốn dĩ liền không sao cả, nàng cùng Khâu tiểu đệ một trước một sau theo qua đi. Còn thừa hai người nhìn xem không có gì vấn đề, cũng vào đại sảnh. Đồng thau đại môn ở bọn họ phía sau lặng yên khép lại. Đạo quân đi rồi hai bước, trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Nàng tựa hồ thân ở một mảnh trong hư không, bốn phía xuất hiện rất nhiều quen thuộc người cùng vật. Có ăn mặc áo giáp ra Bắc Hồ binh lính, hung thần ác sát giang hồ nhân sĩ. Còn có hình thù kỳ quái các loại yêu quái ác quỷ, đều là nàng giết qua đồ vật. Chu Trúc Trinh nắm chặt Mặc Quân kiếm, trầm quân kiếm pháp dùng ra, sở hữu yêu ma quỷ quái đều bị nghiền nát ở Mặc Quân dưới kiếm. Nàng giết qua người cùng yêu quái xác thật không ít, quần quần không ngừng người cùng quỷ quái dũng lại đây, biểu tình dữ tợn đáng sợ, kêu gọi hướng nàng lấy mạng. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta chết thật là thảm a. Ngươi tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệt, sẽ không sợ tương lai thân vẫn thiên kiếp dưới, hôi phi yên diệt sao? Nhất kiếm chém giết số chỉ quỷ quái, Chu Trúc Trinh biểu tình lạnh nhạt. Nàng giết qua một lần, cũng không ngại lại sát lần thứ hai. Cùng chết người vô nghĩa cái gì? Mấy thứ này số lượng thật sự quá nhiều, cho dù nàng kiếm pháp tinh vi, cũng linh tinh vụn vặt bị không ít thương. Không biết qua bao lâu, mọi người yêu quỷ quái đều bị giết hết, trong hư không bước ra một người mặc màu đen áo choàng người. Là lần trước cái kia ma tu. Hắn lại giơ lên trong tay trường cung, mặt trên tam căn độc tiễn, tất cả đều chỉ vào nàng phương hướng. Chu Trúc Trinh thập phần bình tĩnh, độc tiễn thuần phát, nàng nhất kiếm đem bay đến trước người tam chi mũi tên toàn bộ chặt đứt. Nếu không phải vì bảo hộ cái kia kim đan tu sĩ, nàng lúc ấy cũng sẽ không trúng kia một mũi tên. Ảo cảnh tiêu tán mở ra, nàng vừa rồi chịu thương cũng biến mất vô tung. Đạo quân dương mắt vừa nhìn, vừa rồi đại sảnh đã biến mất không thấy, nàng kia mấy cái đồng bạn cũng không biết đi nơi nào. Nàng thân ở một cái trống rỗng hình vuông thạch thính, bốn phía trên vách tường đồng dạng khảm dạ minh châu, bất đồng chính là thạch đại sảnh không có hiếm quý dị bảo, không có linh khí pháp khí, chỉ có ngay trung tâm một cái song tầng thạch đài đỉnh cao nhất cắm một thanh màu đen đao. Rút ra cây đao này, giết hết trên đời này khinh ngươi nhục ngươi phụ ngươi người. Dùng máu tươi cùng giết chóc đi chinh phục thế giới này đi. Tựa hồ có vô số thanh âm ở nàng bên thai tiếng vọng, thanh âm trầm thấp, hàm chứa dụ hoặc chi ý nếu là tu sĩ cấp thấp nhưng thật ra khả năng bị dao động tâm thần, nhưng Chu Trúc Trinh đạo tâm kiên nghị người phi thường có thể cập. Tự nhiên ánh mắt thanh minh, không hề phản ứng. Nàng đi trước hai bước, quan sát một chút trên thạch đài kia thanh đao. Cây đao này toàn thân đen nhánh, lưới dao chỗ ẩn ẩn lộ ra một tia huyết sắc, nồng đậm ma khí lượn lờ với chúng quanh, cũng không biết là giết bao nhiêu người mới có hiệu quả như vậy. Không. Vì cái gì? Thanh âm trở nên vội vàng lên, ở toàn bộ trong đại sảnh khơi dậy thật mạnh hồi âm, vì cái gì? Không ai khi dễ ta a. Đạo quân vẻ mặt xem bệnh tâm thần biểu tình, dám khi dễ ta đều bị ta giết chết. Trừ bỏ hệ thống cùng nó sau lưng chủ thần, bất quá này hai tên gia hỏa liền nàng sư phụ đều giải quyết không được, trước mặt này nói nguyên thuộc về hóa thần tu sĩ thần niệm càng thêm giải quyết không được. Thần niệm, ngươi liền không nghĩ đứng ở thế giới này đỉnh sao? Ngươi liền không nghĩ trở thành trí cao vô thượng chúa tể giả sao? Nó chưa từ bỏ ý định mà dụ hoặc nàng, hài tử, rút ra chuôi này đao. Hảo đi, nếu ngươi như vậy chấp nhất, ta liền cho ngươi hảo hảo nói một chút lý do. Chu Trúc Trinh rất có kiên nhẫn mà vặn ngón tay cho hắn tính, đệ nhất, ta là cái kiếm tu, bản mạng linh khí một khi tuyển định liền không hề đổi mới, càng không thể quăng kiếm tu đao. Đệ nhị, được đến cây đao này cùng chinh phục thế giới chi gian có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Chu Trúc Trinh nói, cho dù có, ta cũng chỉ tưởng tu luyện phi thăng, đối chinh phục thế giới không có gì hứng thú. Cuối cùng một chút, nàng chỉ thạch đài phương hướng, kia đao tuy thuộc thượng phẩm, lại là một kiện ma khí, ta lại không phải ma tu. Vô luận là tự dùng vẫn là bán đi, đều phải trước luyện hóa rất mặt trên ma khí, tốn thời gian cố sức, phiền toái. Nếu nàng thật là luyện khí tu sĩ, rút ra trên thạch đài kia đem ma đao, có rất lớn khả năng sẽ chịu ma khí ăn mòn đọa vào ma đạo. Thật đáng tiếc, nàng không phải. Chuyện này không có khả năng. Thanh âm kia khiếp sợ dưới đột nhiên cất cao, ngươi sở tu mãi giết chóc đạo, sao có thể không phải ma môn tu sĩ? Chu Trúc Trinh ánh mắt trầm tĩnh, nhìn thần niệm phương hướng, chậm rãi mở miệng. Nàng nói. Ai làm đạo hữu kiến thức quá ít đâu. Thân niệm thiếu chút nữa bị tức chết đi được. Lãng đài tiên tung, 20. Một cái hư hóa bóng người ở thạch đài sau giữa không trung hiện ra. Hắn thoạt nhìn đã tuổi già sức yếu, ăn mặc một kiện màu đen pháp y hóa thần uy áp ở thạch đài sảnh tràn ngập mở ra, chính là cũng chỉ dư lại uy áp. Cho dù là một đạo thân niệm, quanh thân cũng quấn quanh nhẹ nhẹ từng đợt sát khí, khó có thể tưởng tượng sinh thời sát nghiệt trọng tới rồi kiểu gì nông nỗi. Hắn một lần nữa đánh giá Chu Trúc Trinh một phen. Trước mặt nữ tu thân xuyên màu trắng đạo bào, thái độ bình tĩnh mà thản nhiên, quanh thân không có nửa điểm ma khí cùng sát khí, thoạt nhìn tựa như cái chân chính đạo tu, nhưng có chút ma tu cũng sẽ dùng linh khí pháp thuật che lấp thân phận. Căn cứ tâm ma ảo cảnh phản hồi tới xem, nàng hiển nhiên là cái nguyên anh tu sĩ, nhưng mà giờ phút này hắn lại phát hiện không được nàng tu vi, hẳn là dùng cái gì thủ đoạn tiến hành rồi ngụy trang. Chính là, nếu nàng là ma tu, hẳn là không chút do dự tiếp được hắn truyền thừa mới đúng vậy. Chẳng lẽ? Thật đúng là đạo tu. Bị trao phúng tức giận bình ổn xuống dưới, Hắc Y Lìa lão giả mở miệng nói, lão phu đích xác chưa thấy qua tu hành giết chóc đạo môn tu sĩ, mới vừa rồi nhất thời thất thố, tiểu hữu chớ trách. Cư nhiên nhận hạ. Đạo quân có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại người này sinh thời dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, tuy nói là ma tu, có chút khí độ cũng không kỳ quái. Nàng cũng không ý nhiều lời, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, một khi đã như vậy, còn thỉnh đạo hữu cho đi. Tiểu hữu, ngươi như vậy có điểm vô lễ đi. Đạo hữu, Chu Trúc Trinh ngữ mang uy hiếp, ngươi chỉ còn lại có một mạt tàng nghiệm, ta không có cường xông ra đi, là nhớ ngươi còn có ý y bát chưa truyền. Đạo ma giống nhau là bất lưỡng lập, tuy rằng nàng không có nhiều trọng thành kiến, nhưng gia hỏa này lúc trước dùng ảo cảnh cùng sóng âm dụ nàng đoạ ma, hiện giờ còn muốn cho nàng kêu tiền bối. Nam mơ đâu? Lão giả vô pháp phản bác, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xem ngươi bộ dáng, xuất thân nhất định không tồi đi. Nơi này là Doanh Châu. Chẳng lẽ là vấn đạo môn đệ tử? Ngươi sư trưởng biết ngươi tu hành giết chóc đạo sao? Chu Trúc Trinh không nói chuyện. Lão giả vui vẻ, hay là không biết? Ai ra này nhưng phiền thoái, chính đạo môn phái luôn luôn dối trá thật sự. Ngươi nói nếu bọn họ đã biết chuyện này, có thể hay không đem ngươi trục xuất môn tường đâu? Chậc chậc chậc, giết chóc đạo cực dễ lây dính hung thần chi khí. Lão phu là ma tu, nhưng thật ra không thèm để ý này đó. Nhưng ngươi là cái đạo tu, vậy phải làm sao bây giờ? Không bằng nhân lúc còn sớm đầu lão phu môn hạ, là ma tu kỳ thật cũng không tồi a. Ngươi lại là như thế khó được lôi linh căn tu sĩ, độ kiếp nghị đến cũng sẽ so thường nhân dễ dàng chút. Tiểu hữu cần phải nghĩ kỹ, nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có chính đạo tu sĩ tu sát lục đạo phi thăng. Đều nói ngươi kiến thức quá ít. Đạo quân nhanh chóng tổ chức hảo lý do, đánh trả đến Vân Đạm Phong Khinh, bổn quân đệ nhất vị sư phụ, Trùng Nguyên Tiên Tôn, chính là tu hành giết chóc đạo thành công phi thăng đạo môn tu sĩ. Đại đạo 3000. Giết chóc chẳng qua là một loại biểu hiện hình thức, đạo môn giết chóc đạo cùng ma môn giết chóc đạo tự nhiên là bất đồng. Đến nỗi vấn đạo môn, ngươi nếu là ma tu, không nên so với ta càng minh bạch nắm tay quyết định hết thể đạo lý sao. Nàng gợi lên khoẻ miệng, đạo vô đúng sai, người có thiện ác, nên hiểu người tự nhiên sẽ hiểu. Không hiểu, ta không ngại dạy bọn họ hiểu. Không riêng không cậy thành góc tường còn bị lại một lần vả mặt lão giả nghe xong lời này, cư nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiểu hữu có này quyết đoán, ngày nào đó nhất định có thể một chứng thông thiên đại đạo. Hắn nhìn phía Chu Trúc Trinh trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, nếu tiểu hữu khăng khăng không chịu truyền thừa, lão phu cũng không bắt buộc, bất quá còn có một chuyện nhỏ tương thỉnh. Chuyện gì? Giúp ta đem thất sát đao mang đi ra ngoài đi. Lão giả một lóng tay trên thạch đài màu đen trường đao, gặp được thích hợp tu sĩ, vô luận đạo ma, đều nhưng tặng cho. Lão phu này mà tàn niệm sắp tiêu tán, trách ta đem di phủ tu đến quá ẩn nấp, thời gian dài như vậy cũng chưa thấy mấy cái tu sĩ. Chu Trúc Trinh. Cũng không phải là sao, nàng liền nói luyện khí tu sĩ là như thế nào làm được ở dưới nước kiến trúc như thế khổng lồ di phủ, làm nửa ngày là cái hóa thần mà tu ở dưới nước thiết cái truyền tống trận. Lúc trước cái kia ngọc khối hẳn là chính là kích phát cơ quan, nàng cũng không biết nàng hiện tại ở đâu, tóm lại khẳng định không phải đáy hồ. Đương nhiên, chỗ tốt là không phải ít tiểu hữu. Lão giả vung tay lên, song tầng trên thạch đài thạch phiến từng mảnh bong ra từng mảng xuống dưới, hiện ra da này hạ màu vàng nhạt lộ ra ánh nhuận ngọc chất. Dùng để phong bế trường đao thạch đài, cư nhiên là một chỉnh khối kim loại tính cực phẩm linh thạch điêu khắc mà thành. Chu Trúc Trinh ánh mắt dừng ở linh thạch trung tâm, nơi đó có một tiểu khối vật chất bày biện ra một loại xinh đẹp kim hoàng sắc. Này khối kim loại tính linh thạch trung bao hàm một tiểu khối linh thủy. Lão giả nói, nếu là bán đấu giá, dựa theo mấy ngàn năm trước giá cả, một khối có thể mua một cái cỡ trung môn phái, bất quá lão phu kiến nghị ngươi không cần bán ra, ngươi sau lưng trôi này kiếm phẩm giai tuy cao, linh tính lại yếu đi một ít, nếu là lấy này tế luyện, có lẽ có thể sinh ra kiếm linh. Mặc Quân kiếm không có gì phản ứng, quy chân kiếm đã bắt đầu xoay vòng vòng. Chu Trúc Trinh cười cười, đáp ứng xuống dưới. Liền y lìa đạo hữu lời nói. Lão giả vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay làm thỉnh. Đạo quân đi đến song tầng ngọc trước đài mặt, duỗi tay nắm lấy chuôi đao, chậm rãi rút ra. Thất sát đao ra, mãnh liệt ma khí lập tức tràn ngập ở nho nhỏ thạch thất, Chu Trúc Trinh trước mắt nhoáng lên, đã bị kéo vào một cái khác ảo cảnh. Đây là một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện, nàng đứng ở điện dưới bậc, bên người là cái thân khoác huyền giáp nam nhân, tựa hồ là cái tướng quân. Hắn quỳ một gối ở điện dưới bậc. Trên long ỷ ngồi chính là thân xuyên long bào đế vương, hai bên khe khẽ nói nhỏ đại thần tầm mắt ngắm nhìn ở trên người hắn. Cái đích cho mọi người chỉ trích. Chu Trúc Trinh tả hữu quan sát một trận, phát hiện tất cả mọi người nhìn không thấy nàng, bao gồm cái kia quỷ gối bên người nàng nam nhân. Nga! Lại là ảo cảnh A. Lấy nàng thần thức cường độ, hoàn toàn có thể từ ảo cảnh trung mạnh mẽ thoát ly. Nhưng đạo quân cũng không có làm như vậy. Nàng khá tò mò. Nay chẳng lẽ chính là vừa rồi cái kia hóa thần ma tu hồi ức? Trận này 9D điện ảnh phi thường thành công, bên cạnh đại thần trên mặt rung động tròm dâu đều thập phần rõ ràng. Chu Trúc Trinh tiếc nuối không có bắp giang thời điểm, mặt trên hoàng đế mở miệng. Chính vi trung, ngươi cũng biết tội. Thần không biết. Tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, thần chống lại Tây Tĩnh 10 năm, phụ huynh toàn chết vào quân giặc tay, huyết hải thâm thủ vĩnh thế khó hiểu. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh quần thần một vòng, biểu tình trào phúng, nơi này mỗi người đều khả năng thông đồng với địch phản quốc, chỉ có thần, tuyệt không sẽ làm như vậy. Làm càn. Hoàng đế giận dữ, nắm lên trên bàn trung trà liền tạp lại đây. Tướng quân Thái Dương bị tạp phá, máu tươi chảy đầy mặt. Hắn lau đem huyết, ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hắn nhìn về phía trên long ỷ hoàng đế, trừ bỏ Trịnh thị, không ra 10 năm, Tây Bắc tất nhiên thất thủ, một ngày kia mất nước là lúc, hôm nay tại đây mỗi người, đều là đồng lõa. Người tới. Hoàng đế rít gào. Đem cái này thông đồng với địch phản quốc cãi lại ra cuồng ngôn loạn thần tặc tử cho chấm kéo ra ngoài. Đánh vào thiên lao. Cốt truyện đèn kéo quân giống nhau xoay chuyển bay nhanh, Chính vi trung ở ngục trung bị đánh thành trọng thương, bị ngục tốt ngộ nhận vì tử vong ném đến bãi tha ma. Một cái đi ngang qua người tu chân phát hiện hắn là khó được thủy hệ đơn linh căn, đem hắn nhặt về môn phái thu làm đồ đệ tỉ mỉ bồi dưỡng, cuối cùng mục đích lại là vì được đến một cái đoạt xá thể xác. Chính vi trung dùng hết toàn lực đoạt lại thân thể, lại bị Vu Hãm vì giết hại sư phụ phế đi linh căn trục xuất môn phái, lúc sau lại bị tu sĩ cùng phàm nhân mọi cách khinh nhục. Hắn rốt cuộc chịu đựng không được, giết hai cái khinh nhục hắn phàm nhân, bị lưu đày đến vô linh nơi, lại cơ duyên xảo hợp mà đạt được một người ma tu truyền thừa, biết được một loại cướp lấy người khác linh căn bí thuật. Hắn trốn ra vô linh nơi, tỉ mỉ tinh kế, giết chết một cái muốn trợ giúp hắn chính đạo tu sĩ, đoạt hắn linh căn một lần nữa tu luyện, từ đây đọa vào ma đạo. Hắn hồi quá quê nhà, lại phát hiện nơi đó sớm bị Tây Tĩnh chiếm lĩnh. Hoàng đế cùng kia một chúng đại thần đều sớm bị Tây Tĩnh người giết chết. Báo thù không cửa, hắn diệt Tây Tĩnh, trở lại tu chân giới sau cho chính mình sửa tên vì Trịnh Lục, từ đây lại không có bất luận cái gì cố kỵ, phương pháp tu luyện cực kỳ huyết tinh tàn khốc, không từ thủ đoạn. Hắn cuối cùng tu luyện đến hóa thần viên mãn, nhân vô pháp đột phá, thọ trùng tọa hóa. Chu Trúc Trinh xem xong hồi ức, một câu tổng kết một chút cốt truyện, đây là một cái người bị hại hắc hóa chuyển biến vì làm hại giả chuyện xưa. Bất quá có sẵn linh thủy không cần bạch không cần, khó được gặp phải phẩm giai như vậy cao tài liệu. Tuy rằng Quy Chân vừa rồi tựa hồ rất kích động, vẫn là không thể dùng này khối linh thủy tế luyện nó. Vì cái gì? Quy Chân kiếm tuy rằng là kiếm, bản thể lại là tử hoàng trúc, thuộc mục. Này khối linh thủy là kim loại tính, không tương hợp. Bất quá nàng cũng không tính toán dùng linh thủy tế luyện Mặc Quân kiếm, gần nhất không cần thiết. Thứ hai, nếu là nàng thật luyện, Quy Chân còn không được khí thành cá nóc. Ảo cảnh tiêu tán mở ra, Chu Trúc Trinh lấy cái thật lớn hộp ngọc ra tới đem thất sát đao bỏ vào đi, dùng lá bùa đem hộp phong hảo, nhét vào chữ vật vòng tay, lại đem linh thủy hợp với ngọc đài cùng nhau thu vào nhận chữ vật. Lão giả đứng ở một bên xem nàng động tác, vẫy vây tay, không biết từ chỗ nào kéo ra một cái huyền sắc túi chữ vật, cái này ngươi cũng đem đi đi. Chu Trúc Trinh tiếp nhận túi chữ vật nhìn thoáng qua, bên trong trừ bỏ chút ít linh thạch ở ngoài chính là một ít lung tung rối loạn đồ vật, phần lớn là ma khí linh tinh nàng không dùng được. Nàng tùy ý hướng chữ vật vòng tay một tắc, xem như sửa sang lại hảo, đạo hữu, cùng ta cùng tiến đến kia vài vị tiểu hữu hiện tại nơi nào. Bọn họ tư chất không được. Lao giả nhúng mày, ra tâm ma trận lúc sau cầm đặt ở trong đại sảnh đồ vật, không tìm thấy ngươi, đã đi trở về. Hóa ra vị này không nhìn thượng nhân ra. Hảo đi. Chu Trúc Trinh hỏi, xuất khẩu ở đâu? Nơi đó. Lao giả một lòng tay góc, sàn nhà hạ có cái truyền tống trận. Chu Trúc Trinh theo lời cậy ra đá phiến. Đứng ở trong trận, ở mắt trận chỗ thả một khối trung phẩm linh thạch, truyền tống trận dần dần bắt đầu lộ ra bạch quang. Bị truyền tống rời đi cuối cùng trong nháy mắt, lão giả hư ảnh hóa thành quang điểm, tiêu tán ở trong không khí. Ngày này đối với Đồ Sơn thôn thôn dân tới nói, chỉ là bình thường một ngày. Thẩm Thụ giống thường lui tới giống nhau đi đến thôn đầu giếng nước chỗ múc nước, hắn lay động dòng dọc kéo nước thượng tay bính đem thùng gỗ bông, lại không có nghe được quen thuộc thùng gỗ vào nước thanh. Giếng hạ tựa hồ có thứ gì, đứng vương thùng gỗ. Lãng Đài Tiên Tung, 21. Hắn có chút tò mò, buông lỏng ra diêu côn, bái miệng giếng đi xuống nhìn thoáng qua. Một bàn tay từ trong nước rôi ra tới, vững vàng mà nâng thùng gỗ, nước giếng một trận dao động, một người đầu từ dưới nước xung ra. A a a a a a. Thẩm Thụ sợ tới mức hồn phi phách tán, lùi lại hai bước, một ngông ngồi dưới đất. Chu Trúc Trinh từ đáy nước phù đi lên, thấu khẩu khí, quỷ biết kia ma tu vì cái gì thích đem truyền tống trận thiết lập tại dưới nước. Chẳng lẽ là bởi vì thủy thuộc đơn linh căn, càng thân cận thủy. Thân thủy cũng không thể như vậy đi. Nàng thân thức đảo qua, đem thùng gỗ đẩy đến một bên, chống giếng vách tường nhảy mà ra. Thẩm Thụ chỉ nhìn thấy một cái màu trắng bóng người từ miệng giếng nhảy ra tới, hắn sợ tới mức lại muốn kêu thảm thiết, người nọ lại duỗi tay một chút hắn phương hướng, hắn chưa xuất khẩu kêu thảm thiết tức khắc bị cắt đứt ở trong cổ họng. Thẩm Thụ dương miệng không tiếng động hò hét, lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Người nọ đi phía trước đi rồi hai bước. Ướt rầm rề quần áo cùng tóc đột nhiên làm, chỉ để lại nhợt nhạt màu trắng hơi nước tiêu tán ở trong không khí. Cực độ hoảng sợ qua đi, Thẩm Thụ rốt cuộc thấy rõ người nọ mặt, đó là cái Trích Tiên thanh nhã cao quý nữ tử, sơ thăng ánh sáng mặt trời cho nàng góc áo mạ lên một tầng kim quang, giờ phút này chính cau mày nhìn hắn phương hướng. Nữ quỷ hẳn là sẽ không lớn lên như vậy đẹp đi. Thẩm Thụ hoảng hốt chi gian, đột nhiên nhớ tới một cái xa xăm truyền thuyết. Cửa thôn này khẩu giếng ở chỗ này lập rất nhiều năm. Không ai biết nó là khi nào đào hạ, chỉ biết giếng thủy chưa bao giờ khô kiệt quá. Hắn lúc còn rất nhỏ liền từ thế hệ trước trong miệng nghe được quá quan với này khẩu giếng chuyện xưa. Truyền thuyết mỗ một năm đại hạ, thổ địa ra nẻ, không thu hoạch, thần tiên thương hại ba cánh, liền từ bầu trời giáng xuống, dối tay một lóng tay thổ địa, trên mặt đất liền xuất hiện một ngụm giếng, nhưng mà trong giếng vô thủy, thần tiên liền nhảy vào trong giếng, vì thế giếng nội lập tức trào ra ngọt lành nước giếng. Bởi vậy này khẩu giếng bị mệnh danh là đọa tiên giếng. Hiện tại, nay chẳng lẽ là, năm đó nhảy vào trong giếng vị kia tiên nhân ra tới. Chu Trúc Trinh không biết hắn suy nghĩ cái gì, bằng không chỉ sợ sẽ xách theo lỗ thai hắn cho hắn hảo hảo nói một chút cái gì kêu nước ngầm tuần hoàn. Nàng đem ngọc châm rút ra, tơ lụa giống nhau tóc dài lập tức rơi rụng xuống dưới. Đạo quân thong thả ung dung mà hóa ra thủy kính, đối với gương đem đầu tóc một lần nữa thúc hảo, lại sửa sang lại một chút quần áo, đánh giá kia tiểu hài tử cũng bình tĩnh trở lại, lúc này mới đi đến trước mặt hắn. Dùng linh lực đem hắn từ trên mặt đất túm lên. Ta hiện tại cởi bỏ cấm luân thuật, ngươi không được đều, lại kêu ta tiếp tục cấm ngươi, nghe hiểu sao? Nam Hải mánh gật đầu. Chu Trúc Trinh vừa mới cởi bỏ cấm luân, Nam Hải liền phát lại đây một phen nắm lấy nàng góc áo, ánh mắt sáng lấp lánh giống tiểu cẩu giống nhau, ngươi là thần tiên đúng hay không? Này khẩu giếng là ngươi đào sao? tiên nữ tỷ tỷ, ngươi có thể thu ta vì đồ đệ sao? Đạo quân. Không đúng, không phải, không thể. Nàng phất khai Nam Hải tay, hảo ta phải đi, tai kiến. Nàng đang chuẩn bị ngự kiếm bay lên, xoay người lại nhìn đến hai cái điểm trắng phản quang mà đến. Phàm nhân thị lực có lẽ thấy không rõ cái gì, nhưng nàng là cái nguyên anh tu sĩ, cường hóa không biết nhiều ít lần thị lực làm nàng liếc mắt một cái thấy rõ đó là hai cái ăn mặc vấn đạo môn trang phục người tu chân. Chu Trúc Trinh meo nheo mắt. Nơi đây hẳn là cách này cái ao hồ không có rất xa, khu vực này đã là vấn đạo môn khu trực thuộc bên cạnh. Nếu là bình thường, có lẽ nàng sẽ không hoài nghi việc này có cái gì kỳ quặc, nhưng không lâu trước đây vừa mới có cùng nhau lừa gạt có linh căn hải đồng sự tình tuân ra tới. Nàng bắt lấy bên cạnh vẻ mặt mất mát Nam Hải, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ta. Ta kêu Thẩm Thụ. Nam Hải cho rằng nàng thay đổi ý tưởng, hưng phấn đến nói chuyện đều nói lắp. Thẩm Thụ A. Đạo quân lộ ra một cái giả dối tươi cười, hảo hai tử, ngươi giúp ta một cái tiểu đội, sự thanh lúc sau, ta tuy rằng không thể thu ngươi vì đồ đệ, lại có thể đưa ngươi đi tiên môn tu luyện, thế nào? Tiên môn. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh tiếp tục dụ hống. Nơi đó nơi nơi đều là cùng ta giống nhau người tu tiên, tuy rằng hiện tại còn chưa tới khai sơn môn thời gian, nhưng ta có thể tiến cử ngươi nhập môn. Thật vậy chăng? Thẩm Thụ lại lộ ra cái loại này tiểu động vật giống nhau tinh tinh lượng ánh mắt, gấp cái gì nha? Tới, chờ lát nữa cứ làm như vậy đi. Chu Trúc Trinh đi theo Thẩm Thụ vào nhà bọn họ sân, Thẩm Thụ cha mẹ vừa mới lên, nhìn đến nàng hoảng sợ, á Thụ à, cô nương này là ai? Nàng. Nàng nói nàng là gì ra tam bá phụ biểu tỷ nữ nhi. Thẩm Thụ cúi đầu, không dám nhìn cha mẹ biểu tình, tới chúng ta thôn thăm người thân, nói muốn tới bái kiến các ngươi. Bá phụ bá mẫu hảo. Chu Trúc Trinh như cũng là vẻ mặt không chê vào đâu được mỉm cười, tùy tiện tới chơi, cũng không mang cái gì lễ vật, ngượng ngùng. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ kỹ này loành quanh lòng vòng thân thích quan hệ. Bọn họ cẩn thận đánh giá Chu Trúc Trinh một phen. Tuy rằng cảm thấy một cái cô nương ra sau lưng chói đem màu đen kiếm có chút kỳ quái, nhưng nàng quần áo chỉnh tề đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp lại có lễ phép, thoạt nhìn cũng không giống như là loạn nhận thân thích bộ dáng. Không có việc gì không có việc gì, thân thích sao, còn mang gì lễ vật. Tới tới tới trong phòng ngồi, đúng rồi, khuê nữ tên gọi là gì a? Chu Ninh, bá phụ bá mẫu kêu ta A Ninh liền hảo. Chu Trúc Trinh một mặt nói chuyện, một mặt thả ra thần thức. Kia hai cái điểm trắng càng bay càng gần. Đã tới rồi thôn trên không. Bọn họ đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, ăn mặc rõ ràng là vấn đạo môn đệ tử đích truyền phục sức, đồng dạng màu trắng đạo bào, đồng dạng xanh đen sắc cổ áo cổ tay áo nạm biên, đồng dạng bên hông treo ngọc bài. Chẳng qua, đạo bào tính chất đều không phải là vấn đạo môn đệ tử đích truyền sử dụng thiên tầm băng tí lụa, bên hông treo ngọc bài cũng không phải ngàn năm linh ngọc chế thành, mà là giá cả rẻ tiền vải dệt cùng bình thường ngọc thạch. Ha ha. Đạo quân đấy lòng cười lạnh. Đã nhận định này hai người chính là giả trang vấn đạo môn đệ tử mẹ mình. Nàng nháy mắt tự hỏi hảo đối sách, nhìn về phía Thẩm Mẫu, biểu tình thành khẩn, bá mẫu, ta đuổi hai ngày lộ đến đây, trên người quần áo tẩm không ít hãn, có chút khó chịu, có không mượn một bộ quần áo cho ta. A, không thành vấn đề không thành vấn đề. Thẩm Mẫu tìm thân sạch sẽ quần áo cho nàng, lãnh nàng vào nhà thay quần áo, Chu Trúc Trinh thay bình thường thôn phụ trang điểm, manh chọc hệ thống, đem hư vô ngọc lấy ra tới. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ta muốn nhận chủ hư vô ngọc. Chu Trúc Trinh không chút khách khí, đặt ở ngươi nơi đó quá phiền toái. Hệ thống lại nhảy dài dòng mà giao ra hư vô ngọc, một khối màu trắng ngà tinh thạch xuất hiện ở nàng trước mặt. Đạo quân méo ngón tay, dùng thật nhỏ kiếm khí cắt qua tay phải ngón trỏ, bước ra một giọt tinh huyết cùng trước mặt màu trắng ngà tinh thạch tương dung, thành lập bước đầu liên hệ. Một đạt được quyền khống chế, nàng lập tức dùng hư vô ngọc đem chính mình bề ngoài lại đi xuống điều hai cái điểm. Thuận tiện đem lôi hệ đơn linh căn sửa chữa vì thủy mộc thổ tam linh căn. Làm xong này hết thảy, bên ngoài đã truyền đến thật lớn chuông đồng thanh, cùng với linh lực huyết đại âm thanh bao trùm toàn thôn, vấn đạo môn tiên nhân thu đồ đệ, phàm 6 tuổi trở lên 20 tuổi dưới, đều đến cửa thôn tập hợp, một chén trà nhỏ lúc sau bắt đầu thí nghiệm. Đạo quân đem thay thế quần áo cùng mặc quân kiếm đều nhét vào túi trữ vật, cầm miếng vải khăn tùy ý trói lại phía dưới phát, liền từ trong phòng ra tới, Thẩm Phụ Thẩm Mẫu không có chú ý tới nàng dung mạo biến hóa. Bọn họ lúc này một lòng đều ở tiên nhân thu đồ đệ chuyện này thượng. Thẩm Mẫu kích động mà nắm chặt Thẩm Phụ tay, chỉ vào thanh âm truyền đến phương hướng, ngươi nghe, tiên nhân thu đồ đệ. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp phải tiên nhân thu đồ đệ. Nhà ta A Thụ như vậy thông minh, khẳng định có thể bị tiên nhân tuyển thượng. Nàng quay đầu lại thấy Chu Trúc Trinh, lại giữ nàng lại, A Ninh cũng đi thử thử một lần, có thể bị tiên nhân lựa chọn, kia chính là thiên đại phúc khí. Nếu là tuyển thượng, chúng ta lại hỗ trợ nói cho cha mẹ ngươi, bọn họ khẳng định cũng vui vẻ. Chu Trúc Trinh mỉm cười đồng ý, lại nghe thấy Thẩm Mẫu đột nhiên ai một tiếng, "A Ninh, ngươi vừa rồi bối kiếm đâu?" "Đạo quân." "Dừng ở trong phòng." Nàng đành phải trở về đem Mặc Quân kiếm lại lấy ra tới, một lần nữa cột vào sau lưng. Thẩm Thụ đứng ở dưới mái hiên, nghe được tiên nhân thu đồ đệ, cũng không có ngay từ đầu như vậy hưng phấn, mà là có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm nàng. "Không có việc gì." Chu Trúc Trinh thuận tay kéo một phen tóc của hắn, "Đi, đi tham gia tuyển chọn." Thẩm phụ Thẩm mẫu đưa hai người bọn họ tới rồi cửa thôn, thôn trưởng đang ở kiểm kê nhân số, nhìn đến Chu Trúc Trinh có chút kinh ngạc, "Này nhà ai khuê nữ?" "Nhà của chúng ta bà con xa thân thích." Thẩm phụ vội vàng giải thích, "Sáng nay vừa đến ta thôn, vừa vặn gặp phải tiên nhân thu đồ đệ, chúng ta suy nghĩ mang hải tử tới thử xem, nói không chừng có thể thành đâu." Thôn trưởng cũng không công phu miệt mài theo đuổi, qua loa gật đầu, đem Chu Trúc Trinh cùng Thẩm Thụ đều an bài tiến trong đội ngũ, phía trước đã bày trương bàn gỗ, kia hai cái giả trang vấn đạo môn đệ tử đích truyền người tu chân đứng ở bàn gỗ sau, trên bàn thả một khối trong suốt tinh thạch, ước chừng thành công người hai cái nắm tay như vậy đại. Một đám hải tử tiến lên thí nghiệm, lại ủ rũ cụp đuôi mà rời đi trước bàn, lưu luyến mỗi bước đi mà trở lại cha mẹ bên người. Đứng ở nàng phía trước Thẩm Thụ nắm chặt nắm tay. Hắn đang khẩn trương. Chu Trúc Trinh nhướng mày, nàng ngay từ đầu liền chắc qua, cái này tiểu hài tử là tứ linh căn pha tạp, tu hành tương đối gian nan. Vấn đạo môn cho phép bốn ngũ linh căn tham gia nhập môn khảo hạch, này bang lừa gạt giả lại không nhất định thu. Bất quá nếu là hắn không bị chọn chung nhưng thật ra chuyện tốt, ai biết này bang người quải này đó hài tử là muốn làm cái gì, chờ nàng điều tra rõ vấn đề, tự nhiên sẽ trở về tiếp hắn đi vấn đạo môn. Nhưng nếu là hắn bị chọn chúng, nguy hiểm hệ số liền cao rất nhiều. Nàng là nguyên anh tu sĩ, khác không nói, bảo mệnh hẳn là vẫn là không thành vấn đề, nhưng hắn chỉ là cái phàm nhân, tại đây đàn người tu chân trước mặt không hề tự bảo vệ mình chi lực. Chắc linh căn không cần bao lâu thời gian, trước mắt liền đến phiên Thẩm Thụ, hắn dựa theo người tu chân chỉ thị, thấp thỏm bất an mà đôi tay phúc ở chắc linh thạch hai bên, qua 4 năm tức thời gian, chắc linh thạch trung tâm hiện ra ra nhợt nhạt 4 loại nhan sắc. Chu Trúc Trinh liếc mắt một cái. Hỏa kim thổ mục. Thẩm Thụ thấy nhan sắc xuất hiện, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Cùng cái kia tiểu hài tử cùng nhau đứng. Trúc cơ tu sĩ chỉ vừa rồi bị lựa chọn tiểu nữ hài, nâng nâng mí mắt, tiếp theo cái. Chu Trúc Trinh cúi đầu tiến lên, một tay phủ lên chắc linh thạch. Lam lục cam tam sắc xuất hiện, nhan sắc so vừa rồi thâm một ít. Hai cái trúc cơ tu sĩ trao đổi một chút ánh mắt, trong đó một cái mở miệng, thông qua, theo chân bọn họ cùng qua bên kia chờ. Chu Trúc Trinh quay đầu liền đi, Thẩm Thụ chính nhìn chằm chằm nàng xem. Khỏe miệng nàng hơi hơi câu ra một cái độ cung, trong ánh mắt lại tất cả đều là hắn ý, nửa điểm không có phía trước thân thiết. Lãng đài tiên tung, 22. Nay một đám thiếu niên chung chỉ có Chu Trúc Trinh bọn họ ba cái có được linh căn, dư lại tiểu hài tử toàn bộ thí nghiệm xong, hơi béo trúc cơ tu sĩ rôi tay thu hồi trên bàn chắc linh thạch, một người khác gầy đến cùng cây gậy trúc giống nhau, tiêu căng nói, này ba cái hài tử cha mẹ ở đâu. Hai đối cha mẹ liền vui sướng lại thấp thỏm bất an mà đi ra. Cây gậy trúc giống nhau trúc cơ tu sĩ nhìn lướt qua, hỏi, còn có một đôi cha mẹ đâu? Hồi tiên trưởng, hai người bọn họ đều là nhà của chúng ta, A Ninh là nhà của chúng ta bà con xa thân thích, cha mẹ không ở nơi đây. Trúc cơ tu sĩ gật gật đầu, cũng lười đến truy vấn, lấy ra tam thỏi bạc nguyên bảo ném xuống đất, tu tiên người cần chặt đứt trần duyên, này đó ngân lượng là tiên môn ban cho trợ cấp, từ đây lúc sau, vinh bất tương kiến. Chu Trúc Trinh thần sắc không hiện, trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Chặt đứt chân duyên. Đừng nói vấn đạo môn, chính là trung tiểu môn phái cũng ít có làm như vậy, nếu không có cha mẹ không tử, thân duyên quan hệ không thể dễ dàng ngưng hẳn, nếu không nhân quả khó hiểu, với con đường có ngại. Vấn đạo môn quy củ là tự nhập môn ngày khởi, mỗi cách 3 năm cấp một lần thăm người thân giả. Nếu đệ tử trực hệ nguyện ý chuyển nhà, môn phái thậm chí sẽ gần đây cho bọn hắn an bài đồng ruộng, bất quá đó là nội môn đệ tử hòa thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ. Này hai người phía trước lời nói liền càng khôi hài. Vấn đạo môn tiên nhân thu đồ đệ. Kẻ hèn trúc cơ, cũng dám tự xưng tiên nhân. Hơi béo cái kia trúc cơ tu sĩ một phách túi chữ vật, một con thuyền trọng đại tàu bay liền xuất hiện ở sau người, hắn vung tay lên, Chu Trúc Trinh ba người đã bị linh lực bọc ném tới rồi trên thuyền. Hai gã tu sĩ lên thuyền, tàu bay ở hài tử cha mẹ nhóm không tha mà lại kỳ ký trong ánh mắt lên không bay đi. Tàu bay lên không sau, kia hai cái trúc cơ tu sĩ ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, bởi vì chúng cử ba người đều là phàm nhân. Bọn họ vẫn chưa sử dụng thần thức chuyên âm. Đối với Chu Trúc Trinh mà nói, này cùng trực tiếp ở nàng bên thai nói chuyện cũng không có gì khác nhau. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, không nghĩ tới như vậy cái nho nhỏ thôn trang, cư nhiên có thể tìm được ba cái có linh căn, trong đó một cái vẫn là tư chất không tồi tam linh căn, đây là cái kia người gầy đang nói chuyện. Một cái tam linh căn, hai cái tứ linh căn, thế nào cũng có thể đổi cái hai khối trung phẩm linh thạch. Chúng ta là đi trước tiếp theo cái thôn trang vẫn là trước đem người đưa trở về? Hơi béo trúc cơ tu sĩ hỏi. Trước đem người đưa trở về đi. Người gầy nói, vấn đạo môn gần nhất tuần tra số lần càng ngày càng nhiều, muộn tác sinh biến. Người nói, bọn họ có phải hay không cảm thấy ra cái gì? Mặc kệ nó, cảm thấy ra cái gì chúng ta liền không làm bái. Mập mạp nói, cũng là. Người gầy lắc đầu, có thể tránh một ngày là một ngày đi. Bạch y phái nếu là không thu người, sợ là không còn có dễ dàng như vậy kiếm tiền nghề lâu. Hắn hướng đầu thuyền phương hướng đi, trải qua Chu Trúc Trinh bên người thời điểm lại dừng bước. Gì? Hắn liếc xéo Chu Trúc Trinh, lại nhìn thẳng nàng sau lưng mặc quân kiếm, này kiếm. Người chỗ nào được đến? Trong nhà một vị tổ tiên từng có tiên duyên, kiếm này là gia truyền chi vật. Chu Trúc Trinh cúi đầu đáp. Nàng đã đem mặc quân kiếm thượng linh lực dao động tức đến yếu nhất, không nghĩ tới gia hỏa này còn rất biết hàng sao. Thanh kiếm cho ta. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh cởi xuống sau lưng hệ mang, liền vỏ kiếm cùng nhau đưa cho hắn. Một cái khác so béo trúc cơ tu sĩ cũng thỏ qua tới xem, nha, nhìn này linh lực dao động, vẫn là đem trung phẩm linh khí, nha đầu này tổ tiên hôn đến không tồi a. Di, Lương Minh, ngươi xem nơi này có phải hay không có khắc tự. Chu Thận Sơ cái kia gầy như cây gậy trúc trúc cơ tu sĩ tò mò mà sờ sờ chui kiếm khắc tự, tên này. Giống như có chút quen thai. Ngươi quản hắn quen thai không quen thai đâu. Bên cạnh mập mạp đĩnh đạc mà xua xua tay, họ Chu mà thôi, lại không phải Chu Hàng Quang, sợ cái gì? Đạo quân. Ấn tu chân giới lệ thường, người tu chân kết đan sau có thể xưng là tu sĩ cấp cao, thăng nhập kim đan là đại sự, chỉ cần không phải tán tu, vô luận là môn phái vẫn là thế gia, đều sẽ tổ chức kim đan đại điển ăn mừng, sư trưởng sẽ ở kim đan đại điển thượng ban cho đạo hào, từ nay về sau đều khen hào, không xưng tên. Thuần Ninh, Trầm Ngọc, Hà Nguyên. Mọi việc như thế. Đều là đạo hảo mà phi tên họ. Hàn Quang đạo tôn tên thật gọi là gì, biết đến người kỳ thật cũng không tính thiếu, nhưng tuyệt đại bộ phận tu sĩ cấp thấp là không tư cách biết được. Thanh kiếm này ta tịch thu. Người gầy nhìn Chu Trúc Trinh liếc mắt một cái, ngạo nghệ rời đi, tiên môn không được mang theo binh khí. Ha ha. Đạo quân hoàn toàn có thể đem này hai người đương trường bắt lấy, đưa về môn phái thẩm vấn, nhưng nàng không có làm như vậy. 30 năm thời gian. Ở Doanh Châu chi chủ vấn đạo môn địa bản thượng bắt cướp nhiều như vậy có linh căn hài đồng, như vậy có tổ chức có kế hoạch hành động, không phải hai cái trúc cơ tu sĩ có khả năng, cũng không phải hai cái trúc cơ tu sĩ dám làm. Phía sau màn làm chủ nhất định có khác một thân. Vì tránh cho rút dây động rừng, nàng quyết định giả trang phàm nhân, lẻn vào địch doanh sưu tập tình báo, biết rõ bọn họ chân chính mục đích, lại suy xét như thế nào thu thập bọn họ. Kia hai cái trúc cơ tu sĩ đi xa, Chu Trúc Trinh nhàn nhã địa bàn ngồi xuống. Ở bồng tàu thượng ngắm phong cảnh. Thẩm Thụ vừa rồi vẫn luôn không dám núp đích, nhìn đến kia hai người rời đi, mới lén lút mà ở bên người nàng ngồi xổm xuống, "Tiên, An Ninh, bọn họ đem ngươi kiếm cầm đi." "Không quan hệ." Chu Trúc Trinh thần sắc bất biến, dắt hắn ngồi xuống, "Ta cũng không phải thiếu kia một phen kiếm người." Nàng tuy rằng chưa đem Mặc Quân kiếm thu vào đan điền tế luyện, lại sớm đã lấy máu nhận chủ, hai cái trúc cơ tu sĩ, căn bản không có khả năng thu phục một cái tồn tại nguyên anh tu sĩ nhận chủ quá linh kiếm. Quy chân kiếm nghe thế câu nói, ngay từ đầu có điểm tiểu cao hứng, nó vòng quanh đan điển trung tâm nguyên anh xoay hai vòng, lại dừng lại chủ động cùng nàng giao lưu. Không có việc gì. Đạo quân chấn an nó, ta sẽ tìm cơ hội đem nó thu hồi tới, sư tôn cũng sẽ không bởi vì loại này nguyên nhân xử phạt ta. Quy chân lúc này mới an hạ tâm. Hừ, nó mới không quan tâm kia thanh kiếm đâu, nếu không phải bởi vì nó lai lịch đặc thù không hảo tùy ý vứt bỏ, nên làm Trinh Trinh đem nó ném đến rất xa. Chu Trúc Trinh không biết nó tiểu tâm tư, nàng đi xuống xem, nơi xa trên mặt đất lập thập phần cao lớn tấm bia đá, mỗi cách 2-3 một tòa, ở trời cao trông được cũng thập phần rõ ràng. Đây là vấn đạo môn cột mốc biên giới. Qua này giới, nàng liền hoàn toàn rời đi vấn đạo môn quản hạt phạm vi. Bên ngoài tu chân giới, lại là bộ dáng gì đâu. Tàu bay chạy một ngày một đêm, kia hai cái trúc cơ tu sĩ cho bọn hắn an bài cái phòng nghỉ ngơi, Chu Trúc Trinh dựa vào ven tường chớp mắt, thuận tiện thả ra thần thức giám thị kia hai người. Hai người bọn họ nhưng thật ra nói chuyện tào lao không ít lung tung rối loạn đồ vật, không có gì đáng tin cậy tính bí cảnh tin tức đều xả một đống, lăng là không liên lụy tới bất luận cái gì có quan hệ với lừa gạt hài tử mục đích, chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới, muốn đem bọn họ đưa đi một cái kêu cái gì bạch tí phái địa phương. Cơ bản có thể phán đoán, này hai người chẳng qua là phía sau màn thế lực tiểu lâu la, cũng không biết cái gì thâm tầng tin tức. Tàu bay xẹt qua hoang tàn vắng vẻ núi non trung điệp, ở tầng tầng dãy núi trung rơi xuống. nơi này linh khí nhưng thật ra so bên ngoài nồng đậm một ít, hẳn là ngầm chôn giấu có linh mạch. Chu Trúc Trinh thần thức quét một vòng, cũng không thấy được cái gì Bạch Y Y phái, chỉ nhìn đến một cái quy mô khổng lồ chợ. Bọn họ ba người đi theo một béo một gầy hai cái trúc cơ tu sĩ hạ tàu bay, mới vừa rơi xuống đất, liền thấy một đạo bóng trắng xẹt qua không trung, sau đó một đạo hắc ảnh truy kích tới, mấy chục đạo màu đỏ cam lửa cháy dày đặc mà hướng tới phía trước bóng trắng đánh tới, bóng trắng vì dùng pháp thuật phòng ngự, không thể không thả chậm độ tốc, hắc y y nhân giẫm lên phi kiếm xông thẳng qua đi, hàn quang chợt lóe, phía trước Bạch Y tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi lập tức hạt mưa giống nhau từ không trung sái lạc. Bạch Y tu sĩ giống như diều đứt dây giống nhau, từ không trung rơi xuống dưới. Chu Trúc Trinh hơi có chút kinh ngạc, Thẩm Thụ đã nhắm hai mắt lại, thuận tay còn bưng kín so với hắn lùn một đoạn tiểu nữ hài đôi mắt. Bạch Y tu sĩ thi thể vừa lúc dừng ở bọn họ trước mặt. Hắc Y Lệ nhân từ không trung rơi xuống, ở thi thể thượng cầm túi chữ vật, bán cái hỏa cầu đi lên, Bạch Y tu sĩ thi thể nhanh chóng hóa thành một đống cho tàn. Hắn nhìn béo gầy tổ hợp liếc mắt một cái, lại đảo qua mặt sau Chu Trúc Trinh đám người, hừ lạnh một tiếng. Ngự kiếm bay đi. Đi thôi. So béo cái kia trúc cơ tu sĩ nói. Thiên nhân thúc thúc. Cái kia tiểu nữ hài đột nhiên ra tiếng, thần tiên đều như vậy cho nhau tàn sát sao. A cây gậy trúc giống nhau gậy tu sĩ liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho nàng, cứ không kiên nhẫn địa đạo, là, chính là như vậy, đi mau. Chính là đại nhân nói đại nhân muốn hỏi đạo môn không phải như thế. Nàng chưa nói xong nửa câu sau lời nói, Chu Trúc Trinh ngó nàng liếc mắt một cái, cấm luôn thuật thi triển. Tiểu nữ hài lập tức nói không ra lời. Đạo quân hướng hữu vượt một bước, lướt qua Thẩm Thụ, gắt gao nắm tiểu nữ hài tay túm nàng đi. Phía trước kia hai cái trúc cơ tu sĩ đang ở nói chuyện, đối nàng này một phen động tác không hề phát hiện, tiểu nữ hài ủy khuất mà nắm chặt góc áo. Đạo quân đấy lòng thầm than. Không phải như thế, hai tử, vấn đạo môn không phải như thế. Vấn đạo môn tuy rằng không phải mỹ mãn hạnh phúc tiên cảnh, nhưng nó là tràn ngập kỳ ngộ cùng hy vọng địa phương, cũng không phải huyết tinh tàn khốc, bất cận nhân tình. Có bao nhiêu cái hài tử, giống này tiểu nữ hài giống nhau, bị lừa gạt ở đây lúc sau ma diệt hy vọng đâu. Bọn họ đi vào chợ. Nơi này chợ so với vấn đạo môn ngoại chợ liền loạn nhiều, bán gì đó đều có, thường xuyên có người một lời không hợp liền đánh lên tới, rồi sau đó thân xuyên màu xanh lục áo choàng thủ vệ tới rồi bạo lực chế phục hai bên. Béo gầy tổ hợp dùng linh lực kéo bọn họ ba cái rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tới rồi một cái ẩn nấp mà nhỏ hẹp mặt tiền cửa hàng, đem bọn họ lánh đi vào, đưa lên lầu 2. Lầu 2 ngăn tủ mặt sau ngồi cái Bạch Y Liễu nhân. Hắn không riêng ăn mặc màu trắng pháp y liễu, còn mang theo màu trắng mũ choàng, trên mặt cũng che màu trắng khăn che mặt. Chu Trúc Trinh nhìn lướt qua, cơ bản xác định người này là Kim Đan sơ kỳ tu vi. "Lệnh chủ, đây là tân tìm được hóa." Cây gậy trúc dạng tu sĩ cười đến vẻ mặt định nọt, một cái tư chất thực tốt thủy mộc thổ tam linh căn, còn thừa hai cái đều là tứ linh căn, ngài xem. Hắn đem Chu Trúc Trinh túm lại đây, đẩy đến ngăn tủ phía trước. Đây là cái kia tam linh căn. Ân. Cái kia Bạch Tỷ Liễu nhân nâng cằm, từ tay háo tung ra mấy khối linh thạch, không tồi, này tam khối trung phẩm linh thạch liền thưởng các ngươi. Gần nhất cha đến nghiêm, các ngươi về sau không cần lại ngụy trang vấn đạo môn đệ tử đi tìm hóa. Hắn thanh âm nghe tới thực cứng nhắc, tôn thượng mệnh lệnh. Là. Người gầy đáp ứng rồi một tiếng, kia chúng tiểu nhân liền lui xuống. Béo gầy tổ hợp rời đi, Bạch Tỷ Liễu nhân tĩnh tỏa trong chốc lát. Đột nhiên vứt ra một cây dây thừng đem Chu Trúc Trinh ba người chặt chẽ trói buộc lên, chính mình lắc mình rời đi mặt tiền cửa hàng. Xác nhận hắn rời đi một khoảng cách, Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng một chút, Thẩm Thụ cùng cái kia tiểu nữ hài liền ngủ rồi. Nàng cởi bỏ chính mình trên người trói linh tác, dùng hư vô ngọc thay đổi cái lam bảo nam tu hình tượng, lặng yên không một tiếng động mà đuổi theo. Lãng Đài Tiên Tung, 23. Chu Trúc Trinh vừa ly khai cửa hàng môn, lập tức từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một con kim sắc hạt giấy. Loại này hạt giấy là vấn đạo môn đặc chế hạn lượng bản hạt giấy, bảo mật tính cực hảo, bị chặn được sẽ tự hủy, tên là khấu quan hạt giấy, cho dù đối phương đang bế quan, cũng có thể có điều cảm ứng. Hàng nguyên đạo quân hẳn là sẽ không bế quan, nàng sử dụng loại này hạt giấy chỉ là vì bảo mật, mặt khác cường điệu sự tình khẩn cấp tính. Nàng dùng thần thức miêu tả dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, yêu cầu trưởng môn bí mật tăng phái tu sĩ cấp cao chi viện, sau đó lấy ra lúc trước mua sắm bản đồ. Dùng linh lực đem tàu bay chạy lộ tuyến đánh dấu ra tới, đem ngọc phiến hệ ở hạc giấy trên lưng, dương lên tay, hạc giấy bay lên không mà đi, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất ở phía chân trời. Đạo quân xoay người, hướng tới thần thức định vị phương hướng vội vàng chạy đến. Nàng hiện tại cũng là có môn phái sư thừa tu sĩ, tự nhiên không cần độc thân phạm hiểm. Việc này không phải là nhỏ, vấn đạo môn hẳn là ít nhất sẽ phái ra một vị hóa thần đạo quân áp trận. Chờ đến viện binh đuổi tới, sự tình liền không có bao lớn nguy hiểm. Tuy rằng không biết đối phương bắt cướp có linh căn hài đồng là muốn làm cái gì, bất quá lấy này phong cách hành sự tới xem, sau lưng tuyệt đối không thể là luyện hư tu sĩ. Tu chân giới bảy châu tứ hải 32 luyện hư, đều là hiểu rõ, huống hồ lấy luyện hư kiêu ngạo, thật muốn tìm việc cũng sẽ trực tiếp sát thượng vấn đạo môn tìm nàng sư phụ một trận chiến, sẽ không lén lút ẩn nút tại đây làm sự. Kia hóa thần đâu? Không phải không có khả năng, nhưng khả năng tính cũng lớn. Có hóa thần tổ sư tọa chấn môn phái đều xem như một châu đại phái, hóa thần tu sĩ lại không phải đầy đường đều là. Nàng cá nhân có khuynh hướng cho rằng sau lưng người thao túng tu vi ở nguyên anh tả hưu, nhân số không biết. Chu Trúc Trinh xuyên qua chướng khí mù mịt chợ, thuận tiện ở ven đường dùng một lần mua sắm thập phần cùng phía trước giống nhau bản đồ. Thập phần bản đồ, thêm lên không sai biệt lắm một khối trung phẩm linh thạch. Nàng ra tay hào phóng, bên cạnh hai cái trúc cơ tu sĩ đúng rồi cái ánh mắt, đi theo nàng phía sau. Chu Trúc Trinh tự nhiên phát hiện, bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp, nàng lười đến quản loại này tép dịu. Trước đem cá vớt là đứng đắn. Lương huynh, chúng ta lúc này đây chính là kiếm phiên. So béo trúc cơ tu sĩ một đường đi, một đường đè nặng giọng nói cùng cây gậy trúc giống nhau đồng bạn nói chuyện, tam khối trung phẩm linh thạch, so với phía trước dự đoán còn muốn nhiều một khối. Chính là bạch y phái không cần người có chút đáng tiếc, bằng không, chúng ta lại làm mấy năm, không chuẩn có thể tích cóp đủ linh thạch, mua ngưng lộ phá cảnh đan. Đúng rồi, này đệ tam khối linh thạch cũng không hảo phần, phía trước cái kia tiểu nha đầu linh kiếm bị ngươi thu đi, này một khối linh thạch liền cho ta. Hắn không có thể đem nói cho hết lời. Một thanh tiểu xảo phi đao đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp thọc xuyên hắn đan điền. Mập mạp thi thể ngã xuống, được xưng là lương huynh trúc cơ tu sĩ cười lạnh một tiếng, ai nói muốn cùng người phân. Hắn bắt lấy mập mạp bên hông túi chữ vật, đang ở giải thẳng kết, giữa không trung đột nhiên rơi xuống một phen kim sắc trường đao, từ sau lưng xuyên qua người gầy đan điền, đem hắn cả người đinh ở mập mạp thi thể thượng. Người gầy đương trường mất mạng, kim sắc trường đao tiêu tán vì linh khí. Bạch Y Hề Nhân phiêu phiêu hốt hốt mà dừng ở hai cổ thi thể phía trước, hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn gỡ xuống túi chữ vật, đột nhiên động tác cứng đờ. Nguyên Anh uy áp giáng xuống, một cái áo lam tu sĩ không biết khi nào xuất hiện ở hắn sau lưng. Cái này địa phương xuất hiện có thể là cái gì thiện tra? Bạch Y Hề Nhân trong lòng biết không tốt, hắn vừa mới lấy ra ngàn giảm độn không phủ, đã bị áo lam tu sĩ trong tay tung ra dây thừng trói trụ, tránh thoát không được. Đừng sợ a! Áo lam tu sĩ cười tủm tỉm mà nói. Ta không giết ngươi, chính là xem ngươi khó chịu, tưởng tấu ngươi một đốn. Đạo quân thắng lợi trở về, nàng từ béo gầy tổ hợp trong đó một người trong túi chữ vật tìm được rồi mặc quân kiếm, đem nó nhét vào nhẫn chữ vật chung. Nay một chuyến nàng tổng cộng thu hoạch 5 cái túi chữ vật, trừ bỏ bạch y hệ nhân cùng béo gầy tổ hợp ở ngoài, còn có theo dõi nàng 2 cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật cũng làm nàng cùng nhau đoạt lại. Chữ vật pháp bảo chi gian cũng là có khác nhau, trừ bỏ ẩn nấp giữ tươi gửi linh thú linh tinh phụ gia công năng. Còn có trọng số chi phân. Nàng sử dụng nhẫn chữ vật cùng hàm quang đạo tôn tặng cho chữ vật vòng tay đều thuộc về nhị trọng chữ vật pháp bảo, có thể gửi một trọng chữ vật pháp bảo, tỉ như túi chữ vật linh tinh. Trọng số cao chữ vật pháp bảo có thể gửi trọng số thấp chữ vật pháp bảo, tương đồng trọng số chữ vật pháp bảo chi gian không thể cho nhau gửi. Đương nhiên, trọng số càng cao chữ vật pháp bảo càng chân quý. Đạo quân đem này đó túi chữ vật cùng nhau nhét vào chữ vật vòng tay, tính toán không có việc gì thời điểm đường phúc túi hủy đi chơi chơi. Nàng dùng hư vô ngọc biến ảo một thân xanh đen sắc tay háo bó viên lãnh bảo, chạy về kia ra tiểu điếm, lên lầu 2, đổi về phía trước trang điểm, dùng chói linh tắc một mặt đem chính mình chói lại, lúc này mới đánh thức bên cạnh thẩm thụ cùng tiểu nữ hài. Qua một hồi lâu, lúc trước cái kia kim đan kỳ bạch y hệ nhân mới khập khiễng mà che lại bụng từ bên ngoài trở về. Hơi mỏng khăn che mặt hoàn toàn che giấu không được hắn vặn vẹo biểu tình, hắn ngượng ở ghế trên nằm liệt ngồi một hồi lâu, lại khập khiễng mà đứng dậy đi ra ngoài, đại khái là đi tìm dược. Đạo quân cười chết. Nàng ngay từ đầu đuổi tới thời điểm, chuẩn bị bắt béo gầy tổ hợp thu hồi linh kiếm lại khảo vấn một phen, lại nhìn đến kia hai người đã bị bạch y hệ nhân giết chết. Nàng lúc ấy xác thật không rất cao hứng, liền hung hăng thu thập bạch y hệ nhân một đốn, đại khái đánh gậy hắn 4 căn xương sườn một chân cùng 2 viên răng cửa. Vì không cho hắn khả nghi, nàng giả vờ dự tiền, đoạt đi rồi hắn cùng kia mấy cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật. Nàng không đem cái này bạch y hệ nhân chém chết. Rốt cuộc hắn còn phải dẫn bọn hắn đi tìm cái kia cái gì bạch y hề phái đâu. Dân gian có tục ngữ nói thương gân động cốt 100 thiên, người tu chân khang phục tốc độ tuy mau, chặt đứt nhiều như vậy xương cốt, ít nhất cũng muốn phục mấy viên tam giai chữa thương đan dược lại tĩnh dưỡng mấy ngày. Nhưng mà bạch y hề nhân túi chữa vật bị đoạt đi rồi, chữa thương đan dược tự nhiên không thể nào nói đến. Ách, chờ một chút. Nói đến túi chữa vật, Chu Trúc Trinh đột nhiên nhớ tới, cái này bạch y hề nhân bị thương, không thể dẫn người phi hành. Không có túi chữ vật, cũng liền không có phi hành pháp khí, hắn muốn như thế nào dẫn bọn hắn đi Bạch Y Lìa Phái a? Nửa ngày thời gian trôi qua, tại đây nửa ngày chung, Bạch Y Lìa Nhân không biết từ nào tìm được rồi chữa thương đan dược. Chu Trúc Trinh nghiêm trọng hoài nghi hắn là đi ra ngoài đoạt cái kiếp. Miễn cưỡng có thể sau khi đi, hắn cầm 3 viên tích cốc đan cấp Chu Trúc Trinh đám người ăn vào, xách theo chói linh tác bỏ lên trên một con thật lớn máy bay giấy trạng pháp khí. Này rõ ràng chính là cái máy bay giấy đi. Này pháp khí đại khái là dùng một lần, liền cái phòng hộ cháo đều không có. Trời cao trận gió thổi đến người không mở ra được đôi mắt, Thẩm Thụ cùng tiểu nữ hài đều đưa lưng về phía cuồng phong, bị thổi đến run bần bật. Đạo quân thở dài, dịch qua đi thế bọn họ chống đỡ phong. Hai cái tiểu hài tử lập tức chiều nàng phương hướng nhích lại gần, đầu tới cảm kích ánh mắt. Chu Trúc Trinh. Ai làm nàng đoạt Bạch Y Lìa Nhân túi chữ vật đâu? Nàng dùng thần thức ghi nhớ lộ tuyến, máy bay giấy lung lay, một đường từ chợ bay đến này một mảnh núi non chỗ sâu trong. Càng đi cái này phương hướng phi, linh khí liền càng sung túc, máy bay giấy rốt cuộc dừng lại thời điểm, trong không khí linh khí hàm lượng cư nhiên không thua với cỡ trung môn phái. Đoạn đường không tồi a. Đạo quân nhướng mày. Máy bay giấy treo không ở một mặt huyền nhanh ngoại, Bạch Y Lìa Nhân dùng linh lực khuyết đại âm thanh nói, Bạch Y Lìa lệnh chủ Tô Nhất trở về, thỉnh lập tức hướng tôn chủ thông báo, mở ra trận pháp. Nửa ngày không có động tĩnh, qua thật lâu, trên vách núi hảo trận giao động một phen, lộ ra một cái thật lớn cửa động. Tô Nhất liền thao tác máy bay giấy bay qua đi, bên kia có khác động thiên. Trên bên vách núi vây kín lên, trung gian thổ địa thượng dựa theo linh khí nhiều ít có tự mà sắp hàng kiến trúc, nghiễm nhiên là cái môn phái bộ dáng. Máy bay giấy rớt xuống, Bạch Y Lìa Nhân cởi bỏ trói linh tác, đem bọn họ 3 cái giao cho một cái khác Bạch Y Lìa nữ tu, nói cho nàng mấy người linh căn, liền giá máy bay giấy một lần nữa lên không bay đi. Hắn đi trước phương hướng đúng là Chu Trúc Trinh phía trước ở trời cao nhìn đến cái kia lớn nhất kiến trúc. Đạo quân meo nheo mắt. Bạch Y Lìa lệnh chủ. Nói như vậy, nào đó trận pháp là có thể chế tác trận lệnh, tỉ như môn phái hộ sơn đại trận hoặc là ảo trận, cầm trận lệnh có thể tùy ý ra vào trận pháp mà không chịu tổn thương. Bọn họ phía trước trải qua ảo trận rất có thể cũng coi trận lệnh, bằng không chẳng lẽ mọi người muốn vào trận pháp đều phải giống phía trước cái kia Bạch Y Lìa Nhân giống nhau thông báo cái gì tôn chủ. Bạch Y Lìa nữ tu là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đem bọn họ mấy cái mang vào một gian phong ốc, ném ra mấy khối thẻ bài, các ngươi mấy cái, tên cứ gọi là gì, nhất nhất báo đi lên. Chu Ninh. Bạch Y Lìa nữ tu dùng một phen tiểu đao bay nhanh khắc lại vài cái, ném cho nàng một khối màu trắng thẻ bài, mang hảo, nếu rất muốn trọng phạt. Nàng cấp Thẩm Thụ cùng cái kia tiểu cô nương phân biệt khắc lại thẻ bài, Chu Trúc Trinh chú ý tới cho bọn hắn hai thẻ bài là màu đen. Tiên tử, xin hỏi này hắc bạch thẻ bài, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau. Kia Bạch Y Lìa nữ tu nở nụ cười, nàng ánh mắt mạc danh làm người cảm thấy thực không thoải mái, khác nhau. Có cũng không có. Có cũng không có. Người coi như có đi, màu trắng thẻ bài thượng tam viện, màu đen thẻ bài hạ năm viện. Bạch Y Lìa nữ tu lấy ra mấy bộ màu trắng quần áo. Cho bọn hắn mỗi người đã phát 2 bộ, mỗi người đã phát 1 quyển sách, lệnh 3 người đi ra ngoài. Bên ngoài cũng có không ít ăn mặc Bạch Y Lìa người tu chân trải qua, phần lớn là luyện khí tu vi, bên hông bội hắc bạch 2 loại nhan sắc thẻ bài, nhìn đến bọn họ, ánh mắt có chút cổ quái. Bạch Y Lìa nữ tu đem Thẩm Thụ cùng cái kia tiểu nữ hài trên đường chuyển giao cho một cái khác tu sĩ, chính mình mang theo Chu Trúc Trinh đi phía trước đi, đạo quân dọc theo đường đi thường xuyên cùng nàng đáp lời, quang minh chính đại mà bộ tin tức. Tiên tử. Nơi này là môn phái nào nha? Trưởng môn tên gọi là gì? Môn phái trưởng lão là cái gì tu vi? Nơi này là Bạch Y Lìa phái. Nữ tu thái độ thực lạnh nhạt, mặt khác, ngươi không cần thiết biết. Dù sao đã biết cũng là tử lộ một cái. Nàng đem Chu Trúc Trinh đưa tới một mảnh chỉnh tề sắp hàng trong sân, chỉ trong đó một cái sân trong đó một gian cho nàng trụ. Nhớ kỹ, mỗi ngày sáng sớm linh vang cần thiết đến bên ngoài tập hợp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng không có công đạo càng nhiều. Chỉ nói như vậy một câu liền đi rồi. Lãng Đài Tiên Tung, 24. Đạo quân xoay người đẩy cửa ra, trong phòng tất cả đều là cho bụi. Nàng cũng không có dùng tịnh chân thuật, mà là tả hữu nhìn xem, gõ vang lên bên trái một phòng môn. Môn thực mau bị mở ra, một trương nhọn nhọn mặt trái xoan xuất hiện ở cửa, thiếu nữ mặt mày hẹp dài, hai mảnh hơi mỏng môi lúc đóng lúc mở, phun ra lời nói rất là khắc nghiệt, mới tới. Làm sao vậy? Trước đó nói, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Sư tỷ không cần hỗ trợ. Chu Trúc Trinh mỉm cười, thỉnh sư tỷ chỉ điểm một chút, ở nơi nào có thể mang nước, trong phòng cho bụi quá nhiều, vô pháp trụ người, đến trà lau một phen. Mang nước. Nhạ, ra sân, hướng tả đi 100 bước, chuyển ra thượng một viện, lại hướng hữu 200 bước liền đến giếng nước thiếu nữ thanh âm nhọn nhọn tinh tế, nàng chỉ điểm một phen, tựa hồ có chút do dự, vung tay nói, thôi, xem ở ngươi mới tới phân thượng, liền giúp ngươi lúc này đây. Nàng đi đến Chu Trúc Trinh phòng cửa, kết khởi thủ quyết, tinh tế thủy linh lực tự nàng lòng bàn tay chảy ra, qua nửa khắc chung thời gian, trong phòng giường quầy sàn nhà đều thu thập đến sạch sẽ, thật dày cho bụi bị xoa thành một đoàn, ném ra ngoài cửa. Được rồi. Sư tỷ thật là tu vi tinh thâm, tùy tay là có thể thi triển pháp thuật, nếu vô sư tỷ tương trợ, hôm nay đảo không biết muốn như thế nào cho phải. Chu Trúc Trinh biết ăn nói mà khen. Hừ. Thiếu nữ xoay người, nhịn không được có điểm tiểu đắc ý mà cong cong khoe miệng, hôm nay liền giúp ngươi lúc này đây, thi triển pháp thuật muốn hao phí rất nhiều linh lực, về sau ta cũng sẽ không hỗ trợ. Môn phanh một tiếng đóng lại. Đạo quân cười cười, xoay người trở về phòng. Nàng đóng cửa cho kỹ, đem trên tay đồ vật đặt ở trên giường, cầm lấy vừa rồi phát kia quyển sách. Thư là đóng chỉ buồn, tu chân giới cũng không chỉ sử dụng ngọc giản, rốt cuộc đối với rất nhiều luyện khí tu sĩ tới nói, ngọc giản giá cả quá quý, bọn họ gánh vác không dậy nổi, bình thường trang giấy thư tịch tuy rằng không có ngọc giản mang theo tiện lợi, phí tổn lại thấp rất nhiều, bởi vậy ở các chợ thượng đều có sách vở bán. Bìa mặt thượng ấn 4 chữ. Còn tố tâm pháp. Chu Trúc Trinh mở ra này buồn công pháp, không thấy vài tờ, biểu tình liền không đúng rồi. Nàng nhanh chóng đem này bản tâm pháp phiên xong, xác nhận trong lòng suy nghĩ. Cái gì còn tố tâm pháp, này rõ ràng là vấn đạo môn quá tố tâm pháp luyện khí bộ phận. Chẳng lẽ là trong môn phái có nội quỷ? Quá tố tâm pháp là vấn đạo môn đệ tử thông dụng cơ sở tâm pháp, nội ngoại môn cũng không sai biệt, mà thiếu bộ phận vô pháp trúc cơ ngoại môn đệ tử sẽ rời đi môn phái, công pháp chảy ra cũng là có khả năng. Đạo quân tinh tế tự hỏi một phen, đem thư khép lại đặt ở một bên. Nàng hiện tại thân ở địch doanh, một khi trở về truyền tin, thực dễ dàng bị tu sĩ cấp cao phát hiện, lúc trước trở lại cấp trưởng môn định vị lại ở chợ, ly nơi đây còn có rất xa khoảng cách, tiến đến chi viện vấn đạo môn tu sĩ chưa chắc có thể tìm tới nơi này. Thôi, trước biết rõ ràng bọn họ mục đích lại nói. Nàng mở ra lúc trước thu được túi chữ vật, từ bạch y lìa nhân trong túi chữ vật tìm được rồi một khối hình chữ nhật ngọc bài, mặt trên khắc lại bạch y lìa lệnh 3 chữ. Đạo quân không có đem nó lấy ra tới. Bạch y lìa nhân vẫn chưa thân chết, này khối ngọc bài hẳn là hắn nhận chủ quá, tuy rằng nàng có thể mạt tiêu mặt trên liên hệ, nhưng là như vậy gần khoảng cách, nếu là đem ngọc bài từ trong túi chữ vật lấy ra, rất có thể sẽ làm bạch y lìa nhân phát hiện nàng vị trí. Nàng xem xét một phen, không có tìm được mặt khác có giá trị đồ vật, liền thu hồi túi chữ vật, ngồi xếp bằng ở trên giường nhập định, trận mắt khi trời đã sáng. Nàng gọi ra hệ thống, dùng tích phân ở thương thành thay đổi tam chương ẩn thân phù, 1 chương 1 vạn tích phân, tổng cộng tiêu hao tích phân 3 vạn điểm, còn thừa 19.6100 điểm tích phân. Đinh linh linh linh linh linh. Bên ngoài truyền đến thanh thúy tiếng chuông, Chu Trúc Trinh nhanh chóng thay ngày hôm qua phát hạ màu trắng quần áo, hệ thượng màu trắng eo bài, cầm công pháp ra cửa. Trong viện đã liệt hảo đội. Mấy chục người im ắng mà xếp hàng, một chút thanh âm đều không có. Cái này trong viện tựa hồ đều là nữ tu, ngày hôm qua gặp qua nữ hải kia đứng ở sang bên đội ngũ cuối cùng, nhìn đến nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đứng ở chính mình phía sau. Tập hợp xong, tới cái trúc cơ tu sĩ kiểm kê nhân số, kiểm kê xong, cho mỗi cá nhân đã phát 1 viên tích cốc đan, liền mang đội rời đi sân. Trúc cơ tu sĩ mang theo các nàng rẽ trái rẽ phải, tới rồi từng hàng liệt chỉnh tề kiến trúc phía trước. Dựa theo tu vi cao thấp đem các nàng chia làm bất đồng tiểu tổ. Chu Trúc Trinh đi theo chính mình tổ viên vào phòng, ngồi ở bày biện chỉnh tề đệm hương bổ thượng nghe phía trước trúc cơ tu sĩ giảng giải phương pháp tu luyện. Trúc cơ tu sĩ trong tay cầm căn roi giống nhau pháp khí, xem ai không nghiêm túc, một roi liền ném đi qua, xem bị đánh nữ hải phản ứng, phỏng trường rất đau. Này thao tác, mặc danh quen thuộc A. Nhồi cho vị tan thức giáo dục hình thức ban đầu. Không đúng A, Trung Quốc nhồi cho vị tan thức giáo dục là vì thi đại học. Tu chân giới đã không có 9 năm giáo dục bắt buộc cũng không có thi đại học, như vậy làm đồ cái gì a? Sự ra khác thường tất có yêu. Chu Trúc Trinh lợi dụng trống không thời gian tìm hiểu tin tức, chung quanh đồng học nói cho nàng nói, thành công trúc cơ liền có thể ra ngoài du lịch, nhưng nàng cẩn thận tra hỏi, thế nhưng không người gặp qua trúc cơ sư huynh sư tỷ. Bạch Y phái cho bọn hắn sung túc tu luyện thời gian, cũng không yêu cầu bọn họ lao động đổi lấy tài nguyên, nhưng cũng không dạy bọn họ học tập bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự pháp thuật. Nhiều nhất giáo mấy cái tịnh trần thuật linh tinh sinh hoạt pháp thuật. Càng nhiều tin tức này đó hải tử cũng không biết. Nàng nếm thử từ phụ trách dạy dỗ trúc cơ tu sĩ trong miệng lời nói khách sáo, nhưng bọn hắn thập phần cảnh giác, không chịu trả lời bất luận cái gì trừ bỏ tu luyện ở ngoài vấn đề, cũng chỉ hảo từ bỏ. Bạch y phái điều lệ chế độ phi thường nghiêm khắc, mỗi cái đệ tử làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều bị khung đã chết. Thượng mấy ngày khóa, đạo quân làm bộ đau bụng, trước tiên 1 canh giờ trở về phòng. Một hồi đến phòng, nàng lập tức lấy ra 1 chương ẩn thân phủ, kích phát rồi dán ở trên người hướng phía đông đuổi. Ẩn thân phủ có thể phòng trụ hóa thần tu sĩ thần thức tra xét, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 15 phút, nàng cần thiết đi nhanh về nhanh mới được. Phía đông là trong truyền thuyết tôn chủ chỗ ở, nhưng Bạch Di phái đại khái là tương đối nghèo, tôn chủ chỗ ở cũng chính là một chỗ trọng đại sân thôi. Nay một mảnh khu vực từ trước đến nay là nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử xuất nhập, Chu Trúc Trinh vừa mới tới gần, liền nhìn đến một cái Bạch Di nhân vội vàng mà vào phòng môn. Nàng không dám dùng thần thức tra xét, như vậy gần khoảng cách, vạn nhất đối phương tu vi so nàng cao, phát hiện liền phiền thoái. Cửa sổ hờ khép, khai một cái phùng, Chu Trúc Trinh sờ đến cửa sổ hạ, nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Này một đám tu luyện tốc độ như thế nào như vậy chậm? Một cái trầm thấp giọng nam hỏi. Tôn chủ chớ trách, đây là cuối cùng một bát, đại bộ phận đều là bốn ngũ linh căn, tốc độ tu luyện tự nhiên cập không thượng tam linh căn tu sĩ. Một cái khác giọng nam cung kính nói. Lại chờ cuối cùng một năm. Cái kia được xưng là tôn chủ người ta nói, lần này luyện khí hậu kỳ trở lên đều chắp vá dùng đi, một năm qua đi, không có đạt tới luyện khí hậu kỳ đều đưa đi chợ đen bán đấu giá. Nếu là những người này còn chưa đủ, chúng ta có thể tìm mấy cái tu chân thế gia diệt tộc. Một người khác nói, những cái đó thế gia con cháu hẳn là cũng không tạo quá cái gì sát nghiệt, còn không cần tiêu tốn dài dòng thời gian bồi dưỡng. Không tạo quá cái gì sát nghiệt. Vị kia tôn chủ giống như nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười. Ngươi cho rằng thế gia ra tới tu sĩ thực lương thiện sao? Hiện tại cái này tu chân giới, liền không có trên tay không dính huyết tinh tu sĩ. Trên tay nửa điểm máu tươi đều không có, trừ bỏ bị quyển dưỡng lên đám kia phế vật còn có cái gì người. Một người khác không dám nói tiếp nữa. Thôi, 7 ngày sau ta đi ra ngoài một chuyến, tìm cái khoảng cách xa một chút môn phái nhỏ diệt môn. Cái kia tôn chủ nói, phía nam có phải hay không có cái gọi là gì vân sơn phái? Liền cái kia đi, nếu không đủ nói, liền lại diệt một cái. Trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta nhìn chằm chằm hảo chủ liêu, ngàn vạn không thể lộng chết, đây là muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đi Mân Châu. Trong phòng truyền đến một tiếng cơ quan mở ra cùng cục thanh, Chu Trúc Trinh lẳng lặng mà đợi trong chốc lát, thần thức đảo qua, trong phòng đã không có một bóng người. Có mật thất. Ẩn thân phù thời gian mau tới rồi. Nàng một bên trở về đuổi, một bên trải vớt được đến tin tức. Nay một vạn tích phân hoa đến giá trị, một chén trà nhỏ thời gian nói chuyện chung bao hàm thật lớn tin tức lượng. Hoa trọng điểm. Những người này yêu cầu chính là không tạo quá sát nghiệt tu sĩ cấp thấp, đương nhiên, này có thể là bởi vì bọn họ tìm không thấy trên tay không dính quá huyết tu sĩ cấp cao. Phân tích bọn họ nói chuyện, cũng biết bọn họ muốn dùng chính là luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ cấp thấp. Dùng như thế nào? Phải dùng tới làm cái gì? Cái kia cái gì tôn chủ nhắc tới chủ liêu là cái gì? Đưa đi Mân Châu. Mân Châu cùng Doanh Châu chỉ dàn cách xa nhau mấy chục vạn dặm, đối phương mất công mà lăn lộn một phen, đến tột cùng là vì cái gì? Cái kia tôn chủ nói, 7 ngày lúc sau, hắn muốn đi ra ngoài diệt một cái kêu vân sơn phái môn phái nhỏ. Hắn rời đi cơ hội, chính là tốt nhất tra xét thời cơ. 7 ngày sau sáng sớm, đạo quân vừa mới ra cửa phòng, liền thấy nơi xa hiện lên một đạo màu đỏ đột quang. Nàng trong lòng nhảy dựng, lập tức trở về phòng, dán lên ẩn thân phủ, lặng yên không một tiếng động mà lưu đi ra ngoài. Tôn chủ sân bên ngoài có một cái kim đan tu sĩ thủ, Chu Trúc Trinh công khai ở đối phương mí mắt phía dưới vào sân. Nàng đem hờ khép cửa sổ hơi chút đẩy ra một chút, linh hoạt mà phiên đi vào. Thân thức triển khai, không tìm tòi bao lâu, nàng liền tìm tới rồi cơ quan vị trí, cái này cơ quan cũng là yêu cầu linh lực kích phát, đạo quân giơ tay, linh lực rót vào trong đó. Ông! Màu tím kiếm khí xét qua, đánh rơi bốn phương tám hướng đánh út lại ám khí. Bại lộ! Mắt thấy vô pháp lại che lấp đi xuống, Chu Trúc Trinh không chút do dự triệu ra quy chân kiếm, nhất kiếm bổ ra căn nhà này. Nàng liên trả mấy kiếm. Trên mặt đất xuất hiện một cái cửa động, có thể thấy nối thẳng đến phía dưới thạch thang. Chu Trúc Trinh quay đầu lại, nguyên bản cho rằng trông coi kim đan tu sĩ sẽ phát lại đây cùng nàng một trận tử chiến, không nghĩ tới đối phương xoay người liền chạy, mấy tức thời gian bỏ chạy đi rồi. Đạo quân. Nàng một tay dẫn theo kiếm, từ thạch thang đi xuống, đường hầm phía dưới cũng không gần chỉ là cái hầm, ngầm không gian rất lớn, bốn vách tường cùng mặt đất đều dùng thạch gạch xây trúc. Địa cung trung ương lập hai căn thiết trụ. Một tả một hưu hai căn xích sắt treo chung ra người. Chu Trúc Trinh đi qua, người nọ nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, hắn bề ngoài tuổi không lớn, thoạt nhìn 16-17 tuổi, một đầu rối tung tóc đen thoạt nhìn thập phần dầu mỡ, mặt cùng trên người đều dơ hề hề. Trên người hắn phiến lũ chưa, nhìn đến tiến vào chính là cái xa lạ nữ tu, ý đồ quận lên thân mình che lấp một chút, lại xả tới rồi xích sắt, nhịn không được thấp thấp rên rỉ một tiếng. Đạo quân ánh mắt từ xuyên qua hắn xương tỉ bà xích sắt dịch tới rồi hắn trên đầu. Loạn mượt mà tóc đen dàn toát ra hai căn nhánh cây nhỏ giống nhau rác. Yêu tộc. Lãng đài tiên tung, 25. Thiếu niên túi đầu nỗ lực đem thân thể rụt về phía sau. Tuy rằng địch nhân của địch nhân cũng không nhất định là bằng hữu, nhưng Chu Trúc Trinh vẫn là lập tức quyết định cứu hắn. Nàng lăn lộn trận này, Bạch Y Lý phái lúc sau khẳng định sẽ tăng mạnh cảnh giác, lại tưởng cứu hắn ra tới liền không dễ dàng. Từ phía trước kia tôn chủ lời nói ý tứ tới xem, người này rất có thể chính là hắn nói cái gì chủ liêu. Không thể đem Bạch Y Lý phái một lưới bắt hết, trước làm chút phá hư cũng thực diệu a. Chu Trúc Trinh xả một chút xích sắt, theo lý tới nói bình thường linh khí là khóa không được hóa hình đại yêu, nhưng này căn xích sắt chỉ là thượng phẩm linh khí, lại đem này chỉ đại yêu chặt chẽ khóa trụ, làm hắn không thể động đậy. Hóa hình yêu tộc có như vậy nhược sao? Kiếm quang chợt lóe, thiếu niên vai sau xích sắt theo tiếng mà đoạn, không đợi nàng tức đoạn hắn trước người xích sắt, thiếu niên đã đem xích sắt ngạnh sinh sinh từ huyết nhục túm ra tới, máu tươi lập tức tích táp chảy xuống dưới. Chu Trúc Trinh nhìn quanh một vòng, địa cung trừ bỏ này chỉ thiếu niên liền không có gì những thứ khác, thần thức quét đến trên mặt đất có mấy cái kim đan tu sĩ đang ở hướng nơi này đuổi, nàng lập tức túm thiếu niên hướng địa cung ngoại chạy. Đại khái là bị giam giữ đến lâu lắm, bị thương lại quá nặng, thiếu niên bị nàng kéo chạy vài bước, liền chống đỡ không được, thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống. Chu Trúc Trinh đem hắn xách lên tới, hướng sau lưng vùng, bối ở trên lưng sông ra ngoài. Gần nhất một cái kim đan tu sĩ đã vọt lại đây, hắn tay véo chỉ quyết, bốn phương tám hướng đám mây lập tức tụ tập lại đây hình thành một tảng lớn mây đen, đại viên giọt mưa lập tức tạp xuống dưới, giọt mưa còn chưa rơi xuống đất, hắn giương lên tay, vô số giọt mưa lập tức biến thành một phen đem sắc nhọn vô cùng băng nhận, hướng tới phía dưới hai người chát đi xuống. Rất có ý tứ sao? Đạo quân nâng nâng tay, ngay lập tức chi gian nàng đỉnh đầu liền xuất hiện một khối kim sắc phòng ngự thuẫn, băng nhận len ken đang nện ở kim loại thuẫn thượng, lại xuyên không ra kim loại thuẫn nửa phần. Kim đan tu sĩ bắt đầu véo một bộ rất dài chỉ quyết, Chu Trúc Trinh sao có thể làm hắn đọc xong điều phóng đại chiêu, nàng tùy ý duỗi tay một lòng tay, kia một mảnh còn đang mưa mây đen trung lập khắc nổi lên màu tím lôi quang, sấm sét tầm ẩm chi gian, một đạo to bằng miệng chén tia chớp hướng tới cái kia kim đan tu sĩ bổ đi xuống. Kim đan tu sĩ hoảng sợ mà hối hận biểu tình mai một ở lôi quang trung, thân thể hắn hợp với nguyên thần cùng nhau ở siêu cực nóng độ hạ hóa thành cho tàn, liền túi chữ vật cũng chưa dư lại. Mặt sau tới rồi mấy cái kim đan tu sĩ đều bị một màn này kinh sợ, sợ tới mức không dám tiếp cận. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật lấy ra Bạch Y Lìa Nhân ngọc bài chính phản hai mặt đều có khắc Bạch Y Lìa lệnh ba chữ. Nàng mạc tiêu vốn có thần thức cấn ký, trực tiếp dùng chính mình thần thức bao trùm đi lên. Không ngoài sở liệu, này quả nhiên là một khối trận lệnh. Nàng triệu ra mặc quân kiếm làm phi hành linh khí, con kia thiếu niên hướng tới vách đá thượng trận pháp vọt qua đi. Trận lệnh nơi tay. Hai người không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, thoải mái mà xông đi ra ngoài. Vừa mới xông ra ảo trận, chân trời liền xuất hiện một chút màu đỏ đột quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bọn họ phương hướng cấp lược mà đến. Chu Trúc Trinh lập tức liền ý thức được là lúc trước rời đi cái kia cái gì tôn chủ đã trở lại, linh lực rót vào Mặc Quân kiếm trung, Mặc Quân kiếm chở hai người bọn họ xông thẳng phía chân trời. Ban ngày ban mặt, màu đen đột quang thật sự là phi thường bắt mắt, kia đạo màu đỏ đột quang cũng không có trước tiên hồi môn phái xem xét, mà là bay thẳng đến bọn họ đuổi theo. Đối phương độn tốc thực mau, mắt thấy bọn họ liền phải bị đuổi theo, Chu Trúc Trinh đột nhiên một cái chấm xuống, thao tác Mặc Quân kiếm vọt vào một mảnh xanh ngắt núi rừng. Tôn chủ thực mau liền đuổi theo. Thấy trước mắt núi rừng, hắn nén giận bấm tay niệm thần chú, một cái nho nhỏ màu đỏ hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt hắn, thực mau đường kính bạo trướng đến ba trượng, huyền phù ở không trung, cực kỳ giống một vòng hừng hực thiêu đốt tiểu thái dương, phía dưới cây cối đều nhân cực nóng mà nhanh chóng khô khốc. Hắn vung tay lên, màu đỏ hỏa cầu hung hăng tạp vào núi rừng. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lửa lớn nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn. Tôn chủ lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, thật dài một bộ chỉ quyết véo xong, trước mặt hắn một chữ bài khai, xuất hiện mấy chục cái đồng dạng tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu nhanh chóng trứng đại, hắn rôi tay một lóng tay, thật lớn hỏa cầu liền một đám hướng tới núi rừng ném tới, thật lớn lực đánh vào thậm chí tạp suy sụp nửa tòa sơn đầu. Chu Trúc Trinh cong tóc đen thiếu niên, một bàn tay nâng hắn, bảo đảm hắn sẽ không chảo không được rơi xuống, một bên khống chế Mặc Quân kiếm ở trong rừng làm ra một loạt siêu yêu cầu cao độ quay cuồng phi hành động tác, tránh đi từng cây ngăn ở bọn họ phía trước cây cối, phía sau là một mảnh luyện ngục ánh lửa. Nổ mạnh vang lớn đinh thái nhức óc, khắp núi rừng đều ở riêu run. Tóc đen thiếu niên gắt gao ôm nàng cổ, hắn miệng vết thương vẫn cứ rất đau, phía sau cực nóng cảnh kỳ nguy hiểm tới gần, nhưng giờ khắc này, hắn cư nhiên có loại mạc danh an tâm cảm. Đạo quân gắt gao nhìn chằm chằm phía trước né tránh cây cối, như vậy mạo hiểm thời khắc, nàng trong não lại không phải trống rỗng, mà là hiện lên rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Ở tu chân giới đánh nhau chính là không giống nhau, khẩn trương, kích thích, đại trường hợp. May mắn địa bàn đủ đại, bằng không nào đủ này đàn kẻ điên lan lộn. Đánh nhau phải hảo hảo đánh nhau, ném cái gì hỏa cầu, thực phá hư hoàn cảnh. Thiêu hủy nhiều như vậy cây cối, phóng hiện đại thế nào cũng phải định cái phóng hỏa tội trảo đi vào ngồi xổm 10 năm không thể. nhiều như vậy hỏa cầu nện xuống tới, nàng hiện tại có một loại bị đạn đạo đuổi giết cảm giác. Không biết đi phía trước vọt bao lâu, núi rừng gian đột nhiên xuất hiện một mảnh hồ nước. Chu Trúc Trinh bê khí, khống chế Mặc Quân kiếm một đầu chui vào hồ nước chung. Bọn họ vẫn luôn trầm tới rồi tối tăm đáy đàm, nàng thu hồi Mặc Quân kiếm, chỉ dẫn theo quy chân kiếm làm phòng ngự chi dùng. Chu Trúc Trinh từ túi chữ vật sờ soạng Trương Chánh Thủy phù ra tới, đang chuẩn bị cấp cái kia tóc đen thiếu niên dán lên, lại phát hiện hắn ở trong nước thích ứng tốt đẹp, thậm chí bắt đầu thong thả mà khôi phục linh lực. Thủy tộc. Nàng dùng thần thức hỏi. Ân. Thiếu niên hẳn là thật lâu vô dụng quá thần thức giao lưu, hắn có chút chúc chắc mà đáp lại, tính, xem như thủy tộc, ta kêu, Huyền U. Nga, Huyền U đạo hữu A. Đạo quân nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu hai chỉ giác nhìn lại xem, cảm thấy trực tiếp hỏi nhân ra bản thể không quá lễ phép, ta kêu Chu Trúc Trinh, vấn đạo môn đệ tử. Cảm ơn ngươi, cứu ta. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sao. Đạo quân từ túi chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hắn, chữa thương đan dược. Huyền U trực tiếp rút ra nút bình. Đan dược tiếp xúc đến thủy, lập tức liền hóa rớt. Chu Trúc Trinh. Huyền U hiển nhiên không có dự đoán được sẽ như vậy, hắn vội vàng há mồm một hút, đem dòng nước hít vào trong miệng. Dược lực phát tán mở ra, hắn trên vai đối xuyên hai cái huyết động cũng bắt đầu thong thả khép lại. Cảm ơn. Huyền U thập phần ngượng ngùng, ta, chúng ta nơi đó đan dược không như vậy. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh nói, chúng ta trước tiên ở nơi này tàng trong chốc lát, chờ bên ngoài tên kia đi rồi trở lên đi. Đúng rồi. Ngươi lại như thế nào bị bắt lấy? Tôn chủ tại đây một mảnh núi non tới tới lui lui tìm nửa ngày, cũng chưa tìm được bọn họ. Hắn đi xa một ít, Chu Trúc Trinh mới kéo tóc đen thiếu niên từ một mảnh hồ nước nổi lên, hướng hắn rời đi tương phản phương hướng phi độn mấy ngàn dặm, ở một mảnh trên vách núi huyệt động ngoại bố trí ảo trận, dàn xếp xuống dưới. Cuối cùng an toàn. Nàng cấp Huyền U tìm kiện đạo bào mặc vào, Huyền U đồng học trần trụi thân mình cùng nàng chạy thoát một đường, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình không có mặc quần áo. Tức khắc mặt đỏ đến cùng cà chua giống nhau. Thu thập xong Huyền U, Chu Trúc Trinh lấy ra truyền âm hạt giấy, hướng vấn đạo môn hồi báo Bạch Y phái sự tình, lại lấy ra bản đồ đánh dấu Bạch Y phái đại khái vị trí, bám vào truyền âm hạt giấy thượng gửi trở về. Nàng không có đánh dấu vị trí hiện tại, bởi vì nàng căn bản không biết nàng hiện tại ở đâu. Từ công kích cường độ tới xem, Bạch Y phái cái kia cái gì tôn chủ không phải nguyên anh viên mãn cũng là nguyên hậu tu sĩ, nàng còn kéo người bệnh, chính diện chống đỡ rất khó toàn thân mà lui. Bởi vậy nàng lựa chọn tẩu vi thượng kế, nhưng mà trốn chạy thời điểm tình huống quá khẩn cấp, nàng cũng không thấy rõ phương hướng. Xử lý xong những việc này, Chu Trúc Trinh mới buông tâm. Nàng dựa ngồi ở cửa động bên cạnh, vừa rồi kia một hồi đảo vong cũng cực đại mà tiêu hao nàng tinh lực, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Huyền U dựa vào mặt sau trên vách đá, hắn thương còn không có hảo, thân thể còn thực suy yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trúc Trinh phương hướng, nàng bề ngoài vẫn là thiếu nữ bộ dáng, tịch quang toái kim điểm xuyết ở nàng phát gian. Nàng đơn đầu gối chi khởi, hơi hơi ngửa đầu, tiêu sái không kềm chế được cùng yên lặng đạm bạc này hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất kỳ diệu mà dung hợp ở trên người nàng. Thật là đẹp mắt. Nhưng nàng là nhân tu, trưởng bối nói, nhân tu đều là đại kẻ lừa đảo đại phôi đảng, nhân tu bất luận cái gì lời nói đều không thể tin tưởng. Chính là nàng vừa rồi mạo sinh mệnh nguy hiểm đem hắn từ đại phôi đảng trên tay cứu ra tới, còn cho hắn ăn chữa thương đan dược. Hắn rồi rắm một hồi lâu, mới đông cứng mà mở miệng. Ngươi biết ta là yêu tộc, vì cái gì còn muốn cứu ta? Chu Trúc Trinh nghe vậy nhìn về phía hắn, thiếu niên dung mạo tinh xảo xinh đẹp, thật dài tóc đen nhu thuận mà khoác ở sau người, một đôi ngắn ngủn rắc từ phát gian chi ra tới, đỉnh còn có hai cái tiểu phân nhánh, thoạt nhìn cư nhiên rất đáng yêu. Huyền U thấy nàng nhìn về phía chính mình, không khỏi một trận khẩn trương. Nàng nhìn qua, nàng sẽ như thế nào trả lời? Khẳng định là bởi vì đối hắn nhất kiến trung tình mới cứu hắn đi. Khẳng định đúng không? Làm sao bây giờ, tu chân giới chủ lưu vẫn là bài xích nhân yêu luyến, hắn có thể cùng hắn cha mẹ nỗ lực tranh thủ, nhưng nàng hình như là danh môn đệ tử, vạn nhất nàng sư trưởng bất thông tình lý không đáp ứng làm sao bây giờ. Thư bốn sao? Chạy đến nào một châu đi tương đối hảo đâu? Nguyệt Châu? Sướng Châu? Hành Châu kỳ thật cũng không tồi. Sư phụ ta nói, đạo quân vẻ mặt ngưng trọng. Huyền Ú nhọn nhọn lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, lại chờ mong lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. Trường giác đồ vật khẳng định đáng giá. Thiếu niên biểu tình động lại ở trên mặt. Lãng đài tiên tung, 26. Nói bậy. Huyền U xấu hổ buồn bực, dê bò lộc tê, không đều trường giác. Chúng nó đáng giá sao? Chúng nó là không đáng giá tiền. Chu Trúc Trinh như suy tư gì mà nhìn chằm chằm hắn trên đầu giác, chính là tứ giai là có thể hóa hình giao long huyết mạch, như thế nào có thể cùng dê bò lộc tê so sánh với đâu? Ngươi như thế nào biết? Huyền U mở to hai mắt nhìn. Tính ra tới. Chu Trúc Trinh nâng nâng tay, cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán, còn tuổi nhỏ là có thể hóa hình, rất lợi hại sao? Huyền U mặt đỏ lên, tuy rằng bị khích lệ thực vui vẻ, nhưng là lại cảm giác lời này không đúng chỗ nào đâu, mới không phải còn tuổi nhỏ, ta đều 2000 tuổi. Các ngươi nhân tu nguyên anh cảnh giới cũng liền 1500 năm thọ nguyên, ngươi không có khả năng so với ta đại. Nga khoát, 2000 tuổi. Mau đuổi kịp nàng sư phụ tuổi tác. Đạo quân tâm tình phức tạp mà nhìn thiên chân đơn thuần tiểu giao long, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tựa hồ nàng mới càng giống 2000 tuổi kia một cái đâu. Đến nỗi hàm quang đạo tôn, không có đối lập liền không có thương tổn. Yêu tộc nhân ngộ tính không đủ, tốc độ tu luyện so chậm, nhưng huyết thống cao quý đại yêu khai trí so sớm, thọ nguyên cực dài, chỉ cần không bị lôi kiếp đánh chết, giống nhau đều có thể thuận lợi tu luyện tiến đến giai. Không, cũng không thể nói như vậy, nhân tu vì luyện đan luyện khí, thường thường đi bắt giữ này đó đại yêu, đối chúng nó sinh tồn uy hiếp lớn nhất không phải lôi kiếp, mà là nhân tu. Ngươi nếu sẽ bói toán, có thể hay không giúp ta tính toán ta cha mẹ ở nơi nào? Huyền U đôi mắt sáng lấp lánh. Không thể. Chu Trúc Trinh tuy rằng sẽ một ít đơn giản bói toán chi thuật, nhiều nhất cũng là có thể tính cái trúc cơ tu sĩ, nàng đối này một đạo cũng không dốc lòng, cái này bạc tính đi. Mỗi ngày sử dụng số lần là có hạn chế. Đến nỗi tứ giai giao long, cái này quá hảo phán đoán. Huyền U hiện tại đã khôi phục một ít linh lực, có thể rõ ràng mà phán đoán ra hắn tu vi là tứ giai hậu kỳ, đại khái tương đương với nhân tu nguyên anh hậu kỳ. Nói như vậy yêu tu ngũ giai mới có thể hóa hình, tứ giai hóa hình tất nhiên là đại yêu huyết mạch, hắn lại thân thủy, trường, giác. Lớn nhất khả năng tính chính là giao. Nga Huyền U có điểm mất mát, ta là trộm chuồn ra tới chơi, kết quả vừa đến Doanh Châu đã bị bắt được, thời gian dài như vậy tin tức toàn vô, không biết bọn họ nên nhiều nước gấp. Chu Trúc Trinh phía trước liền hỏi hắn là như thế nào bị bắt lấy, Huyền U không có nói cụ thể, chỉ nói là ăn mặc vấn đạo môn đệ tử phục sức người tu chân lừa hắn. Bất quá cái này quá trình cũng không khó phỏng đoán, rốt cuộc hắn tâm tư đơn thuần, phỏng chừng là bị người lừa gạt tan thứ gì hoặc là chúng cái gì bấy dập. Bằng không tứ giai hậu kỳ đại yêu, hiện ra nguyên hình cũng đủ bạch đi phái kêu bang người uống một hồ, nơi nào như vậy hảo không chế. Đạo quân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi là tứ giai giao long, vậy ngươi cha mẹ đâu? Cha ta là ngũ giai đại yêu. Huyền Ú không chút nào bố trí phòng vệ, ta mẫu thân là lục giai yêu tôn. Rất lợi hại, rất lợi hại. Ngươi nương nhất định rất đau ngươi. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết? Vừa thấy sẽ biết, ngốc bạch ngọt toa sau lưng giống nhau đều có một đôi cưng chiều hài tử cha mẹ. Ở tu chân giới muốn hơn nữa một chút, cha mẹ tất nhiên có một phương cấp bậc đủ cao. Bất quá bạch tí gì phái kêu bang gia hỏa thật là gan lớn a, liền lục gia yêu tôn loa đều dám chảo. Từ từ, không đúng, Chu Trúc Trinh bắt lấy Huyền U, bắt ngươi người biết ngươi nương là lục giai đại yêu sao? Không biết. Huyền U đắc ý rào rạt, ta mới sẽ không nói cho bọn họ đâu. Hảo, phá án. Đạo quân tâm tình phức tạp mà nhìn chằm chằm ngốc dao. Nên thông minh thời điểm không thông minh, không nên thông minh thời điểm hạt thông minh. Bọn họ bắt ngươi là muốn làm cái gì? Nàng hỏi, ta lúc trước nghe được bọn họ nói, muốn bồi dưỡng rất nhiều không tạo quá sát nghiệt tu sĩ cấp thấp. Giống như còn nói muốn đem cái gì chủ liêu đưa đi Mân Châu, bọn họ nói chủ liêu nên sẽ không chính là ngươi đi. Giống như chính là ta Huyền U nghĩ nghĩ, bọn họ nói muốn bắt ta luyện vạn hồn ngây thơ đao chủ thể. Cái gì ngoạn ý? Chu Trúc Trinh nhíu mày, vạn hồn ngây thơ đao. Bọn họ nói muốn đánh vỡ một cái gì thiên ma phong ấn. Huyền U đào giống đầu mà tưởng. Mấy ngày hôm trước có hai người đến ngầm tới, giống như nói muốn từ một cái gì trên biển truyền tống trận đem ta vận qua đi, ta còn tính toán đến lúc đó nhân cơ hội chạy trốn đâu. Ngươi như thế nào lạc? Sắc mặt khó coi như vậy. Thiên ma phong ấn Chu Trúc Trinh lập tức lấy ra kim sắc hạt giấy, đem Huyền U cấp ra tin tức hướng môn phái hồi báo. Mân Châu cùng Sướng Châu nguyên bản tương liên, nhưng hai châu người tu chân nếu là muốn đi trước một khác lục địa, cần thiết cưới hải thuyền hoặc là đường vòng phi hành. Nguyên nhân chính là hai châu tương liên chỗ có một cái thật lớn phong ấn, lại danh thiên ma phong ấn. Vạn năm phía trước, thiên địa đại kiếp nạn, vực ngoại ma tộc xâm lấn khiến sinh linh đổ thán. Năm đó từ một vị hợp đạo tu sĩ chủ đạo, sáu vị luyện hư tu sĩ tương trợ, bảy người hợp lực, ở Mân Châu cùng Sướng Châu tương liên chỗ sáng lập dị không gian, đem ma tộc thủ lĩnh và tinh anh cấp dưới trục nhập trong đó, bên ngoài bộ hơn nữa phong ấn, tức vì thiên ma phong ấn. Ma tộc cùng ma tu là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Ma tu giống nhau là tu ma nhân loại tu sĩ, đại đa số ma tu tuy rằng hành sự tàn bạo, nhưng cũng rất ít vô duyên vô cớ mà đối nhìn thấy sở hữu sinh vật vô khác biệt công kích. Ma tộc liền không giống nhau, chúng nó nơi đi qua, đất đều phải nhấc lên ba tấc, hơn nữa rất khó sát diệt. Năm đó tu chân giới vì đem vực ngoại ma tộc phong bế, trả giá thật lớn đại giới, tử thương vô kế, ai muốn đánh vỡ thiên ma phong ấn, kia thật là ý đồ đáng chết. Ngươi lưu lại nơi này nghỉ ngơi một chút. Chu Trúc Trinh vô vô Huyền U đầu, ta cho ngươi bố trí một cái phòng ngự trận. Ngươi muốn đi đâu nhi? Huyền U hỏi. Ta phía trước cấp môn phái truyền tin, làm cho bọn họ đi thu thập Bạch Y Lìa phái. Chu Trúc Trinh nói, ta đi xem có hay không muốn hỗ trợ địa phương. Nàng lấy một ít tứ giai đan dược, bỏ vào một cái không chí túi chữ vật cho hắn, lại hủy đi một kiện đạo bảo, dính đứng đầu tiêm mũ ra tới cho hắn mang lên, che khuất hắn đỉnh đầu kia hai chỉ ngắn ngủn rác, ngươi lưu lại nơi này, chờ ta trở lại liền đưa ngươi về nhà. Nga. Chu Trúc Trinh lấy ra tàu bay, dùng linh thạch điều khiển, ấn đảo vong trên đường nhìn đến tiêu chí vật trở về tìm. Nàng dùng mấy viên bổ linh đan, ngồi xếp bằng ở tàu bay bong tàu thượng tu luyện, đan điền nội linh lực nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa. Nàng ly Bạch Y phái còn có một khoảng cách, đã cảm nhận được ngoại phóng hóa thần uy áp. Chu Trúc Trinh thu hồi tàu bay, ngự kiếm tiến lên, Bạch Y phái sơn môn ngoại có một người đứng ở không trung, cả người kiếm ý sắc bén, một thân xanh đen sắc đạo bào ở trong gió cổ động. Người này đúng là vấn đạo môn kiếm phong phong chủ Hàm Nguyên đạo quân. Hàm Nguyên sư thúc. Chu Trúc Trinh tiến lên hành lễ, làm phiền ngài chạy này một chuyến. Thuộc buồn phận việc. Hàm Nguyên đạo quân lắc đầu, đáng tiếc. Cái kia nguyên hậu viên mãn ma tu vừa mới nhìn đến chúng ta bỏ chạy, ta đuổi theo mấy vạn dặm, vẫn là không bắt lấy. Bọn họ đang ở nói chuyện, một con thuyền cỡ trung tàu bay từ sơn môn bay ra tới, mặt trên chở không ít thân xuyên Bạch Y tu sĩ cấp thấp. Sư thúc tính toán, như thế nào an trí này đó bị Bạch Y phái giam cầm tu sĩ cấp thấp? Chu Trúc Trinh hỏi, bọn họ phía trước tu tập đều là quá tố tâm pháp. Ta sẽ hướng trưởng môn xin chỉ thị, trọng khai một lần đăng tiên thang. Hàng Nguyên đạo quân nói, trước làm người cùng bọn hắn giải nghĩa lợi hại quan hệ, nguyện ý lưu lại, có thể thông qua đăng tiên thang khảo nghiệm liền tính đủ tư cách, tạm thời trước thu vào ngoại môn quan sát, không muốn lưu lại, cùng chưa thông qua đăng tiên thang, đến lúc đó lại làm đệ tử từng nhóm đưa về trong nhà. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, sư thúc, ta lúc trước từ Bạch Y phái địa cung cứu ra một cái hóa hình tứ giai yêu tu, hắn tự xưng đến từ Cửu Châu, là lục giai yêu tôn chi tử. Cửu Châu. Hàng Nguyên đạo quân nhíu nhíu mày, Cửu Châu yêu tôn tổng cộng có 5 vị. Đảo không biết là vị nào yêu tôn. Lục giai yêu tu tương đương với nhân tu trung luyện hư đại năng, tu chân giới 32 luyện hư, toàn xưng tôn hảo, đạo tu xưng là đạo tôn, yêu tu tự nhiên xưng là yêu tôn. Hắn bản thể là giao long. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, hắn chỉ nói hắn mẫu thân là lục giai yêu tôn. Kia hẳn là Đông Hải yêu tôn. Hàm Nguyên đạo quân gật đầu, hắn hiện tại ở đâu? Ta phía trước mang theo hắn chạy trốn, đem hắn giấu ở trong nham động. Chu Trúc Trinh trả lời, hắn lúc trước bị xuyên xương tỉ bà tan linh lực, bất quá hiện tại hẳn là khôi phục một ít. Nàng đem từ Huyền Ú trong miệng hỏi ra tin tức nói cho Hàm Nguyên đạo quân. Hàm Nguyên đạo quân cúi đầu suy tư một trận, nhưng thật ra không để Thiên Ma phong ấn sự tình. Hắn nói là An Mặc vấn đạo môn phục sức người tu chân lừa hắn. Là Chu Trúc Trinh đột nhiên cũng hồi quá vị tới, hay là đối phương đã sớm biết hắn là Đông Hải yêu tôn chi tử, muốn lấy này giá họa cho chúng ta. Ha ha, nhất tiễn song điêu chơi đến rất chuyển a. Hàm Nguyên đạo quân cười cười, đi. Đi trước đem kia chỉ tiểu giao sách thượng, đưa về Đông Hải, thuận tiện đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Đông Hải yêu tôn. Bạch Y phái bên này có vấn đạo môn nguyên anh tu sĩ xử lý, Chu Trúc Trinh mang theo Hàm Nguyên đạo quân chạy về cái kia hang động, lại phát hiện trên đầu trường rắc tóc đen thiếu niên không thấy bóng dáng. Hang động trên vách đá dùng tiểu thạch phiến siêu siêu vẹo vẹo mà có khắc tự. Ta không nghĩ hiện tại liền về nhà, chờ ta lại chơi một đoạn thời gian liền chính mình trở về. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Huyền U. Chu Trúc Trinh. Chơi đến thiếu chút nữa mất mạng, còn chơi. Lúc trước còn nói sợ cha mẹ sốt ruột, trước mắt liền ném đến trên 9 tầng mây. Quả thực hồ nháo. Hàn Nguyên đạo quân đau đầu mà đè đè giữa mày, hắn không thể ở chúng ta địa bàn thượng xảy ra chuyện, tìm. Cho dù chuyện này theo chân bọn họ cũng không quan hệ, nếu là Huyền U ở Doanh Châu ra ngoài ý muốn, lại có lúc trước Bạch Y phái ngụy trang vấn đạo môn đệ tử này một cọc sự tình làm trải chăn. Lấy yêu tôn ái tử chi tình, tất nhiên giận chó đánh mèo vấn đạo môn. Tuy rằng bọn họ cũng có luyện hư đạo tôn chân phái, nhưng hai cái luyện hư đánh lên tới kia cũng không phải hảo ngoạn a. Lãng Đài Tiên Tung, 27. Việc này không nên lộ ra, nếu là tin tức lan truyền đi ra ngoài, bị người có tâm biết được, khả năng sẽ ám hại yêu tôn chi tử. Một con tứ giai hậu kỳ giao long nhưng không dễ tìm, nếu là không có này một tầng thân phận, chỉ sợ đã sớm bị lột ra róc xương. Nguyên nhân chính là vì thế. Vấn đạo môn không có phái nội ngoại môn đệ tử dòng chống khua chiêng mà tìm người, chỉ phái ra kim đan trở lên mấy trăm vị tu sĩ cấp cao, ở Huyền Ú mất tích địa điểm phụ cận tìm kiếm. Chu Trúc Trinh như cũng là một thân điệu thấp màu trắng đạo bào, trong tay nhéo cái màu trắng ngọc phiến. Sư thúc, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Một bên kim đan nữ tu hỏi. ly nơi đây gần nhất Xích Nhật Thành đã đi tìm, kế tiếp liền đi Quan Tinh Thành đi. Đạo quân thu hồi bản đồ, giơ tay thả ra một con thuyền tàu bay, kia chỉ giao tâm lý tuổi tương đối tiểu, chơi tâm trọng, vùng hoang vu dã ngoại lại không có gì hảo ngoạn, đi thành trấn khả năng tính cao một chút. Các nàng hai thượng tàu bay, Chu Trúc Trinh lấy linh lực khống chế, tàu bay xẹt qua không trung, thực mau đến Quan Tinh Thành cửa. Cửa thành thủ vệ chỉ có luyện khí tu vi, chỉ biết này hai người là tu sĩ cấp cao, lại nhìn không thấu hai người tu vi sâu cạn, cung cung kính kính thỉnh các nàng vào thành. Chu Trúc Trinh đã dùng thần thức kiểm tra quá, Quan Tinh Thành nội cũng không có huyền u thân ảnh. Nàng xoay người giữ chặt thủ vệ, tiểu hữu có biết, trong khoảng thời gian này Quan Tinh Thành phụ cận hay không phát sinh quá khác tầm thường việc. Này, hẳn là không có. Thủ vệ cẩn thận mà nghĩ nghĩ, lắc đầu. Kia này phụ cận có hay không cái gì có ý tứ địa phương có thể đi đi dạo. Có ý tứ địa phương. Thủ vệ đang muốn lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, do dự dự mà mở miệng, có nhưng thật ra có một cái, nhưng là khả năng. Không thích hợp hai vị tiền bối. Phía Tây Minh Nguyệt Thành có cái đoán linh bí cảnh, 100 năm một khai, mấy ngày trước đây vừa mới mở ra, hôm nay buổi trưa liền phải đóng cửa, tiền bối nếu là hiện tại đi, còn có thể xem cái náo nhiệt. Bất quá. Chu Trúc Trinh không nghe hắn đem nói cho hết lời, từ trong tay háo lấy ra khối trung phẩm linh thạch nhét vào trong tay hắn, lôi kéo kim đan nữ tu liền đi. Nàng có loại mãnh liệt trực giác, huyền u liền ở nơi đó. Trong tình huống bình thường, tu chân giới có cái gì bí cảnh mở ra, đều là thập phần náo nhiệt hoành động đại sự, tin tức một chuyến ra đi, bốn phương tám hướng người tu chân đều sẽ tụ tập lại đây, ý đồ tiến vào bí cảnh một tìm cơ duyên. Nhưng này đoán linh bí cảnh, lại có chút không giống nhau. Chu Trúc Trinh đi vào tu chân giới lúc sau không như thế nào ra quá xa nhà, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bí cảnh mở ra. Trong tình huống bình thường, thành chủ phủ sẽ thiết lập tại thành trì ở giữa vị trí, Minh Nguyệt Thành lại không phải như vậy. Thành trì trung tâm là một tòa trường trượng dư cao hình vuông ngôi cao, trên đài dựng một mặt hai trượng cao một trượng khoan thủy kính kịch liệt dao động, mỗi cách vài phút sẽ có một cái người tu chân ra tới. Này đó ra tới người tu chân cũng không tất cả đều là bay ra tới, còn có đi tới ra tới, quỳ ra tới, thậm chí bỏ ra tới. Kỳ quái chính là, luyện khí kỳ tu sĩ bị thương phổ biến so nhẹ, trúc cơ kỳ tu sĩ lại mỗi người quải thải, còn đều bị thương rất trọng, bỏ ra tới cái kia tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, là nàng chứng kiến tu vi tối cao một cái. Bên ngoài vây xem tu sĩ cũng phần lớn là tu sĩ cấp thấp, ước chừng có 400-500 người. Dịu dít nghị luận thanh ồn ào đến Chu Trúc Trinh đau đầu, nàng đơn giản phong bộ phận cảm giác, chỉ nghe chính mình bên người này một vòng người thanh âm. Ai ra, lại một cái chặt đứt cánh tay, đều đã trúc cơ, hà tất đi sấm đoán linh bí cảnh. Thật là thảm, muốn tăng lên tu vi cũng không thể tới chỗ này a, đây là địa phương nào. Mỗi năm đều có nhiều thế này, không biết trời cao đất dày hoa hoa cảm thấy chính mình có thể khiêng quá đoán linh bí cảnh. Chu Trúc Trinh không như thế nào nghiêm túc nghe, nàng lại không tính toán đi vào, chỉ là thả ra thần thức, tìm kiếm huyền u thân ảnh. Thần thức phô khai, tinh tế tìm kiếm một lần, thực mau liền ở dưới đài cách đó không xa phát hiện huyền u thân ảnh. Hắn mặc như cũ nàng cấp màu trắng đạo bào, trên đầu mang theo kia đứng đầu tiêm mũ, thoạt nhìn giống cái xuyên qua đến tiên hiệp thế giới ma pháp sư, giờ phút này chính ngây ngốc mà nhìn chằm chằm trên đài xem. Đạo quân lặng lẽ từ sau tiếp cận, đồng thời từ nhẫn chữ vật lấy ra khổn tiên tác. Huyền Vũ nhưng thật ra so bề ngoài thoạt nhìn càng cảnh giác một ít, có lẽ là yêu tộc cảm giác nguy hiểm bản năng nổi lên tác dụng, hai người cách xa nhau còn có mấy chục mễ thời điểm hắn liền phát hiện dị thường, quay đầu nhìn lại, tức khắc nhảy dựng lên liền phải chạy, Chu Trúc Trinh vứt ra khổn tiên tác lại phát cái không, nàng lập tức thả người bay lên, chảo một cái đã bắt được Huyền Vũ chân, đem hắn xả hồi mặt đất. Hai người động khởi tay tới, Nguyên Anh uy áp tiết lộ, phía dưới tu sĩ cấp thấp đều sợ hai tăng hẳn ra. Cùng nàng cùng nhau tới kim đan nữ tu vội vàng cấp hàm nguyên đạo quân gửi thư tín tỏ vẻ bên này tìm được người, lúc sau nhanh chóng sơ tán phía dưới tu sĩ cấp thấp. Đoán linh bí cảnh là Minh Nguyệt Thành chung một cái tôn họ tu chân thế gia trường quản, trong gia tộc tối cao tu vi giả bất quá kim đan, căn bản không dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ở dưới đài đánh nhau. Chu Trúc Trinh cùng Huyền Lũ đều cảm thấy bó tay bó chân. Đạo quân cũng không có xuất kiếm, nàng xuất kiếm thường thường chiêu chiêu chỉ người yếu hại chỗ. Nếu là bị thương này ngốc giao liền phiền thoái, tuy rằng nàng tư tâm rất tưởng tấu hắn một đốn. Huyền U cũng không có cố ý công kích nàng, cái này đẹp người tu chân đã từng đã cứu hắn tánh mạng, hắn không thể lấy oán trả ơn, nhưng hắn cũng không nghĩ bị bắt trở về, đành phải liều mạng dễ rủa ý đồ chạy trốn. Hắn dù sao cũng là nguyên hậu tu vi, Chu Trúc Trinh tiến vào nguyên sơ không lâu, rất khó ngăn chặn hắn. Huyền U ra sức một tránh, rốt cuộc tránh thoát Chu Trúc Trinh tay, còn không có tới kịp chạy, liền cảm giác da đầu căng thẳng. Cả người cùng bị điện giật giống nhau một run run. Hắn một con rác bị người nắm lấy. Huyền U là giao long nhất tộc, giao long nguyên bản là không có giác, tu luyện đến cửu giai, độ kiếp lúc sau mới có thể hóa thành chân long, trước đó, theo tu vi tăng lên, giác cũng sẽ chậm rãi mọc ra tới. Huyết mạch càng tinh thuần, trường giác thời gian cũng càng sớm. Hắn mẫu thân là Đông Hải yêu tôn, huyết thống cực thuần, cho nên tứ giai liền mọc ra ngắn ngủn long giác, bất quá tân sinh giác thập phần mẫn cảm, kiêng kỵ người khác đụng chạm. Chu Trúc Trinh cũng không biết điểm này, dãy rùa gian Huyền U trên đầu mũ rớt, nàng thuận tay liền bắt được hắn giác. Không nghĩ tới giao long tiểu bằng hữu lập tức bạo khởi, nhảy dựng lên liền đi phía trước vọt qua đi, dầm một tiếng, hai người đều chìm vào thủy kính bên trong. Chỉ còn lại có vừa mới đuổi tới Hàm Nguyên đạo quân trận mắt há hốc mồm mà nhìn thủy kính. Này! Ở phía dưới bảng quan nửa ngày Tôn gia gia chủ rốt cuộc run bần bật mà chạy tới, tiền bối. Làm sao bây giờ a? Mau làm cho bọn họ ra tới a, lập tức bí cảnh liền phải đóng cửa. Hàm Nguyên đạo quân nghe nói lời này, một bước bước lên đài cao liền phải hướng thủy kính hướng. Lại bị phía sau kim đan tu sĩ liều mạng túng chặt, không thể đi a tiền bối. Bên trong bí cảnh đều là tách ra, người đi vào cũng tìm không thấy bọn họ. Này bí cảnh trung công kích cường độ dựa theo nó kiểm tra đo lường ra tiến vào giả thực lực mà biến hóa, đối tu sĩ cấp thấp không có gì nguy hiểm, với tu sĩ cấp cao lại có tánh mạng chi ưu. Hàn Nguyên đạo quân vừa nghe lời này quả thực muốn điên, nó khi nào quan. Bang một tiếng, thủy kính ở hắn trước mắt biến mất. Ngọ, buổi trưa cái kia kim đan tu sĩ nhược nhược mà nói. Trăm năm sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Hàn Nguyên đạo quân sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn hắn. Chu Trúc Trinh nhớ rõ chính mình là bị Huyền U xả tiến bí cảnh, nàng lúc ấy trước mắt tối sầm, trên tay bắt lấy long giác cùng Huyền U cùng nhau biến mất, chỉ còn lại có nàng một người bị ném vào nơi này. Cái này bí cảnh có điểm kỳ quái, trên mặt đất trụi lủi, cái gì linh thực linh thú cũng không có, không trung cùng mặt đất đều là màu tím, thâm tử sắc đám mây phúc đầy không trung, cực kỳ nồng đậm lôi linh lực tràn ngập ở trong không khí. Hoàn cảnh như vậy làm nàng cảm giác rất thoải mái, nhưng nàng nóng lòng tìm kiếm Huyền U, không tính toán nhiều làm dừng lại, liền lấy ra Mặc Quân kiếm chuẩn bị ngự kiếm phi hành, lại không dự đoán được vừa mới rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo nguy hiểm khí cơ liền tỏa định nàng, đỉnh đầu tầng mây quay cuồng một trận, lôi quang nhấp nháy, tím điện huy hoàng, ầm ầm một cái tiếng sấm thẳng tắp chiều nàng đỉnh đầu bổ xuống dưới. Đạo quân phản ứng thực mau, lập tức chính là một đạo kiếm khí chém ra, đem kia to bằng miệng chén tế lôi điện một chạm hai đoạn. Nàng nhìn phía đỉnh đầu lôi vân, gắt gao nhăn lại mi. Hàn Nguyên đạo quân thất tha thất thểu mà ngự kiếm trở lại vấn đạo môn, chỉ cảm thấy dưới chân kiếm đều ở đánh phiêu. Hắn đi vào Thiên Cực Phong chủ điện, Hàn Nguyên đạo quân nhìn thấy hắn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn là mệt cực kỳ, vội vàng cho hắn tắc ly ấm áp linh trà, quan tâm nói, thế nào? Hàn Nguyên đạo quân uống cạn linh trà, cuối cùng trở về chút thần trí. Hắn mệt mỏi vung tay lên, biểu tình chết lặng, nhà người khác, không vất trở về, tự mình ra, bồi đi vào. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu sư điệt bị nhốt tiến bí cảnh. Hàm Nguyên đạo quân một mặt nói, nàng cùng kia chỉ giao long ở một chỗ bí cảnh bên ngoài động thủ, bị kia giao long cùng nhau mang vào bí cảnh bên trong. Kia bí cảnh là cho tạp linh căn tu sĩ cấp thấp rèn luyện linh căn sử dụng, tu sĩ cấp cao tiến vào sẽ hung hiểm vạn phần. Bí cảnh đã đóng cửa, 100 năm sau mới có thể lần thứ 2 mở ra. Nay lượng tin tức quá lớn, Hàm Nguyên đạo quân ngây người một lát, loảng xoảng một tiếng đánh nghiêng trong tay trung trà. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới, sư huynh liền như vậy một cái đồ đệ, bế quan trước giao phó ta hảo hảo chiếu cố. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Hàn Ngọc nàng căn bản không có tiến vào bí cảnh kinh nghiệm. Không được, phái trận phong sở hữu tu sĩ cấp cao qua đi, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách trọng khai bí cảnh. Còn thỉnh sư huynh mang kiếm phong đệ tử cùng nhau qua đi hỗ trợ. Sư tỷ không cần quá mức lo lắng. Hàn Nguyên đạo quân xem nàng như vậy nôn nóng, nhưng thật ra an ủi khởi Hàm Nguyên tới, Hàn Ngọc là tiếp theo đại kiếp nạn thiên mệnh chi tử, thiên đạo chiếu cố, khí vận sở trung, hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng hôn đèn ở sư huynh trong điện, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, sư huynh đã sớm nên xuất quan, hiện giờ đã vô động tĩnh, hẳn là tánh mạng vô ưu. Có ưu vậy chậm. Hàn Nguyên đẩy hắn, mau đi. Lãng Đài Tiên Tung, 28. Vấn đạo môn đông đảo tu sĩ cấp cao xuất động, nghiên cứu mấy tháng, cũng chưa tìm được phá giải phương pháp. Trận phong phong chủ Hàm Hoa đạo quân hiện trường thăm dò sau tỏ vẻ, cái này bí cảnh cấp bậc tương đương cao, tuyệt không gần chỉ là tu sĩ cấp thấp thí luyện sử dụng. Hắn tạm thời tìm không ra manh mối, nếu trước biết rõ bí cảnh sử dụng, có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp. Hàm Nguyên hai người nhìn nhau không nói gì. Kỳ thật muốn nói trận đạo, đang phong tạo cực vẫn là Hàm Quang đạo tôn, nhưng hắn lần này bế quan là vì tấn giai, nếu là đột phá thời điểm bị quấy rầy chỉ sợ có tẩu hỏa nhập ma chi ưu, nếu không có môn phái tồn vong hết sức, không thể tùy tiện khấu quan. Hàm Nguyên đạo quân đứng ở điển tịch cửa phòng, chỉ huy vấn đạo môn đệ tử đem đủ loại sách cổ ngọc giản tìm kiếm ra tới tìm đọc, ý đồ tìm được về cái này bí cảnh ghi lại. Bọn họ không lại cố tình giấu giếm Chu Trúc Trinh cùng Huyền Vũ Lâm vào bí cảnh tin tức. Hai người bọn họ bị nhốt bí cảnh ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, tưởng hạ độc thủ cũng hữu tâm vô lực. Vệ trường ca trúc cơ không lâu, nghe nói Hàn Ngọc sư tỷ bị nguy, sốt ruột rồi lại không chỗ thi lực, chỉ có thể lánh tra tìm Văn Hiến nhiệm vụ đến Thiên Cực Phong tới hỏi thăm tin tức. Điện tịch thất giá gỗ thượng bày rất nhiều lớn nhỏ bất đồng hộp gỗ, bên trong gửi phần lớn là tương đối quan trọng ngọc giản. Đến nỗi không thế nào quan trọng, tác dụng tế thẳng bó thành một chồng đặt ở giá gỗ hạ tầng. Vệ trường ca ngồi xổm giá gỗ hạ tìm nửa ngày, đột nhiên nhìn đến đôi ở bên nhau ngọc giản mặt sau có một cái màu đỏ hộp gỗ. Nàng đem hộp rút ra mở ra, bên trong phô màu đỏ vải nhung, mặt trên lẳng lặng nằm một quả xanh biếc ngọc giản. Vệ trường ca cầm lấy ngọc giản, thần thức tham nhập trong đó. Thiên cực tây nam, vạn dặm xa, có cảnh gen linh. Gen giả, luyện cũng, linh giả, tu vi. Nay cảnh truyền vì thượng cổ đại năng giả sở tích, cung hậu bối tu sĩ đột phá bình cảnh sử dụng. Cảnh nội linh khí dư thừa, lấy cùng nguyên linh lực kích phát tu sĩ tiềm năng, hoặc nhưng lâm chiến tấn giai. Nay cảnh trăm năm một khai, thời hạn 15 ngày, cuối cùng một ngày buổi trưa đóng cửa. Tìm được rồi. Nàng dơ ngọc giản chạy đến bên ngoài, đem ngọc giản đưa cho Hàm Nguyên đạo quân, trưởng môn, ngài xem có phải hay không cái này. Hàm Nguyên đạo quân tiếp nhận ngọc giản, đọc thủ tín tức sau, biểu tình có chút phức tạp. Trưởng môn. Vệ trường ca có chút khẩn trương. Lâm chiến tấn giai Hàm Nguyên đạo quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đảo không biết là cơ duyên vẫn là kiếp nạn. Tu chân giới truyền lưu một ít thoại bản trong truyền thuyết, thường có mộ đại năng đối chiến so với chính mình cấp bậc càng cao địch nhân, bị đánh đến chỉ còn lại có một hơi thời điểm đột nhiên một cái bùng nổ liền thăng mấy cấp xử lý đối thủ. Đại đa số người đều đương chuyện xưa nghe, nhưng loại này truyền thuyết tuy có khoa trương thành phần, lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Lâm chiến tấn giai là so với bình thường tấn giai tốc độ càng mau một loại khác tấn giai phương thức. Bình thường tấn giai yêu cầu trường kỳ hiểu được an tĩnh bế quan nơi cùng sung túc linh lực mới có thể sở đến đột phá quan khiếu. Lâm chiến tấn giai lại là ở sống chết trước mắt kích phát tiềm năng phá tan cảnh giới một loại đặc thù tấn giai phương thức, nếu nói là sống chết trước mắt, tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ ngọc giản ghi lại, này bí cảnh là cung nhân tu hướng giai sử dụng, kia giao long là yêu tu luôn luôn da dày thịt béo, hóa thành nguyên hình hẳn là liền không có gì vấn đề, nhưng Hàn Ngọc là nhân tộc đạo tu, nàng có thể khiêng qua đi sao? Chu Trúc Trinh ngồi xếp bằng ở thâm tử sắc thổ địa thượng, quanh thân là một cái kim sắc phòng ngự trận, nàng tóc dài rơi rụng xuống dưới, vài sợi tóc đen dính ở bên má, đầy đủ lôi linh lực hướng tới nàng vọt tới, nhanh chóng chữa trị vừa rồi bị lôi điện đánh ra miệng vết thương. Đã không biết qua bao lâu thời gian, bí cảnh không có đêm tối, sắc trời vẫn là mông lung màu tím. Thời gian dài như vậy, các loại hình thái lôi điện thay phiên hướng nàng công kích, mỗi một lần công kích đều yêu cầu nàng toàn lực ứng phó mới có thể tiếp được. Kết lực là lúc nàng chỉ có thể bày ra trận pháp tạm thời nghỉ ngơi một lát, sau đó nhất định phải lại một lần đứng dậy đối mặt công kích. Bình thường cấp bậc linh thạch là chống đỡ không được loại này quy cách phòng ngự trận, may mắn chính là nàng phía trước mới được đến một khối to kim loại tính cực phẩm linh thạch, gõ thành tiểu khối, vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Giang giác. Phòng ngự trận lại một lần bị đánh nát, đạo quân giơ tay, quy chân kiếm hướng tới đánh rất lôi điện chính diện chạm vào nhau, đem lôi điện một chạm hai đoạn. Màu tím lôi điện chán lạc. Ở nàng trong mắt chiếu ra tinh tinh điểm điểm quan mang. 30 năm sau, Hàm Nguyên đạo quân ở Thiên Cực Phong thượng xử lý tông vụ, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên. Vấn đạo môn trong phạm vi linh khí đều hướng tới Hàm Quang Phong điên dũng mà đi, vài vị hóa thần đạo quân sôi nổi đổi tới, đứng ở phong hạ ngửa đầu nhìn xung quanh. Qua 3 ngày 3 đêm, Hàm Quang Phong thượng linh khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành linh dịch thời điểm, một đạo bàng bạc linh áp khuynh tiết mà ra. Hàm Quang đạo tôn lần này bế quan dùng thời gian không lâu lắm, hắn đã có hiểu được, tiến giai là nước chảy thành sông sự. Chính điện đại môn mở ra, Hàm Quang một bước ra, liền thấy được ngoài cửa chỉnh tề xếp thành hai đội sư đệ sư muội. Làm sao vậy? Hắn có chút kinh ngạc, chỉ là tầm thường bế quan, các ngươi như thế nào đều tới, Hàn Ngọc đâu? Sư Minh. Hàm Nguyên đạo quân tiến lên, chúng ta lại đây đúng là muốn bẩm báo chuyện này, Hàn Ngọc nàng. Nàng đem sự tình khái quát một chút, Hàm Quang đạo tôn không có nghe xong liền linh mi, hắn rôi ra tay, trong điện bay ra một chản hồn đèn. Đánh toàn rơi xuống trên tay hắn. Hồn đèn giữa một chút màu cam quang mang sáng ngời ổn định, hắn nâng hồn đèn cảm ứng một lát, nhẹ nhàng thở ra, tạm thời không có việc gì, đi trước kia bí cảnh nhập khẩu nhìn xem. Hàm Hoa lênh hắn mấy cái đồ đệ ở bí cảnh nhập khẩu giá thủy kính, tìm kiếm Hàn Ngọc cùng kia giao long tung tích. Chỉ là kia bí cảnh chung lại có 3000 tiểu thế giới, phạm vi quá lớn, trước mắt chỉ bài trừ một bộ phận nhỏ. Hàng Nguyên một bên giải thích, một bên thả ra tàu bay, mọi người đang chuẩn bị đăng thuyền, đột nhiên nơi xa một đạo màu xanh nhạt độn quang bay tới, Thuần Ninh từ Diệp Hình pháp khí trên dưới tới, hướng mọi người hành lễ, Thuần Ninh gặp qua sư bá, gặp qua sư tôn cùng các vị sư thúc. Làm sao vậy? Hàng Nguyên đạo quân hỏi. Đông Hải yêu tôn tới chơi, yêu cầu chúng ta giao ra nàng nhi tử. Hàng Nguyên trong lòng lột bột một tiếng, quay đầu đi xem Hàng Quang. Hàng Quang đạo tôn trầm ngâm một lát, trước cùng nàng thấy một mặt đi, nếu là có nàng tương trợ, có lẽ có thể mau một chút mở ra bí cảnh. Mấy người đi Thiên Cực Phong, trong chính điện Đông Hải yêu tôn đoàn người đã đang chờ bọn họ, ngồi ở trung gian chính là cái dung mạo diễm lệ nữ tử, đỉnh đầu một đôi long giác quánh nhuận ánh sáng. Nàng thân xuyên một thân hắc đế tơ vàng khắc hoa váy dài, bên cạnh đứng cái mỹ mạo nam tử tóc đen, đồng dạng là hắc đế trường bào, đỉnh đầu long giác. Nàng kia vừa thấy bọn họ, lập tức đứng lên, hùng hổ, bản tôn ngày gần đây thu chút tin tức, nói quý phái quải ta nhi tử giam không bỏ. Yêu tôn hiểu lầm. Hàn Nguyên đạo quân lập tức giải thích, chân tướng đều không phải là như thế, là ma tu giả trang vấn đạo môn đệ tử, đem lệnh lang lừa đi giam giữ, ý đồ luyện hóa tà đao bài trừ thiên ma phong ấn. Ta nhi tử đâu? Đông Hải yêu tôn đánh gãy nàng, hắn hiện tại ở đâu? Lệnh lang vô ý xâm nhập một cái bí cảnh, kia bí cảnh trăm năm một khai, hiện tại đã đóng cửa. Cái gì? Đông Hải yêu tôn vừa nghe liền tạc, kia làm sao bây giờ? Các ngươi mau cứu người a! Nàng quanh thân uy áp chưa từng thu liễm, Hàng Nguyên đạo quân sắc mặt có chút trắng bệnh. Hàng Quang đạo tôn thấy thế tiến lên, đem Hàng Nguyên sau này kéo lôi kéo, nghiêm túc giải thích, bí cảnh bên trong thay đổi thất thường, tình huống phức tạp, không phải một chốc một lát là có thể phá giải, chúng ta sẽ làm hết sức. Hắn xưa nay trầm ổn, cảm tình không lộ với ngoại, ở Đông Hải yêu tôn trong mắt lại thành không sao cả bộ dáng. Nàng một phen đem gô đẳng cái bàn chụp đến chia 5 x 7, trong ánh mắt đều phải vụt ra hỏa tinh tới. Không phải ngươi nhi tử ngươi đương nhiên không để bụng, nếu là ta nhi tử có cái gì không hay xảy ra. Ta đồ đệ cũng bị vây ở bên trong. Hàng Quang đạo tôn cau mày tăng thêm ngữ khí. Hắn không nóng này sao? Sốt ruột hữu dụng sao? Bí cảnh có thể hay không mở ra, muốn như thế nào mở ra, muốn trước nhìn mới có thể nghĩ cách, nàng như vậy cản quấy hoàn toàn là chậm trễ thời gian. Hắn nói lời này buồn ý là làm nàng thành thơi, Đông Hải yêu tôn lại nghe không ra lời nói ngoại âm, nàng lại cấp lại tức, nói không lựa lời nói. Ngươi đồ đệ đã chết còn có thể lại thu, ta liền như vậy một cái nhi tử. Câm mồm. Yêu tôn nói cẩn thận. Vấn đạo môn tu sĩ cấp cao vội vàng cản lại, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hàng Quang đạo tôn mặt trầm xuống, bạch quang chợt lóe, Thương Hải Định ba kiếm đã nơi tay. Yêu tôn vừa thấy hắn kiếm đều lượng ra tới, lửa giận càng tăng lên, tới A. Làm một trận A. Nơi này không tiện động thủ, đi ra ngoài đánh. Hàng Quang lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, Đông Hải yêu tôn hừ lạnh một tiếng. Hóa thành màu đen độn quang lao ra Thiên Cực Phong, ở giữa không trung hóa thành một cái thật lớn hắc dao. Xoay quanh bơi lội chi gian hơi nước bốc hơi, nguyên bản bầu trời trong xanh nhanh chóng tụ tập khởi mây mù. Luyện hư uy áp tràn ngập mở ra, Hàng Quang đạo tôn giơ tay, một cái đạm kim sắc phòng ngự cháo lập tức xuất hiện tại vấn đạo môn trên không. Hắn ngự phong mà thượng, bay đi vấn đạo môn mặt sau không người cư trú núi non, hắc dao lập tức theo qua đi, há mồm phun ra một đạo cột nước, hóa thành một cái rồng nước hướng tới Hàng Quang đạo tôn cắn qua đi. Hàng Quang đạo tôn giơ kiếm đón nhận, dòng nước bị chạm thành hai nửa, lại lần nữa ngưng kết lên, Đông Hải yêu tôn há mồm, lại hộp ra 4 điều dòng nước, trong đó 2 điều ngưng kết thành băng long, đem hắn vây quanh ở trung gian. 2 cái luyện hư động thủ, vấn đạo môn các đệ tử đều chạy ra, bế quan không bế quan, luyện đan cũng không luyện đan, sôi nổi từ kiến trúc chạy ra nhìn chằm chằm linh lực kịch liệt dao động phương hướng xem. Yêu tu linh lực cường đại, thân thể cường độ phi nhân tu có thể so. Nhưng Hàng Quang đạo tôn đã tiến vào luyện hư hậu kỳ lại là kiếm trận song tu, tay phải cầm kiếm, tay trái lưới, vẫn là ổn chiếm thượng phong. Kiếm khí tung hành, ở hắc giao trên người vẽ ra từng đạo miệng vết thương, 2 điều băng long bị đánh tan sử dụng sau này trận pháp định trên mặt đất vô pháp tụ lại, Đông Hải yêu tôn lại kiên quyết không nhận thua. Nàng cái đuôi vung, cơ hồ bình định một đỉnh núi, hướng tới Hàng Quang đạo tôn hung hăng tạp qua đi. Thiển kim sắc kiếm khí một thịnh, đem giao đuôi đè ép trở về, sắc bén kiếm khí đảo qua. Trên mặt đất lưu lại một đạo liệt cốc dấu vết. 2 người đánh đến khó xa khó phân trời đất u ám, Hàng Quang một sai tay gọt bỏ hắc dao một tảng lớn lân giáp, Đông Hải yêu tôn linh lực một tán, giữa không trung ngưng kết dòng nước tảng ra, đem hắn từ đầu tới đến chân. Đừng đánh. Đi theo Đông Hải yêu tôn tiến đến tên kia mỹ mạo nam tử vội vàng tiến lên, ngăn ở 2 người trung gian, hắn mặt mang khẩn cầu mà nhìn về phía Hàng Quang đạo tôn, Chu đạo hữu, Triết Kinh nói khí lời nói, đều không phải là cố ý vì này. Đều là làm cha mẹ, ngài cũng khoan dung một chút, được không? Lệnh huyền tại đây cho ngài bồi cái tội, việc cấp bách, vẫn là đem 2 đứa nhỏ cứu ra, ngài nói đúng không? Hàng quang đạo tôn đứng ở giữa không trung, một đầu tóc dài tích táp đi xuống nhỏ nước, hắn cả người quần áo ướt đẫm, trong suốt bọt nước theo cằm hoạt nhập cổ áo, lạnh nhạt mà quay đầu đi. Lệnh Huyền Yêu Quân lại đi xả hắc giao cái đuôi, Huyền Khanh, không cần hồ nháo. Vừa rồi vấn đạo môn đạo quân cùng ta giải thích qua, việc này nguyên bản cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ sợ U Nhi xảy ra chuyện, mới phái người nhiều mặt tìm kiếm, Chu đạo hưu đồ đệ cũng là vì tìm về U Nhi mới lâm vào bí cảnh giữa. Nhân gia mạo sinh mệnh nguy hiểm từ ma tu trong tay cứu ra U Nhi, việc này là chúng ta làm sai. Xin lỗi. Hắc giao một lần nữa hóa thành kiểu mỹ nữ tử, chỉ là trên người xuất hiện mấy đạo kiếm thương, còn ở ra bên ngoài thấm huyết, nàng ăn mặc là màu đen váy dài, nhìn cũng không thập phần rõ ràng. Vừa rồi kia một phen giao thủ, nàng đã biết chính mình không địch lại, lại không cam nguyện như vậy xin lỗi. Hừ, bọn họ nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Bọn họ không cần thiết lừa gạt chúng ta. Lệnh Huyền Yêu Quân thấp giọng cùng nàng nói chuyện, U Nhi còn ở bí cảnh, việc này ngươi ta đều giúp không được gì, chỉ có Chu đạo hưu trận đạo chắc tuyệt, hoặc nhưng trọng khai bí cảnh. Nhân tu đối thầy trò truyền thừa coi trọng cực với phụ tử, ngươi mới vừa rồi kia lời nói là thật sự quá mức. Hàm Quang nghe được không kiên nhẫn, giơ tay trưng làm trên người hơi nước, xoay người liền đi. Đông Hải Yêu Tôn ngẫm lại còn bị nhốt ở bí cảnh nhi tử, khẽ cắn môi, đuổi theo, Chu. Chu đạo hưu, mới vừa rồi thật là Huyền Khanh nói lỡ. Huyền Khanh nguyện lấy một khối đáy biển vạn năm huyền thiết bồi tội, lệnh đồ nói vậy cũng là kiếm trận song tu, này huyền thiết cấp lệnh đồ luyện kiếm vừa lúc thích hợp. Chúng ta đi trước bí cảnh nhìn xem, đem hai đứa nhỏ cứu ra. Tương lai có thể giúp đỡ địa phương, Đông Hải định không chối tử, ngươi xem. Nàng vươn tay, lòng bàn tay phía trên xuất hiện một khối màu đen huyền thiết. Lãng Đài Tiên Tung, 29. Hàm Quang Đạo Tôn nhìn thoáng qua. Huyền thiết liền không cần. Hắn nhàn nhạt nói. Đông Hải Yêu Tôn trong lòng vui vẻ. Đây là nguyện ý không so đo hiểm khích trước đây bắt tay giảng hòa ý tứ sao. Liên bồi thường cũng không cần. Nàng phía trước cũng không có cùng vị này đánh quá giao tế, chỉ là từ đồn đãi xuôi thai nói hắn thập phần mang thủ, có thủ tất báo, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hiểu lầm hắn, nguyên lai hắn vẫn là khá tốt nói chuyện sao. Hàn Ngọc bản mạng linh kiếm là một thuộc tính tài liệu luyện chế. Hàn Quang trầm ngâm, thật muốn xin lỗi nói, lấy một cây vạn năm biển mây đằng đến đây đi. Đông Hải Yêu Tôn trước mắt tối sầm. Biển mây đằng là một loại từ biển sâu không ánh sáng chỗ sinh ra đặc thù linh mục, truyền thuyết đằng sinh vạn năm, cắm rễ địa tâm, đằng sao trong mây, tên cổ biển mây đằng. Biển sâu chung có rất nhiều yêu thú, có thể sinh trưởng đến vạn năm to lớn biển mây đằng cực kỳ quý hiếm. Một đoạn cũng liền thôi, một cây. Yêu Tôn cắn răng đáp ứng rồi yêu cầu này, Hàm Quang Đạo Tôn vừa lòng, mang theo vấn đạo môn mọi người đi đoán linh bí cảnh nhập khẩu. Hắn tiếp nhận thủy kính, bắt đầu chuẩn bị cứu người. Bí cảnh tương đương với một đám trọng điệp không gian. Đánh vỡ không gian dễ dàng, đem bên trong người hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu ra, đã có thể không dễ dàng. Đông Hải Yêu Tôn tuy rằng không phải nhân tộc, cũng biết điểm này, bởi vậy mới nguyện ý lấy trọng bảo tương thủ. Nàng biết hai người so sánh với, Hàng Quang khẳng định sẽ lựa chọn trước cứu hắn đồ đệ, nhưng nàng hy vọng hắn ít nhất đối nàng nhi tử thượng điểm tâm, không cần hoàn toàn mặc kệ hắn chết sống. Nếu hắn vẫn là luyện hư trung kỳ, tự nhiên không dám chí huyền u tánh mạng với không màng, nhưng hắn đã tấn giai luyện hư hậu kỳ, nàng không phải đối thủ của hắn. Có hồn đèn linh tinh đồ vật sao? Hàm Quang Đạo Tôn hỏi. Có. Yêu Tôn vội vàng lấy ra một mảnh hắc lân cho hắn, cái này, tác dụng hẳn là không sai biệt lắm. Hàm Quang Đạo Tôn tiếp nhận vậy, ở không trung vẽ một khắc mặt thủy kính ra tới, hắn từ trong tay háo lấy ra một chản hồn đèn, đi phía trước nhẹ đẩy, hồn đèn cùng vậy vững vàng huyền phù ở hai mặt thủy kính phía trước. Hắn vô một chút nhẫn, trên tay xuất hiện một chi tuyết trắng phù bút. Còn thỉnh Yêu Tôn lấy một chút máu cho ta. Biển mây đằng đều đáp ứng rồi. Hiến điểm huyết có cái gì không thể đáp ứng. Đông Hải Yêu Tôn không chút do dự ở chính mình cánh tay cắt một đạo, lấy bình ngọc tiếp tràn đầy một lọ. Hàm Quang Đạo Tôn tiếp nhận bình ngọc, phù bút no chấm máu tươi, ở không trung phát họa ra tới lại là kim sắc đường cong. Hắn vẽ hoàn thành một cái trận pháp, phù bút dương lên, trận pháp đánh vào thủy kính, trong gương kéo dài ra kim sắc quang mang cuốn lấy hồn đèn, thủy kính trung cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đông Hải Yêu Tôn canh giữ ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn. Hàng Quang Đạo Tôn vẽ xong rồi một cái khác trận pháp, đánh vào thủy kính sau quay đầu lại nói, Yêu Tôn có thể trở về lấy biển mây đằng, nếu có yêu cầu, ta lại liên hệ ngươi. Hành! Đông Hải lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Hàng Quang Đạo Tôn chăm chú nhìn thủy kính không nói, đột nhiên một cái rất nhỏ thanh âm vang lên. Ca! Hồn đèn trung nguyên bản vững vàng màu cam quang mang đột nhiên tối sầm lại. Hàng Quang Đạo Tôn thần sắc thay đổi, hắn rôi tay nâng hồn đèn, trong suốt đèn lưu ly cháo đã xuất hiện một tia vết rách. Chẳng trung hồn hỏa bắt đầu phiêu diêu không chừng, giống như một cái bị trói buộc người đang liều mạng dãy rủa. Nhưng vào lúc này, nhanh chóng biến hóa thủy kính rốt cuộc đình chỉ dao động, thủy kính chung cảnh tượng bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Chu Trúc Trinh gắt gao nắm quy chân kiếm chuôi kiếm, dựa kiếm thở hổn hển khẩu khí. Dây nặng tầng mây áp xuống tới, kín không kẽ hở mà che giấu nàng đỉnh đầu không trung. Lôi vân quay cuồng, rít gào lôi điện từng đạo nện xuống tới, đem nàng sau lưng tạp đến huyết nhục mơ hồ. Màu trắng đạo bào nhiễm loang lổ vết máu, từng đạo trọng điệp ở bên nhau, nhan sắc càng ngày càng thâm. Bên hai chỉ còn lại có từng đợt vù vù, một đạo phiếm kim sắc quang mang lôi điện trên cao đánh xuống, Chu Trúc Trinh cả người đau nhức, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Ký chủ, hệ thống ngân cổ lên kêu nàng, ngươi chịu đựng không nổi. Khai thương thành. Không, Chu Trúc Trinh miễn cưỡng chống đỡ lên, lại một lần giơ lên kiếm. Ta hệ thống bô bô không biết đang nói cái gì, nó thanh âm cùng tiếng sấm hỗn hợp ở bên nhau, quả thực ma âm sỏ lỗ thai. Đạo quân hít sâu một hơi, giận mắng, câm miệng. Thủy kính trước hàm quang đạo tôn trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, hắn điều chỉnh một chút thủy kính, đem hình ảnh kéo gần lại một chút. Thủy kính trung chỉ có thể thấy hình ảnh, nghe không thấy thanh âm. Từng đạo lôi điện điên cuồng mà nện xuống tới, thiếu nữ thân hình đơn bạc, thật mạnh kiếp lôi trước mặt lại một chút không lùi, mỏng manh mà sắc bén màu tím kiếm khí liền lóe, chặt đứt cự mãng giống nhau kiếp lôi. Nàng nơi bí cảnh là bắt trước độ kiếp khi tình cảnh, hẳn là cùng nàng lôi linh căn có quan hệ. Hàng quang đạo tôn trầm mặc mà nhìn trong chốc lát, dùng pháp trận bảo vệ hồn đèn, bắt đầu dựng truyền tống trận. Mở ra bí cảnh kỳ thật rất đơn giản, hắn nhất kiếm chém qua đi bí cảnh liền khai, bất quá khai đồng thời không gian khẳng định cũng rách nát. Muốn ở bí cảnh đóng cửa thời điểm từ phần ngoài mở ra bí cảnh mà không hủy diệt không gian, chỉ có thể một chút dùng song hướng truyền tống trận trùng kiến thông đạo. Đây là cái thực tinh tế việc, yêu cầu cực đại kiên nhẫn cùng nghị lực mới có thể hoàn thành. Hắn có này phân kiên nhẫn cùng nghị lực, lại không biết hắn đồ đệ có thể hay không chống được truyền tống trận xây xong thời điểm. Hồn đèn kia một bó ngọn lửa minh minh ám ám, tuy rằng nhiều lần bị áp xuống, lại tổng có thể ở bị nhục lúc sau một lần nữa khôi phục sáng ngời. Này cũng không phải một chuyện tốt. Hồn đèn, xem tên đoán nghĩa, là liên hệ tu sĩ thần hồn chi đèn. Bình thường bị thương là sẽ không ảnh hưởng đến nó, chỉ có hai loại tình huống sẽ dẫn tới hồn đèn dao động. Một, là thương cập thần hồn, nhị, là gần chết hết sức. Vô luận nào một loại, đều đại biểu cho hồn đèn chủ nhân ở vào cực độ nguy hiểm bên trong. Một khi hồn đèn tắt, liền ý nghĩa tu sĩ thần hồn tiêu tán, đến kia một bước, chính là đại la kim tiên cũng cứu không trở về người. Lay động ấm chiếu sáng ở hàm quang đạo tôn trên mặt, hắn rũ xuống lông mi, chuyên tâm miêu tả một cái lại một cái rườm rà truyền tống trận. Ngàn vạn muốn chống đỡ a. Chu Trúc Trinh không khai hệ thống thương thành. Có thể khiêng lấy kiếp lôi pháp bảo đều có khi hiệu tính, người tu chân độ kiếp giống nhau dùng khi 7 ngày trong vòng, không có một cái pháp bảo là có thể khiêng vài thập niên. Phảng phất nhận thấy được nàng sắp sửa đột phá. Kiếp lôi uy lực một đạo so một đạo càng cường, mỗi khi ở đột phá quan khẩu đánh tan nàng tích tụ linh lực. Một đạo kiếp lôi qua đi, chung quanh linh lực bị hấp dẫn lại đây nhanh chóng lấp lại nhập đan điền, nhân sấm đánh chịu thương cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, sau đó tại hạ một đạo lôi điện đã đến khi một lần nữa bị đánh tan. Lôi điện uy lực quá lớn, số lượng quá dày đặc, phòng ngự trận chắn không được hai lần liền sẽ bị đánh nát, nàng đơn giản liền không cần trận pháp, rút kiếm cùng kiếp lôi chính diện chống đỡ. Lôi hỏa chịu đựng gần cốt, linh lực càng thêm ngưng thật. Tu vi ở vô số lần tôi luyện chung nhanh chóng gia tăng, cuối cùng sở đến đột phá quan khiếu. Lôi vân ấp ủ một trận, một đạo cường đại lôi điện hướng tới nàng bổ xuống dưới. Quanh mình hết thể tựa hồ đều thành pha quay chậm, lôi điện thong thả mà tới gần, bạch quang tràn ngập tầm nhìn. Đạo quân ngửa đầu nhìn, đột nhiên trong lòng hiểu ra. Lịch vạn kiếp mà đến đại đạo. Nàng thả người nhảy lên, trường kiếm vẽ ra một đạo màu tím hình cung kiếm khí. Kinh trăm luyện phương thành nhất kiếm. Tay cầm trường kiếm thân ảnh tầm không ở một mảnh bạch quang trung. Bí cảnh ở ngoài, hồn đèn trung màu cam quang mang đại lượng, dần dần khôi phục ổn định. Hàng quang đạo tôn hoa 2 tháng thời gian dựng hảo truyền tống trận, hắn hô Đông Hải yêu tôn hỗ trợ, hai người cùng hướng truyền tống trận trung đưa vào linh lực, kim sắc quang mang từng vòng đẩy ra, thủy kính bắt đầu kịch liệt dao động. Huyền U mới ra bí cảnh liền thấy cha mẹ, hắn kia thân màu trắng đạo bào đã biến thành màu đen đạo bào, rách tung tóe mà treo ở trên người, nhìn đến Đông Hải yêu tôn lập tức nhào tới, "Nương!" Thủy kính trung tiếp theo bước ra một cái nữ tu. Người mặc bạch đế xanh đen nạm biên đạo bào, tay phải nắm chặt một phen màu tím trường kiếm, cả người kiếm ý quấn quanh, khí thế cực kỳ lạnh lùng sắc bén. Nàng nhìn đến bên ngoài một chúng tu sĩ cấp cao, ngẩn ra một chút, theo sau thu hồi trong tay linh kiếm, đối hàm quang đạo tôn hành lễ, sư tôn. Ân. Hàm quang đạo tôn mới vừa rồi vẫn luôn sụ mặt, nhìn thấy nàng ra tới tài lược triển mi, duỗi tay đem nàng kéo đến một bên, bị thương có nghiêm trọng không? Chu Trúc Trinh lắc đầu, đã không có việc gì. Nàng tấn giai lúc sau. Bí cảnh trung công kích cường độ không có tiếp tục đề cao, ứng phó lên dễ như trở bàn tay, chỉ là tinh thần thượng có chút mỏi mệt. trở về lúc sau vẫn là muốn đi Hàm Ninh nơi đó nhìn xem. Hàm Quang Đạo Tôn giơ tay thả ra một con thuyền tàu bay, trước đi lên nghỉ ngơi một chút, chuyện khác không nóng nảy nói. Chu Trúc Trinh hướng Đông Hải Yêu Tôn cùng Huyền Ú Phương hướng xem, bọn họ kia giao long cha mẹ tìm tới. Hàm Quang Đạo Tôn hướng cái kia phương hướng liếc mắt một cái, không cần phải xen vào bọn họ, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ân. Chu Trúc Trinh thượng tàu bay, đoán linh bí cảnh vốn là cấp thượng cổ tu sĩ đánh sâu vào cảnh giới sử dụng, ở bên trong nghỉ ngơi mười mấy ngày đủ rồi, nàng lại suốt bị thiên lôi bổ 30 năm. Bí cảnh không có ngày đêm chi phân, nàng hiện tại liền thời gian khái niệm đều có điểm phân không rõ ràng lắm. Hàm Quang Đạo Tôn dàn xếp hảo đồ đệ, ở phòng ngoại thiết hạ mười mấy tụ linh trận phòng ngự trận, mới tính yên lòng. Hắn đi nhanh hạ tàu bay, xách theo Huyền Ú sau cổ đem hắn từ Đông Hải Yêu Tôn trong lòng ngực túm ra tới. Đông Hải đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta có mấy vấn đề, yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Tỷ như, là ai muốn vu oan chúng ta vấn đạo môn sau núi tu sửa phí dụng, còn có thiên ma phong ấn gia cố. Huyền Ú, Đông Hải, ai. Đông Hải nộ mục trận lên, mặt khác trước gác một bên, biển mây đằng không phải cho người sao. Cái gì tu sửa phí dụng? Bản tôn nhớ không lầm nói. Biển mây đằng không phải Yêu Tôn nói sai lời nói nhận lỗi. Hàm Quang Đạo Tôn ôn tồn lễ độ mà mỉm cười, tu sửa phí dụng đương nhiên đến khắc tính. Nguyên bản là hẳn là cho các ngươi phái người tới tu, suy xét đến Cửu Châu Ly Doanh Châu đường xá xa xôi, liền không phiền toái các ngươi phái người, ra linh thạch là được, nga, đúng rồi, còn có Yêu Tôn mang đến người trong khoảng thời gian này tại Vấn Đạo Môn dừng chân phí dụng, cùng nhau thanh toán đi. Vấn Đạo Môn cùng Đông Hải Phương diện tiến hành rồi thân thiết hữu hảo hội đàm. Đông Hải Yêu Tôn tỏ vẻ trở về lúc sau sẽ hảo hảo giáo dục hài tử, thâm đào tin tức nơi phát ra, hướng nàng lộ ra không thật tin tức người phi thường khả nghi. Chi trả một tuyệt bút linh thạch sau, Hàm Quang Đạo Tôn tỏ vẻ hoan nghênh bọn họ tại Vấn Đạo Môn nhiều chơi mấy ngày, Đông Hải Yêu Tôn chân thành mà cảm tạ cũng cự tuyệt hắn. Tuy rằng túi không, bất quá tốt xấu là đem nhi tử cứu ra. Đông Hải Yêu Tôn một ngày đều không nghĩ lại lưu, Lãnh Huyền Ú cùng Đông Hải mọi người liền phải phản hồi, Huyền Ú lại ấp úng tựa hồ có chuyện tưởng nói. Lệnh Huyền Yêu Quân giơ tay thả ra một cái thủy mạc, ngăn cách ngoại giới thanh âm, "U Nhi, làm sao vậy? Ta về sau còn có thể hay không tới Doanh Châu chơi nha?" Huyền U có điểm mặt đỏ. "Không thể." Đông Hải Yêu Tôn tàn nhẫn mà cự tuyệt hắn, "Ngươi biết cha mẹ lần này vì vớt ngươi ra tới trả giá bao lớn đại giới sao? Trở về liền thành thật đãi ở nhà tỉnh lại, không đến ngũ giai hậu kỳ không cho phép ra tới." "Ta biết sai rồi." Huyền U có điểm ủy khuất, "Các ngươi tổng cảm thấy ta ấu trĩ. Chính là không đi bên ngoài tôi luyện, ta như thế nào mới có thể trưởng thành đâu." Lệnh Huyền thở dài, vỗ vô nhi tử bả vai, "Không phải không cho ngươi ra ngoài tôi luyện, mà là nhân tu thế giới đối với ngươi mà nói tương đối nguy hiểm. Bao nhiêu người tu muốn bắt giữ tứ giai yêu tộc, hoặc là lột ra chịu cốt luyện chế pháp bảo, hoặc là mạnh mẽ khế ước vĩnh vô tự do. Ngươi có thể trước tiên ở Cửu Châu rèn luyện một phen, chờ đến ngươi cũng đủ cường đại rồi, lại đến Doanh Châu cũng không muộn. Chính là nhân tu cũng không được đầy đủ là người xấu đi." Huyền Ú nhỏ giọng nói, "Nàng liền không phải người xấu a." "Ai? Cái kia, lần này cứu ta, Chu Trúc Trinh." Lệnh Huyền Yêu Quân nhìn nhi tử ngượng ngùng xoắn xít muốn nói lại thôi bộ dáng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đông Hải Yêu Tôn. "Đông Hải?" Đông Hải Yêu Tôn thật sự đau đầu. Lệnh Huyền Yêu Quân nhỏ giọng truyền âm, "Làm sao bây giờ? Không phải ta không khai sáng, ngươi cảm thấy Chu Thận Sơ tên kia sẽ đáp ứng?" Đông Hải Yêu Tôn cùng hắn truyền âm, "Này bang đạo tu tự mình bên trong cũng chưa mấy đôi ký kết đạo lữ, càng đừng nói đối ngoại. Chu Thận Sơ hiện tại mặt ngoài khách khí là bởi vì chúng ta trả tiền, hắn nội tâm khẳng định đối yêu tộc có thành kiến, nếu là biết U Nhi đối hắn đồ đệ có ý tưởng, tuyệt đối trở mặt so phiên thư còn nhanh, người tin hay không?" Lệnh Huyền, "Tin. U Nhi chính là quá đơn thuần." Đông Hải nói, "Trở về đóng lại mấy trăm năm hắn cũng liền không nhớ rõ, đi thôi." Cảm tạ 2971963 tiểu khả ái hai cái điệu lôi. Cảm tạ 3 điều con cá tiểu khả ái điệu lôi. Cảm tạ trung nhị chứng thiếu nữ tiểu khả ái hỏa tiễn. Cảm tạ mạch tiếm tiểu khả ái điệu lôi. Cảm tạ mù mịt hề tiểu khả ái điệu lôi. Cảm tạ 26520516 tiểu khả ái điệu lôi. Cảm tạ hoa suốt đêm tiểu khả ái điệu lôi. Cảm tạ mờ mờ tiểu khả ái điệu lôi. Lãng đài tiên tung, 30. Chu Trúc Trinh hoa mấy ngày thời gian nghỉ ngơi trình đốn. Nàng ở bí cảnh đột phá nguyên anh trung kỳ lúc sau mài giũa một tháng, hiện tại đã bước đầu củng cố tu vi, chỉ là tinh thần thượng tương đối mỏi mệt. Qua 6 ngày, nàng đẩy ra cửa phòng, xuyên qua từng đạo trận pháp đi ra ngoài. Tàu bay ngừng ở Hàm Quang Phong điện tiền trên quảng trường nhỏ. Hiện tại là mùa đông, bạch ngọc phô liền trên mặt đất rơi xuống một tầng hơi mỏng tuyết mịn. Đạo quân từ tàu bay thượng nhẹ nhàng nhảy xuống, nơi đi qua liền cái nhợt nhạt dấu chân đều không có lưu lại. Phi Lạc Tuyết Viên tiếp cận bên người nàng, bị hộ thể linh khí nhẹ nhàng phất khai. Chủ điện môn hờ khép, Chu Trúc Trinh vào chủ điện, không mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Ân. Hàm Quang Đạo Tôn gật gật đầu, lại đây ngồi. Chu Trúc Trinh ở hắn đối diện ngồi xuống, Hàm Quang Đạo Tôn hỏi nàng tiến giai quá trình, lại chỉ điểm yêu cầu chú ý tu luyện yếu điểm. Thầy cho hai người trò chuyện với nhau nửa canh giờ, Hàm Quang Đạo Tôn làm như lơ đãng mở miệng, khoảng thời gian trước ra chút sự tình, nghe nói có ma tu nguyên thần bám vào người với pháp bảo bên trong lừa gạt tu sĩ tín nhiệm, kỳ thật ý đồ đoạt xá. Có chuyện như vậy? Chu Trúc Trinh nhíu mày. Hàm Quang Đạo Tôn lẳng lặng mà nhìn nàng một lát, hắn chưa bao giờ vận dụng uy áp, Chu Trúc Trinh lại từ hắn trong ánh mắt cảm nhận được vô hình áp lực. Trúc Trinh, ngươi ở bí cảnh, là ở cùng ai nói lời nói đâu? Là cùng Quy Chân nói chuyện. Chu Trúc Trinh lập tức phản ứng lại đây, sư tôn, ngài không cần lo lắng, ta có phán đoán năng lực. Vô cớ bối nổi Quy Chân. Ân. Hàm Quang Đạo Tôn dịch khai ánh mắt, uống khẩu trà, kiếm linh muốn hóa hình. Còn không có, chỉ là có thể thông qua thần thức giao lưu. Chu Trúc Trinh đúng sự thật trả lời. Hàm Quang Đạo Tôn khẽ gật đầu, hắn vươn tay, lòng bàn tay huyền phù một viên trong suốt hạt châu, xuyên thấu qua hạt châu có thể nhìn đến bên trong một cây thiển màu nâu tựa một phi một đổ vật. Đây là biển mây đằng, Đông Hải yêu tôn lấy tới nhận lỗi. Hắn đem hạt châu đẩy đến nàng trước mặt, biển mây đằng có chứa linh khai trí chi hiệu, tính chất nhẹ nhận. Có thể dùng nó luyện cái vỏ kiếm, gần nhất ẩn dưỡng kiếm linh, thứ hai áp một áp sát khí. Đông Hải yêu tôn nếu là nghe được hắn lời này đến khí ngất xỉu đi, phí phạm của trời lấy cực phẩm tài liệu luyện kiếm vỏ liền tính, liền luyện cái vỏ kiếm, cư nhiên muốn một chỉnh cây biển mây đằng. Cảm ơn sư phụ. Chu Trúc Trinh tiếp nhận hạt châu, thu vào chữ vật vòng tay, lại lấy ra một cái bàn tay đại hộp ngọc. Sư tôn, ta phía trước ra ngoài khi ngẫu nhiên tìm được cái cổ tu di phủ, được khối kim loại tính linh thủy, ngài xem có thể hay không dùng. Hàm Quang Đạo Tôn là kim thủy song linh căn. Kim loại tính tài liệu đối hắn hẳn là hữu dụng. Nàng đem linh tủy bên ngoài cực phẩm linh thạch đều gõ nát duy trì trận pháp, duy độc này khối linh tủy vẫn luôn không bỏ được dùng. Vị sư là trưởng bối, như thế nào có thể bắt ngươi đồ vật? Hắn không có tiếp hộp ngọc, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ một chút nàng phát đỉnh, chính ngươi lưu lại đi, cực phẩm tài liệu không dễ tìm, có chút có lẽ có thể ở đấu giá hội thượng nhìn thấy, đến lúc đó có thể dùng linh tủy trao đổi. Không. Chu Trúc Trinh cố chấp mà đem hộp ngọc nhét vào trong tay hắn. Đồ đệ hiếu kính sư phụ vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, ngài nếu là không thu, biển mây đằng ta cũng không cần. Hàm Quang Đạo Tôn có điểm bất đắc dĩ. Hắn ngay từ đầu nhận lấy Chu Trúc Trinh, xác thật là bởi vì nàng thiên mệnh chi tử thân phận, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, hắn càng ngày càng thích cái này đồ đệ, nàng so với hắn tưởng còn muốn ưu tú, thậm chí so nàng sư huynh càng thêm nỗ lực kiên nghị. Kiên nghị đến làm người đau lòng. Không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể vượt qua thiên đạo bố trí thật mạnh kiếp nạn cùng khảo nghiệm. Kiên cường mà bỏ dậy đi phía trước hướng, càng nhiều người ngã xuống nửa đường thượng, đả đảo bọn họ không phải chắc trở, mà là nội tâm sợ hãi. Hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa, Chu Trúc Trinh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói, sư tôn, đệ tử có chuyện tưởng nói. Ân, đệ tử lựa chọn chính là giết chóc đạo. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, nhìn hắn đôi mắt, trúc cơ liền định ra đạo thống, không đổi được. Cho nên đâu? Nếu môn phái không thể tiếp thu, đệ tử có thể tự trục xuất môn. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Hàm Quang Đạo Tôn thở dài, giết chóc đạo không phải là ma đạo, môn phái sẽ không trục xuất không có phạm sai lầm đệ tử, huống chi ngươi làm ra rất lớn cống hiến. Chính là, sẽ không nhận người phê bình sao. Chỉ cần vi sư còn không có thân vẫn, liền không ai dám nhiều lời nửa câu. Hàm Quang Đạo Tôn vô vô nàng đầu, ngoan, đi tu luyện đi, có cái gì vấn đề đều có thể tới hỏi vi sư. Chu Trúc Trinh theo Linh Ngọc Phô liền điện giai đi xuống dưới, đan điển quy chân ủy khuất ba ba. Ta cũng không nghĩ. Chu Trúc Trinh trấn an nó. Chuyện này thủy quá sâu, sư tôn đối ta có ân, không thể đem hắn kéo xuống thủy. Mắng hệ thống đi, đều là nó nổi. Hệ thống. Ký chủ, làm người không thể như vậy đi. Nó nói, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi vớt lương tâm lặp lại lần nữa. Đạo quân phung tảo, Nga, ta đã quên, ngươi căn bản không có lương tâm. Chu Trúc Trinh không có trực tiếp phản hồi Đông Chắc Điện, nàng đi trước thiên cực phong bái kiến Hàm Nguyên đạo quân, lại không có nhìn thấy Thuần Ninh. Thuần Ninh bế quan đi. Hàm Nguyên đạo quân thở dài, nàng thiên tư trung quy là kém một ít, lại đột phá không được, liền phải dùng hóa anh đan. Dùng đan dược tăng lên tu vi, là sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Chu Trúc Trinh môi khẽ nhúc nhích, lại chưa nói ra lời nói. Lưu lại thai hỏa ngầm lại có thể làm sao bây giờ đâu. Thuần Ninh trở thành trưởng môn thủ đô tới nay, liền vẫn luôn ở vì tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn trưởng môn chi vị chuẩn bị, trừ bỏ tu vi, nàng làm người xử sự đều đã làm được hoàn mỹ, nếu là thời gian dài như vậy nỗ lực đều hóa thành bọt nước, nàng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Đây là nàng lựa chọn, người khác không có quyền can thiệp. Thuần Linh bê quan đột phá, cũng liền ý nghĩa Hàm Nguyên Đạo Quân thọ nguyên sắp hết. Cái này đề tài thật sự quá trầm trọng, Chu Trúc Trinh hướng Hàm Nguyên Đạo Quân cáo biệt, rời đi Thiên Cực Phong. Nàng đi Khí Phong mua chút luyện khí đồ dùng, lại đi Kiếm Phong chợ dạo qua một vòng, mới trở về Hàm Quan Phong. Trong khoảng thời gian này nàng không có ra ngoài tính toán, chuẩn bị ở trong môn phái bế cái vài thập niên quan, một phương diện là vì luyện chế vỏ kiếm, về phương diện khác cũng vì củng cố tu vi. Trở lại Đông Trắc Điện, đạo quân lập tức đi phòng luyện khí, lấy ra kia viên trong suốt hạt châu. Đây là một viên tài chất tương đối đặc thù chữ vật châu, bên trong không gian phi thường đại, mới có thể chứa được một cây hoàn chỉnh biển mây đằng. Chu Trúc Trinh nghiên cứu một chút, dùng quy chân kiếm lấy ra biển mây đằng tới gần hệ dễ một đoạn, lại khai hệ thống thương thành đổi linh hỏa. Nàng lần này mua sắm chính là thiên cấp linh hỏa Hàn Băng Diễm, hoa đi 2 vạn tích phân, hiện tại còn lại tích phân 20.6100 điểm. Hàn Băng Diễm thuộc tính đặc thù, luyện chế một hệ pháp bảo linh khí nhưng thật ra thực thích hợp, bất quá khống chế lên yêu cầu dùng nhiều chút tâm tư. Nàng đem màu xanh băng ngọn lửa để vào khí lò, đem kia một đoạn biển mây đằng cùng quy chân kiếm cùng nhau thả đi vào. Luyện hóa vỏ kiếm đứt quãng dùng 3 năm thời gian. Vỏ kiếm luyện thành sau, Chu Trúc Trinh bế quan tu luyện hơn 20 năm, nguyên trung cảnh giới củng cố, tu vi cũng tăng trưởng không ít, một ngày lại đột nhiên thu được khấu quan hạt giấy. Nàng xuất quan thời điểm, Hàm Quang Đạo Tôn đã chờ ở bên ngoài. Sư Tôn, Hàm Nguyên muốn tọa hóa. Hàm Quang Đạo Tôn biểu tình thực bình tĩnh, cùng ngày xưa nhìn không ra cái gì bất đồng, chúng ta đi Thiên Cực Phong nói cá biệt. Như thế nào sẽ Chu Trúc Trinh kinh ngạc, không phải còn có 100 nhiều năm sao? Không phải mỗi một cái hóa thần tu sĩ đều có 3.000 thọ nguyên, Hàm Nguyên chỉ có hóa thần lúc đầu, thọ nguyên hơi đoản một ít. Hàm Quang Đạo Tôn mang theo nàng ngự phong dựng lên, hướng Thiên Cực Phong phương hướng bay đi, Thuần Ninh cũng tiến giai Nguyên Anh, ngươi sư thúc muốn gặp ngươi. Nga. Chu Trúc Trinh lập tức minh bạch ý tứ, về tình về lý, đệ tử đều hẳn là đi bái kiến. Bọn họ trực tiếp dừng ở Thiên Cực Phong sau ngoài điện. Sau điện là trưởng môn cuộc sống hàng ngày chỗ, đã có không ít đệ tử tới rồi, liệt đội bên ngoài an tĩnh đứng trang nghiêm. Này đó đều là Hàm Nguyên Đạo Quân đồ đệ. Có đệ tử đích truyền cũng có đệ tử ký danh, hàng phía sau còn có tuổi nhỏ lại đồ tôn. Hàm Quang Đạo Tôn vào điện, Chu Trúc Trinh ở bên ngoài đợi trong chốc lát, vài vị hóa thần đạo quân đều ra tới, mới nghe được Hàm Nguyên Đạo Quân triệu kiến. Nàng đi vào đi, vòng qua bình phong. Hàm Quang Đạo Tôn đứng ở một bên, Hàm Nguyên Đạo Quân ngồi ở ghế trên, bề ngoài cùng thường lui tới cũng không khác biệt, Thuần Ninh hồng vành mắt đứng ở Hàm Nguyên Đạo Quân bên người. Nàng cung kính hành lễ, đệ tử gặp qua sư thúc. Sư muội, ta trước đi ra ngoài. Hàm Quang Đạo Tôn đối Hàm Nguyên Đạo Quân gật gật đầu, xoay người ra nội điện. Hàm Nguyên Đạo Quân mỉm cười đối Chu Trúc Trinh vươn tay, Hàn Ngọc, tới. Chu Trúc Trinh tiến lên, nắm lấy tay nàng, Hàm Nguyên Đạo Quân bề ngoài cũng không khác thường, nhưng trên người nàng sinh cơ đã phi thường mỏng manh, sắp sửa tọa hóa tu sĩ đều là cái dạng này. Nàng đem một khối hoa sen hình dạng ngọc bội nhét vào Chu Trúc Trinh trong tay, ngươi cùng Thuần Ninh quan hệ từ trước đến nay không tồi, sư thúc hy vọng. Ngày sau nếu là Thuần Ninh có chỗ nào làm được không đúng, ngươi trực tiếp cùng nàng nói, ngàn vạn đừng đè ở trong lòng, được không? Hảo. Chu Trúc Trinh nghe nàng nói như vậy, cũng nhịn không được hốc mắt chua xót, ngài yên tâm, ta sẽ cùng sư muội hảo hảo ở chung. Sư phụ Thuần Ninh lại khóc. Các ngươi đều là hảo hài tử. Hàn Nguyên Đạo Quân nhấp miệng cười cười, ôn nhu nói, Hàn Ngọc trước cùng sư phụ ngươi trở về đi, ta lại cùng Thuần Ninh nói mấy câu. Đệ tử cáo lui. Chu Trúc Trinh lại lần nữa hành lễ. Lui đi ra ngoài. Hàm Quang Đạo Tôn ở cửa chờ, lúc này đây hắn không có trực tiếp mang nàng ngự phong rời đi, thầy cho hai người một trước một sau, chậm rãi trở về đi. Bọn họ xuyên qua trước điện luận đạo tràng thời điểm, một tiếng hùng hồn trầm thấp tiếng chuông vang lên. Đang. Chu Trúc Trinh dừng lại bước chân, nhìn phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Trường môn tọa hóa, Thiên Cực Phong minh trung 7 lần thương xót. Hàm Quang Đạo Tôn cũng dừng lại bước chân, nghiêng hai yên lặng nghe. Chuông vang dài lâu, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thẳng đến thứ 7 thanh chuông vang âm cuối ở sơn cốc gian quanh quần tiêu tán. Vì môn phái làm ra quá thật lớn cống hiến tu sĩ ngã xuống lúc sau, tên sẽ bị khắc vào chủ phong mặt sau Lạc Kiếm Nhai thượng. Hắn nhẹ giọng nói, "Phàm môn trung đệ tử, quá nhai Lạc Kiếm hành lễ. Ngươi sư tổ cùng vài vị sư bá cũng ở nơi đó. Hôm nay qua đi, Nhai thượng lại sẽ gia tăng một cái tên." Đông Hàn xe lạnh, gió bắc cuốn tuyết rơi, bay qua mênh mông bát ngát núi non. "Sư tôn, ngài không cần khổ sở." "Vi sư không khổ sở." Hàm Quang Đạo Tôn thở dài, duỗi tay dắt lấy nàng, ngự phong dựng lên. Đây đều là sớm tại đoán trước bên trong sự. Hắn nhẹ giọng nói, mỗi người nói đều là cô độc, ngẫu nhiên sẽ có người bồi người đi một đoạn đường, vô luận ai trước rời đi, không phải sinh ly từ biệt, mà là duyên phận liền đều ở nơi này, không cần khổ sở, cũng không cần cưỡng cầu, cầu đạo chi lộ dài lâu, tổng phải có người đi trước một bước. Hắn ngón tay ôn lương, lòng bàn tay mang theo ấm áp. Bất quá không quan hệ, tổng hội có người bồi ngươi đi xuống một đoạn đường. Lãng Đài Tiên Tung, 31. Hàng Nguyên Đạo Quân táng nghi làm được thực đơn giản, tu chân giới từ trước đến nay không nặng cái này. Một chúng đệ tử quỳ lễ lúc sau, di lột liền trang nhập thủy tinh quan, táng ở Thiên Cực Phong sau núi. Chỉnh trang lễ tang chung nhất long trọng chính là kia thất âm chuông vang, nhất không thể bỏ qua cũng là kia thất âm chuông vang. Cuối cùng một tiếng chuông vang rơi xuống, tỏ rõ vấn đạo môn này quyền trưởng môn nhân sinh hạ màn, một vị hóa thần tu sĩ như vậy ngã xuống. Tin tức này đem ở còn lại mấy ngày nhanh chóng truyền khắp toàn bộ doanh châu tu chân giới. Mất đi một vị hóa thần không phải việc nhỏ, đặt ở bình thường môn phái, đủ để khiến cho thật lớn rung chuyển, môn phái bên trong đấu tranh vẫn là việc nhỏ, nghiêm trọng chính là môn phái thực lực hạ thấp dẫn tới địa vị giảm xuống, nếu vừa vặn gặp phải cái gì thiên tai nhân họa, toàn bộ môn phái vận mệnh đều khả năng như vậy chuyển biến. Bất quá đối với đỉnh cấp môn phái vấn đạo môn tới nói, nay chỉ là ý nghĩa đổi một vị trưởng môn thôi. Rốt cuộc bọn họ còn có 6 vị hóa thần đạo quân, một vị luyện hư đạo tôn tồn tại càng là giống định hải thần châm giống nhau che chở toàn bộ môn phái, ngắn hạn nội môn phái thực lực giảm xuống sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Qua 3 ngày, Thuần Linh tới Hàm Quang Phong bái kiến Hàm Quang đạo tôn. Nàng đã tiếp nhận môn nội sự vụ, lần này tới phóng là vì chuẩn bị kế nhiệm nghi thức dò hỏi Hàm Quang đạo tôn ý kiến. Đệ tử bất tài, vô pháp lấy hóa thần tu vi kế nhiệm. Thuần Linh hơi hơi cúi đầu, nguyên bản hẳn là giảm nhỏ nghi thức quy mô, nhưng như vậy lại lo lắng hắn phái tới tân sinh ra hiểu lầm, bởi vậy đệ tử dự bị ấn tiền lệ làm theo. Ngài cảm thấy hay không thỏa đáng? Hàm Quang đạo tôn khẽ lắc đầu. Không ổn. Thuần Linh ngón tay hơi hơi siết chặt, có vẻ có chút có quáp, kia vẫn là giảm bớt quy mô. Không. Hàm Quang đạo tôn rót ly trà, phun ra 2 chữ, đại làm. A. Người sư muội đã tiến vào nguyên trung, nàng còn không có đạo hào, liền đem nguyên anh đại điển an bài ở kế nhiệm điển lễ lúc sau đi. Hàm Quang đạo tôn chậm rãi chuyển trong tay bạch ngọc trung trà, cũng đỡ phải các phái trưởng môn nhiều đi một chuyến. Hắn đương nhiên không phải thông cảm các phái trưởng môn đi tới đi lui vất vả, hắn là vì giảm nhỏ Hàm Nguyên ngã xuống đối vấn đạo môn tạo thành ảnh hưởng. Lấy Chu Trúc Trinh tâm tính tư chất sư thừa cùng tốc độ tu luyện, cơ hồ đã có thể đem nàng coi như là chuẩn hóa thần tu sĩ. Hóa thần phong chủ 7 đi thứ nhất lại như thế nào, thực mau liền có tân một thế hệ bổ thượng. Đây mới là đỉnh cấp môn phái làm người hướng tới nguyên nhân căn bản. Thâm hậu nội tình bồi dưỡng ra một thế hệ lại một thế hệ tu sĩ cấp cao, chống đỡ môn phái vô pháp dao động địa vị. Thuần Linh nghĩ nghĩ, cũng minh bạch hắn dụng ý, nàng đứng dậy hành lễ, đệ tử thụ giáo. Quá 2 ngày đệ tử lại đem điển lễ phương án đưa lại đây, sư bá nếu vô phân phó, đệ tử liền trước tiên lui hạ. Thuần Linh rời khỏi sau, Hàm Quang đạo tôn lấy bút mực ra tới, ở trên bàn phô khai giấy tuyên thành, suy tư viết xuống mấy chục cái tự. Lấy cái gì đạo hào hào đâu? Vân Huy. Phổ phổ thông thông. Ý cùng. Không tốt lắm nghe. Thanh Hoàng. Có chút tùy tiện. Hắn lặp lại châm trước, thẳng đến trời tối, mới cuối cùng gõ định rồi một cái đạo hào. Chấm Chu Sa ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng một câu, Hàm Quang đạo tôn gắt bút, một trận thanh phong phất quá, làm khô giấy tuyên thành thượng nét mực. Hắn rôi tay chiết khởi giấy tuyên thành, thu vào trong tay áo. Hắn quyết định đại làm điển lễ, cũng có 2 phần tư tâm. Kim đan phía trước tu sĩ cấp thấp thực dễ dàng chết non, bởi vậy bái sư nghi thức giống nhau giản lược. Kim đan điển lễ không chỉ có là công bố đạo hào thời gian, cũng là đem điển lễ vai chính giới thiệu cho ngoại giới thời cơ. Hắn đồ đệ đã nguyên anh, kim đan điển lễ làm không được, nguyên anh điển lễ càng hẳn là gấp bội bồi thường mới là. Đại điển qua đi, toàn bộ doanh châu thậm chí còn lại 6 châu đều sẽ biết Chu Trúc Trinh là hắn đồ đệ. Qua mấy ngày, Thuần Linh đem sửa chữa quá điển lễ phương án đưa đến trước mặt hắn, Hàm Quang đạo tôn xem qua lúc sau gật đầu tán thành, hơn 1000 phong thiệp mời tức khắc phát ra, chuyên gia đưa hướng các đại môn phái. Cái này đại làm ý tứ nhưng không chỉ là chỉ quy mô gia tăng, càng ở chỗ khách khứa trình tự tăng lên. Vấn đạo môn thiệp mời có tam đẳng, thấp nhất nhất đẳng là phỉ thúy ngọc giản, giống nhau dùng cho kim đan điển lễ cùng bình thường tiết khánh xem lễ. Chất lượng thường thiệp mời là linh tuyển giấy làm bằng tre trúc sở chế, dùng cho nguyên anh điển lễ hoặc là tiết khánh khoe thành tích, tối cao một là tơ vàng vân cẩm sở chế, giống nhau dùng cho hóa thần trở lên điển lễ cùng mặt khác trọng đại lễ mừng. Lúc này đây phát ra chính là tơ vàng vân cẩm thiệp mời. Tơ vàng vân cẩm này đây vân con tầm ti hỗn hợp luyện hóa quá cực tế chỉ vàng dệt thành, dệt thủ pháp đặc thù, trình tự làm việc phức tạp, dệt thành sau vân cẩm ở ánh sáng hạ sẽ hiện ra đạm kim sắc, mặt trên còn có vấn đạo môn ám văn. Lớn nhất trình độ tránh cho giả tạo khả năng tính. Bất đồng thiệp mời đại biểu cho bất đồng tiềm tàng hàm nghĩa. thu được phỉ thúy ngọc giản môn phái có thể tới cũng có thể không tới, thu được giấy làm bằng tre trúc thiệp mời môn phái ít nhất muốn phái ra một người trưởng lão tiến đến xem lễ, mà thu được tơ vàng vần cẩm thiệp mời, trừ phi môn phái trưởng môn bế quan, nếu không cần thiết tiến đến chúc mừng. Không tới môn phái đảo cũng sẽ không bị đánh, chẳng qua sẽ bị nhớ thượng số đen, sau này bất luận cái gì trường hợp đều sẽ không nhận được mời thôi. Bất quá có thể tới đỉnh cấp môn phái tham gia lễ mừng là rất tốt sự, đủ để cho nhị tam lưu môn phái đệ tử đánh vỡ đầu đoạt một cái danh lạch, đến nay mới thôi còn không có cái nào môn phái cự tuyệt quá tham dự. Chu Trúc Trinh nằm ở trên bàn nghiêm túc mà vẽ bừa, trước bàn cửa sổ đẩy ra một cái phùng, thiển kim sắc dương quang chiếu vào nàng lông mi thượng, đầu hạ một mảnh trăng non nhi giống nhau bóng ma. Tu đạo cũng là muốn cần thêm luyện tập, đặc biệt là loại này tính kỹ thuật tương đối cường, một đoạn thời gian không luyện liền khả năng ngượng tay. Hệ thống nhìn nàng trong chốc lát, không khỏi có chút cảm khái. Nó đã trải qua như vậy nhiều nhậm ký chủ, vị này chính là nhất có thể đánh cũng khó nhất làm, đạo tâm chi kiên định làm nó bó tay không biện pháp. Loại người này vô luận ở địa phương nào đều là thiên chi kiêu tử, hiện giờ lại không thể không bị quản chế với người. Nó cư nhiên có như vậy một tia vi diệu đồng tình. Ta hôm nay tâm tình hảo, cho ngươi thấu cái đế đi. Nó nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy liều mạng phản kháng, thuận theo tự nhiên là được. Không chuẩn còn không cần ăn nhiều như vậy đau khổ, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không ngã xuống, chờ cái hàng trăm hàng ngàn năm làm theo có thể độ kiếp thành tiên, nói không chừng còn so chính ngươi tu tốc độ càng mau. Thuận theo tự nhiên. Chu Trúc Trinh thiếu chút nữa bị nó khí cười, ta còn tưởng thuận theo tự nhiên mà tu đạo đâu, ngươi dựa vào cái gì làm ta thuận theo tự nhiên mà tiếp thu ngươi chủ tử khống chế. Kia không phải ta chủ tử. Hệ thống ngữ khí thực phức tạp, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ tới rồi kia một ngày. Ngươi liền sẽ đã biết. Đạo quân không để ý tới nó. Tính. Hệ thống nói, ngươi tin tưởng cũng hảo, không tin cũng hảo, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu đi, quý trọng sinh mệnh, không cần quyết tâm muốn chết, bởi vì thật sự là thực không cần phải, vô luận ngươi có hay không cùng hắn đấu thắng, ngươi đều sẽ phi thăng. Chu Trúc Trinh nghĩ thầm ta cũng không biết ta có thể hay không phi thăng, ngươi mẹ nó miệng toàn nói phét cũng bất quá quá đầu óc. Nga, nó giống như không có đầu óc. Bình tĩnh nỗi lòng bị đảo loạn, nàng gắt xuống phù bút. Nhập định trong chốc lát, mở to mắt liền thấy đặt ở một bên liên hoa ngọc bội. Đây là Hàm Nguyên đạo quân cuối cùng đưa nàng lễ vật. Ngọc bội vào tay Ô Lương, màu trắng linh trạm ngọc khắc hoa sen sinh động như thật, tinh xảo không tì vết. Nàng thử thăm dò đem thần thức tham nhập trong đó, không biết xúc động cái gì cơ quan, một đạo bạch quang đột nhiên từ ngọc bội trung vọt vào nàng đan điền. Chu Trúc Trinh cả kinh, vội vàng nhắm mắt nội coi, lại phát hiện kia nói bạch quang đã biến mất không thấy. Đây là ký chủ, ngươi vận khí rất không tồi a. Hệ thống chép chép miệng, hóa thần tu sĩ nửa đường hồn lực tương hộ. Hàm Nguyên thật đúng là bỏ được, đây là bức ngươi bối hạ ân tình này a. Hàm Nguyên sư thúc là cái minh lý lẽ người. Đạo quân vuốt ve ngọc bội, nhàn nhạt nói, Thuần Ninh là ta sư muội, nàng sư phụ tọa hóa, chúng ta ngày thường tất nhiên muốn quan tâm một vài, nếu là phạm sai lầm, cũng đều có môn quy xử trí, cùng nhân tình không quan hệ. Hàm Nguyên đạo quân ngày đó cũng không đối nàng đưa ra cái gì yêu cầu, này ngọc bội càng như là đối Hàm Quang đạo tôn chiếu cố Thuần Ninh đáp lễ. Ngọc bội đã không, nàng tìm cái hộp ngọc, đem ngọc bội bỏ vào đi, gác ở nhẫn chữ vật thu hảo. Cũng phong ấn một đoạn này hồi ức. Chu Trúc Trinh Hoa ở trong điện tu luyện 3 tháng, ra tới lúc sau phát hiện bên ngoài đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thiên cực phong luận đạo giữa sân gian dùng để giảng đạo đài cao hủy đi, quảng trường hai bên một tầng tầng bài bàn ghế, màu đỏ thâm thảm dọc theo quảng trường trục trung tâm vẫn luôn trải lên điện giai. Kiếm phong chợ bắt đầu chỉnh đốn, lung tung rối loạn quầy hàng bị cưỡng chế sắp hàng chỉnh tề, các phong đều đáp nổi lên đài cao. Lui tới đệ tử cảnh tượng vội vàng, không ít đại hình tàu bay từ không trung bay qua. Hàm Quang đạo tôn gọi nàng đến trước mặt, cùng nàng tinh tế nói nguyên anh điển lễ lưu trình, lại từ nhẫn chữ vật lấy một bộ y quan cho nàng.